mau theo ta đi thu thập đồ vật, sau đó rời đi cái này địa phương. Diêm mụ mụ suy xét một chút, liền quyết định. Chính mình tàng có không ít vốn riêng, mang theo những cái đó bạc cũng đủ thuận lợi mà vượt qua nửa đời sau. Chẳng qua chính là phải rời khỏi cái này địa phương, đi mặt khác địa phương. Nha hoàn điểm số lẻ, hai người liền hướng lên trên đi rồi. Cô nương, cảm ơn ngươi hảo tâm, không cần, chúng ta có trụ địa phương. Triệu Tế Hoa không nghĩ làm Nhất Nhất đi cái này cô nương ra, không thấy được nàng ca ca ánh mắt nhi vẫn luôn hướng Nhất Nhất trên người nhìn sao. Trong chốc lát, chính mình liền mang theo Nhất Nhất đi Vương Nhớ tiểu lầu tạm chấp nhận cả đêm, minh sáng sớm liền chạy trở về. Tuyên cùng đặt ở đại nữ trong nhà, chính mình tuy rằng yên tâm, nhưng là lại không yên tâm. Tuyên cùng vẫn là cái hài tử, nhưng là chính mình cùng Nhất Nhất đều không ở hắn bên cạnh. Hắn ở nhà khẳng định cũng lo lắng hãi hùng, nhưng là đêm nay thượng chính mình không có cách nào trở về. Đi đêm lộ quá nguy hiểm, không thể làm Nhất Nhất có bất luận cái gì nguy hiểm. Cái kia Nhất Nhất tướng công, ngươi không cần lo lắng, thật sự. Nhất Nhất cô nương đã cứu ta mệnh, ta cha mẹ khẳng định cũng muốn gặp nàng. Hiện tại sắc đã muộn, lập tức liền đến cấm đi lại ban đêm, ở trên phố đi tới cũng không có phương tiện. Đêm nay thượng liền ở nhà của chúng ta nghỉ ngơi, chờ sáng tỏ ta lại tự mình tới cửa bái phòng. Trương Ngọc Châu thực thành khẩn. Nhất Nhất miệng chịu chịu, Triệu Tế Hoa cái này tân tên, cái gì mái trèo Nhất Nhất tướng công A. Sao nghe như vậy biệt nữ đâu? Nàng nghĩ tới trước kia ở trong thôn, những người đó kêu chính mình Tế Hoa bà nương, còn ảnh Tế Hoa ra, ngẫm lại liền cảm thấy ác hẳn. Triệu Tế Hoa thật không có cảm thấy cái gì, ngược lại cảm thấy cái này xưng hô phi thường hảo, trừ bỏ tên của mình, chính mình thích nhất bị người khác như vậy kêu. Triệu Tế Hoa, nay sắc đã muộn, chúng ta liền đi Ngọc Châu ra ở một đêm thượng, sau đó sáng mai thượng lại trở về. Đúng rồi, Tuyên cùng đâu? Nhất Nhất trong lòng biết, Triệu Tế Hoa khẳng định đem Tuyên cùng cấp an trí thỏa đáng. Đặt ở Triệu Thẩm gia, chúng ta minh liền đem hắn tiếp trở về. Triệu Tế Hoa cầm Nhất Nhất tay, làm nàng yên tâm. Vậy nghe ngươi. Nhất Nhất, chúng ta đây liền đi thôi, ta mang ngươi đi nhà ta, còn có hai vị này công tử, cảm tạ các ngươi ra tay tương trợ. Cứ như vậy, Trương Ngọc Châu liền quyết định một hàng tha hướng đi. Vượng vượng, vất vả ngươi, chờ ta về nhà, môi đều cho ngươi làm đại xương cốt ăn. Nhất Nhất ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ vượng vượng đầu. Trước kia ở nhà thời điểm, nó trên người đều là thực sạch sẽ, kết quả vừa rồi nó chạy tới, chính mình đều thấy được nó trên người bụi bặm thổ mặt. Khẳng định là đi theo Triệu Tế Hoa ở không ngừng tìm kiếm chính mình, bằng không sẽ không như vậy. Nhất Nhất, đây là nhà ngươi cậu A. Dễ nghe lời nói cậu. Trương Ngọc Châu không có dưỡng quá cậu, nhìn vượng vượng cũng ngồi xổm xuống thân mình lại đây vớt ve. Ân, đây là nhà ta cậu, nhưng lợi hại. Nó chính mình đều có thể đủ chạy đến trong núi mặt đi bắt gà rừng con thỏ. Năm trước đông đều bắt thật nhiều chỉ đã trở lại, liền cho chúng ta ra thêm cơm. Nhất Nhất đẩy mặt đều là tự hào. Đoàn người cứ như vậy hướng phòng giữ phủ đi đến, Triệu Tế Hoa lôi kéo Nhất Nhất tay, đi ở trung gian, Trương Ngọc Thụy cũng tưởng đi theo Nhất Nhất bên cạnh đi tới, nhưng là bái muội muội cấp gắt gao lôi kéo, sau đó không phải làm pháp, liền đi ở đằng trước dẫn đường, Trương Giật Hiên cùng Chu Trấn Hoa liền đi ở cuối cùng. Sói con liền đi theo Nhất Nhất bên cạnh, nàng đi đến nơi nào, nó liền đi theo nơi nào. Nó cảm thấy nữ nhân này quá ngu ngốc, chính mình muốn một tấc cũng không rời, mới có thể đủ bảo vệ tốt nàng. Triệu Tế Hoa đối tha tầm mắt thực mẫn cảm, đặc biệt là ở tập võ lúc sau. Loại cảm giác này không rõ nói không rõ, chính là cảm thấy có tha tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc liền cùng mặt sau vị kia công tử tầm mắt cấp đối thượng. Hắn cũng là tự nhiên hào phóng, chút nào đều không có nhìn chằm chằm người khác xem bị chảo bao quấn bách, ngược lại cùng chính mình ánh mắt tương đối. Như vậy ánh mắt, mang theo xem kỹ, còn có một tia khiêu khích, đương nhiên, còn có địch ý vị này, nếu là chính mình không có nhớ lầm nói. Chính là lần trước vị kia thần y liề. Sự tình lần trước đã hiểu rõ, hắn đem xe bỏ cấp đâm hỏng rồi, sau đó ra tay cứu Nhất Nhất, hai người xem như xả thanh. Lần này, lại cứu Nhất Nhất, là bởi vì chính mình không có nói lời cảm tạ sao. Vừa rồi đứng ở Di Hồng Lâu bên ngoài, chuẩn bị lời nói, đều bị Trương Ngọc Thụy cấp trộn lẫn. Triệu Tế Hoa trực giác nói cho chính mình, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn xoay qua đầu, lôi kéo Nhất Nhất tay, không tự giác mà liền buộc chặt, gắt gao mà nắm. Chương 78 Châu già gặm cỏ non. Vừa rồi bên này gia đình thấy được nhà mình tỷ thời điểm, có người liền trở về chạy vội đưa tin tức đi trở về. Cho nên, Trương lão gia nghe được tin tức lúc sau, tức giận đến muốn chết, chính mình bảo bối khuê nữ, thế nhưng bị bắt được thanh lâu bên trong đi, này còn không phải là ở đánh chính mình mà sao. Hắn nghĩ nghĩ, nơi này khẳng định liên lụy không ít sự tình, bằng không như thế nào sẽ ở trên phố nơi nơi chảo cô nương đâu. Trước kia cũng có người tới báo án, là trong nhà cô nương ném. Tìm không thấy người, lúc ấy chính mình đều không có đương một hồi sự, không nghĩ tới lúc này đây đi lạc người bên trong, thế nhưng còn có chính mình khuê nữ. Lúc này đây, nhất định phải đem những người này cấp một lưới bắt hết, cho chính mình khuê nữ báo thù, nếu là có bị trảo nhân ra, đem nhân ra hải tử cấp tìm trở về, còn đả kích những cái đó buôn bán dân cư người, như vậy là có thể đủ tính làm chính mình công tích, không chừng là có thể đủ bởi vậy lên trước. Quản gia, người đi đem sở hữu gia đình đều cấp triệu tập lên, còn có, làm sở hữu nha dịch đều lại đây, hiện tại liền đi đem Di Hồng Lâu cho ta bao, bên trong người, một cái đều không được thả ra. Trương lão gia trực tiếp phân phó, lần này nhất định phải đem mặt sau loanh quanh lòng vòng đều cấp điều tra rõ ràng. Trịnh thị nghe xong chính mình khuê nữ không có vấn đề, người đã tìm được rồi, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc tìm được rồi a, bằng không, chính mình về sau phải làm sao bây giờ đâu. Liên như vậy một cái cô nương, từ dưỡng đến đại, chính mình trên người một miếng thịt a. Mau mau, phân phó phòng bếp đi làm tỷ thích ăn đồ ăn, còn có bị nóng quá thủy, đợi chút tỷ cùng thiếu gia đều đã trở lại. Trịnh thị hiện tại đầu không vượng mắt không hoa, chạy nhanh phân phó nha hoàn. Lao ra, lần này cần không phải Thúy Nhi, cũng không biết khi nào mới có thể đủ tìm được cô nương đâu. Lần này ngươi tạm tha hắn đi, hắn cũng biết sai rồi, nay một cũng là vội vàng tìm khuê nữ. Trịnh thị vẫn là trước cầu tình, nhi tử nữ nhi đều là chính mình trên người một miếng thịt, vẫn là trước cấp nhi tử cầu tình. Ngươi nha, ngươi nhìn xem ngươi đều đem Thụy Nhi quán thành bộ dáng gì. Mang theo muội muội đi ra ngoài chơi, sau đó chính hắn lại chạy, làm chính mình muội muội một người mang theo nha hoàn ở bên ngoài. Hắn hiện tại đã không được, hiện tại đều có thể hôn, nhưng là ngươi xem hắn làm cái gì hôn trướng sự tình. Về sau nhà ai hảo cô nương nguyện ý gả cho hắn. Ngươi còn có nghĩ muốn ngươi nhi tử về sau cưới vợ. Trương lão gia kêu một cái vô cùng đau đớn, nhi tử là chính mình không có giáo dưỡng hảo, thái dẫn tới hắn hiện tại cái dạng này. Lao ra, hiện tại sự tình đã xảy ra, nhi tử cũng biết chính mình sai rồi, hiện tại đem khuê nữ cấp tìm trở về, liền tương đương với đoái công chỗ tội. Lao ra nếu là trừng phạt nói, cũng nhẹ một chút. Trịnh thị làm sao muốn nhìn đến nhi tử cái này tình huống đâu. Nhưng là hắn hiện tại đã định rồi tính tình, chính mình còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Trương Ngọc Châu mang theo nhất nhất triệu tễ hoa chờ đoàn người liền về nhà, phía trước Hà liền đi về trước còn có mấy cái cứu mạng ân nhân cũng tới. Trịnh thị cuống quýt lại kêu phòng bếp người bắt đầu thêm đồ ăn, lại đi gọi người quét tước phòng cho khách. Nàng lúc này mới biết được, nguyên lai cũng không phải nhi tử đem khuê nữ nhi cấp cứu ra, nguyên lai là có khác một thân. Bồ Tát phù hộ, khuê nữ nhi bình an trở về. Bồ Tát phù hộ, khuê nữ nhi không có xảy ra chuyện gì nhi. Trịnh thị đem sự tình an bài hảo lúc sau, chính mình liền đi bái Bồ Tát, phi thường thành kính mà tiến hành cầu nguyện cảm tạ. Ngọc Châu mang theo đại gia đã trở lại lúc sau, Trương lão gia cũng là cảm tạ. Mời đại gia ngồi ở chỗ này. Lao ra, Liễu Di nương lại đây, là nghe cô nương đã trở lại đây nhìn xem cô nương. Một cái nha hoàn đi tới, đối với Trương lão gia Liễu Di nương tình huống. Hôn trướng đồ vật, cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, làm nàng thành thật thật cho ta ngốc tại trong viện. Trương lão gia nổi giận đùng đùng, Liễu Di nương thật là quá kỳ cục. Cái kia nha hoàn chạy nhanh túi đầu lui ra. Nhất nhất bởi vì nhĩ lực thực hảo, cho nên nghe rõ bên kia hai tha đối thoại. Bất quá nàng đều nghe được, trong phòng mặt ngồi vài người đều hẳn là nghe được. Trương Ngọc Châu trở về lúc sau, cùng đại gia chào hỏi, liền trở về rửa mặt. Vừa rồi ở trở về trên đường, nhất nhất mới biết được, nguyên lai từ tối hôm qua thượng bắt đầu, không chỉ có Triệu Tế Hoa mang theo vượng vượng ở tìm người, chính là Trương gia, cũng mang theo người ở không ngừng tìm kiếm. Trong thị trấn sở hữu xuất khẩu đều bị trọng binh gác. Nhất nhất trong lòng liền có cái nghi hoặc, giống nhau làm này hành sự tình người, không đều là rất có nhãn lực kính như sao. Những cái đó có quyền thế nhân ra cô nương đó là căn bản là không thể chảo, nói cách khác, kia chẳng phải là cho chính mình tìm phiền phải sao. Cho nên nhất nhất cảm thấy rất kỳ quái a, người kia là ngu đi. Cư nhiên gác bị ra cô nương cấp bắt. Nhân ra là cái này trong thị trấn phòng giữ, tương đương là nơi này lão đại, đem nhân ra cô nương cấp bắt, còn không phải là công nhiên cùng nhân ra gọi nhịp sao. Chào chính mình có thể lý giải, rốt cuộc chính mình này khuôn mặt, lớn lên như vậy xinh đẹp. Nhất nhất ở trong lòng mặt chính mình yên lặng mà, không phải ta ở tự luyến ha, mà là sinh lệ chất, lớn lên quá mị cũng không có cách nào. Nhất nhất tưởng, lúc này đây nếu là Ngọc Châu không có bị trảo, như vậy phòng dự phủ là khẳng định sẽ không ra tay. Lúc này đây, Di Hồng Lâu là tao đường, cái kia Diêm Mụ Mụ còn có cái kia gọi là gì người hói đầu cùng lao đại mập mạp đều sẽ bị bắt lại. Thường xa, vừa rồi không phải nghĩ đến Ngọc Châu sự tình sao. Nhất nhất cảm thấy nơi này có cái âm mưu. Đặc biệt là vừa rồi cái kia Liễu Di nương lại đây. Theo lý, hiện tại cái này xã hội phong kiến, đối nữ hài tử danh tiết đó là tương đương nhìn chúng. Một cái cô nương ra, nếu là đêm không về ngủ nói, hoặc là bị người cấp bắt đi, loại chuyện này khẳng định sẽ che đến kín mít, không cho người khác biết. Bằng không truyền ra đi lúc sau, cái này cô nương thanh danh liền hỏng rồi, mặt sau liền rất khó gả đi ra ngoài. Cho nên, Trương Ngọc Châu vẫn là trong nhà đích nữ, chuyện như vậy sao có thể sẽ làm một cái gì nương cấp biết đâu. Lúc này mới chân trước trở về, sau lưng nàng liền tới đây. Muốn nàng cái gì đều không có làm, nhất nhất là một chút cũng không dám tin tưởng. Nàng nhanh như vậy liền tới đây, hẳn là đến xem Ngọc Châu đến tuột cùng thế nào, người là hảo hảo vẫn là có mặt khác tình huống. Chính là loại chuyện này, chính mình muốn như thế nào xuất khẩu đâu. Rốt cuộc hết thể đều là chính mình suy đoán, căn bản là không coi là thật sự. Còn nữa, chính mình cũng không có chứng cứ. Cho nên, chờ tới rồi cuối cùng, vẫn là lén lút uyển chuyển mà cấp Ngọc Châu một chút. Đến nỗi nàng có thể hay không điều tra ra, hoặc là điều tra ra nhiều ít, này đều cùng chính mình không có quan hệ. Liêu Di Nương xác thật là tới xem Trương Ngọc Châu như thế nào, rõ ràng người đều đã bị mang đi, như thế nào lại về rồi đâu. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ là trung gian ra cái gì sai lầm. Kế hoạch của chính mình lại lần nữa thất bại. Liêu Di Nương dù cho lại không cam lòng, hiện tại cũng không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể mặt sáng mày cho mà đi trở về. Đại gia ở ăn cơm thời điểm, Trương Lão Gia làm Trương Ngọc Châu cha, vẫn là thực cảm kích này vài vị cứu chính mình cô nương mệnh người tốt. Tới, nhất nhất cô nương, lão phu ta kính ngươi một ly, ngươi tuổi, không cần uống rượu, ăn chút đồ ăn liền thành. Trương Lão Gia không nghĩ tới cái này cô nương, nhìn như vậy kiểu kiểu, còn như vậy có dũng khí cùng quyết đoán. Trương Lão Gia, ngài quá khách khí, ta cũng không có làm cái gì. Nếu là không có Ngọc Châu cùng Hà hỗ trợ nói, ta cũng ra không được. Nhất nhất chạy nhanh đứng lên, đảo không phải bởi vì Trương Lão Gia phòng giữ thân phận mà là bởi vì hắn là Ngọc Châu phụ thân, liền tương đương với là chính mình trưởng bối, chính mình sao có thể ngồi, làm nhân gia cấp đứng lên đâu. Cô nương, ngươi cũng không cần kêu ta Trương Lão Gia, ngươi cùng nhà của chúng ta Ngọc Châu có duyên phận, trực tiếp kêu ta thúc liền thành. Trương Lão Gia làm nha hoàn cấp nhất nhất thêm hai cái đồ ăn. Nhất nhất thật là thụ sủng nhược kinh, vị này Trương Lão Gia thoạt nhìn cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Trương Lão Gia tiếp theo lại đi cấp Trương Giật Hiên cùng Chu Trấn Hoa nói lời cảm tạ, nếu không phải Chu Trấn Hoa đem khuê nữ cấp mang ra tới, khả năng nàng lại lần nữa bị bắt được, khẳng định không có gì hảo quả tự ăn. Trương Lão Gia, ta tưởng có một chuyện ngài hẳn là hiểu lầm. Ngài muốn cảm tạ, không phải ta cùng biểu đệ, mà là nhất nhất cô nương. Kỳ thật ở nay phía trước, chúng ta cũng không có đã gặp mặt, căn bản là không quen biết. Đêm nay thượng ở Di Hồng Lâu, chúng ta vốn dĩ tính toán đi. Nhưng là ta gặp đang ở bị người đuổi theo nhất nhất cô nương. Trương Giật Hiên đến nơi đây, tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm nhất nhất nhìn hai hạ, mới tiếp theo đi xuống. Ngay lúc đó thời điểm, ta liền mang theo nhất nhất đi ra ngoài, bởi vì lúc ấy ta chỉ có thấy nàng, cũng không có nhìn đến những người khác. Nhưng là nhất nhất nói cho ta, nàng còn có bằng hữu ở bên trong, làm ta lại đến giúp đỡ, nàng không muốn chính mình chạy đi sau đó đối bằng hữu mặc kệ không cổ. Trương Giật Hiên lời nói thời điểm, toàn bộ hành trình đều là đang nhìn nhất nhất. Chu Trấn Hoa kinh ngạc miệng đều trưởng thành, biểu ca có phải hay không đầu óc không hảo xử a? Chuyện này dùng đến giải thích như vậy rõ ràng sao? Hiện tại chính mình cùng hắn có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, còn bị cung cung kính kính mà chiêu đãi, là bởi vì cái gì? Đó chính là bởi vì cứu nhân gia nữ nhi a. Còn coi a, biểu ca là chuyện gì đều không có làm, hắn chỉ hơi hé miệng, nhưng là cuối cùng đem nhân gia cấp cứu ra người kia là ai a? Là chính mình được không? Biểu ca như vậy khinh phiêu phiêu nói mấy câu, liền đem chính mình cấp trích đến sạch sẽ. Đương nhiên, chính mình cũng không phải cái loại này hiệp thân để báo người, lại không nợ chầu này cơm, chỉ là biểu ca hiện tại như vậy, không cảm thấy hai người thực xấu hổ sao. Ngươi lại không phải nhân gia cứu mạng người, ngươi tung ta tung tăng mà chạy tới đến nhân gia trong nhà ăn cơm là mấy cái ý tứ a? Chu Trấn Hoa cúi đầu, cảm thấy không khí mạc danh xấu hổ. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ vừa rồi biểu ca nói, hắn như vậy. Liền đem sở hữu công lao đều đẩy cho cái kia kêu nhất nhất đều cô nương. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật, nhưng là hắn như vậy một cường điệu nói, liền cùng sự thật có chút chênh lệch. Vị này hậu sinh, cũng không nên như vậy, nếu không phải các ngươi ra tay tương trợ, vài vị cô nương cũng không thể chạy ra tới. Nhất nhất cô nương là một cái thâm minh đại nghĩa người, đương nhiên, các ngươi cũng là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhiệt tâm chi sĩ. Các ngươi đều là nhà của chúng ta cô nương ân nhân. Trương Lão Gia ở trong quan trường kiến thức quá rất nhiều người, nhãn lực kính nhi vẫn phải có. Hiện tại nhìn hai vị này công tử ca, không bọn họ ăn mặc, chính là cả người khí độ, đều là không tầm thường. Hiện tại chính là theo chân bọn họ kéo gần quan hệ hảo thời điểm, chính mình như thế nào có thể bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt đâu. Nhất nhất trong lòng cũng cảm thấy quái quái, người này vừa rồi như vậy, chính là ở giúp chính mình. chính là chính mình cùng hắn nhận thức sao? Hắn vì cái gì muốn giúp chính mình lời nói đâu? Triệu Tế Hoa nghe xong thần y gì nói, trong lòng kéo chuông cảnh báo. Vừa rồi chính mình đuổi tới Di Hồng Lâu thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắn đem Nhất Nhất cấp ôm ra tới. Chính mình thực cảm kích hắn cứu Nhất Nhất, nhưng là hắn có phải hay không có gì âm mưu ở bên trong đâu? Vẫn là, hắn đối Nhất Nhất sinh ra nồng đậm hứng thú. Nay bữa cơm ăn nhất vui sướng hẳn là chính là Trương Ngọc Thụy, hắn một chút nhãn lực kính nhi đều không có, ăn cơm thời điểm nhìn chằm chằm vào Nhất Nhất xem. Bởi vì hắn cảm thấy thực thỏa mãn, như vậy mỹ lệ cô nương, chính là ăn cơm đều phá lệ đẹp. Hắn không riêng chính mình ăn, nhìn Nhất Nhất ăn cái gì đồ ăn, chính mình liền chạy nhanh kẹp một chiếc đũa ăn, còn không quên cấp Nhất Nhất gắp đồ ăn. Tuy rằng kẹp đồ ăn đều bị muội muội Ngọc Châu cấp thiệt hổ, hắn cũng hoàn toàn không nhục trí. Trương Ngọc Châu là ăn nhất tâm mệt một người. Bởi vì nàng ngốc ca ca, một chút nhãn lực kính nhi đều không có, không thấy được nhân gia tướng công, nhìn hắn ánh mắt nhi đều hận không thể đem hắn cấp giết chết sao. Như thế nào còn điên điên mà hướng nhân gia trước mặt thấu đâu. Nàng ở cái bàn phía dưới đem Trương Ngọc Thụy cấp hung hăng mà đá mấy đá, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có ghét đến chính mình ý tứ, còn không cao ngực, nha đầu chết tiệt kia, ngươi trên chân có cái đinh có phải hay không. Liền không thể đặt ở nơi đó không lộn xộn, vẫn luôn đá ta làm gì. Trương Ngọc Châu muốn chết. Cái này ngu xuẩn người hoa. Hắn nhất định không phải thân sinh, bằng không chính mình cùng hắn một cái cha mẹ sinh ra tới, khác biệt sao liền lớn như vậy đâu. Ăn qua cơm chiều, Trịnh thị khiến cho nha hoàn mang theo đại gia đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nhưng là ở phân phòng cho khách thời điểm, nàng có chút rối rắm. Cái kia Nhất Nhất cô nương, là chính mình một người một cái nhà ở đâu? Vẫn là nàng cùng nàng tướng công một cái nhà ở đâu? Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là làm hai người phân hai gian phòng cho khách. Bất quá là gắt gao kể tại cùng nhau. Nói như vậy, cũng phi thường phương tiện. Nếu là hai người không ở hai cái nhà ở, liền ngủ một cái phòng cũng không có vấn đề, dù sao chính mình đã an bài đến nơi đây, sự tình phía sau chính mình liền quản không được như vậy nhiều. Đi phòng cho khách nơi này, Trương Giật Hiên cùng Chu Trấn Hoa cũng đi theo lại đây, bởi vì phòng cho khách đều là hợp với cùng nhau. Hắn nhìn Triệu Tệ Hoa cũng không có đi chính mình nhà ở, mà là đi theo cái kia cô nương đi nàng nhà ở, trong lòng liền nổi trận lôi đình. Không chút nghĩ ngợi, chính mình liền chuẩn bị tiến lên. Biểu ca, ngươi làm gì a? Ngươi nay thực không thích hợp nhì, ngươi là sao nha? Chu Trấn Hoa tay một mau, một nhà hỏa liền đem biểu ca cấp bắt được. Hắn thật sự cảm thấy, biểu ca nay biểu hiện quá không tầm thường, liền cùng thay đổi cá nhân nhi dường như. Ngươi nên không phải là thật sự coi trọng nhân gia cô nương đến đây đi. Biểu ca, ngươi nhưng cho ta thanh tỉnh, cái kia cô nương lớn lên là rất xinh đẹp, nhưng là ngươi không nghe nàng sao? Nàng đã gả chồng A. Còn cô A, ngươi cũng không nhìn xem ngươi năm nay bao lớn số tuổi, không biết xấu hổ đi thích nhân ra sao. Ngươi muốn trâu già gặm cỏ non A, này nhưng quá thiếu đạo đức đi. Chu Trấn Hoa lôi kéo Trương Giật Hiên xiêm y rỉ, gắt gao mà lôi kéo không buông tay. Hắn cũng không thể làm biểu ca làm việc ngốc nhì, hiện tại liền phải đem hắn cấp hảo hảo mà nhìn mới có thể. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cái gì kêu ta bao lớn số tuổi A? Ta năm nay mới 18, như thế nào liền già rồi đâu? Ngươi mới trâu già gặm cỏ non đâu. Không đúng, hiện tại vấn đề chạy trật, căn bản là không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia. Trương Giật Hiên phải bị chính mình biểu đệ cấp tức chết rồi, cái này thiếu đạo đức ngoạn ý nhi, liền sẽ không đem chính mình tưởng hảo một chút sao. Còn có, chính mình ở hắn trong lòng, chính là cái loại này thích cô nương đáng khinh nam. Chu Trấn Hoa, ta xem ngươi là da ngứa, yêu cầu cho ngươi chát hai châm tùng sống gân cốt mới có thể. Trương Giật Hiên bị biểu đệ một xả, chính mình bước chân đảo cũng là dừng lại. Không có hướng bên kia đi đến. Chính mình đi lại có biện pháp nào đâu. Chính mình có cái gì lập trường đi đâu. Chính mình lại có thể cái gì đâu. Biểu ca, ta sai rồi, ta vừa rồi gì cũng chưa. Chu Trấn Hoa nghe xong hắn nói, tức khắc liền cảm thấy cả người ra đều khẩn. Bởi vì biểu ca kia một tay xuất thần nhập hóa ngân châm, một cái không tâm, chính mình liền phải sống không bằng chết. Cho nên hiện tại muốn chạy nhanh nhận sai, rời xa biểu ca loại này nguy hiểm vật thể. Trương Giật Hiên nhìn chính mình ngốc biểu đệ liếc mắt một cái, sau đó trong lòng âm thầm thở dài một hơi lúc sau, chính mình liền đi trở về. Triệu Tế Hoa đi theo Nhất Nhất về tới trong phòng, nhịn không được liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực, như vậy hắn mới có thể đủ cảm nhận được, này không phải một giấc mộng, mà là thật thật tại tại tồn tại. Nhất Nhất, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Triệu Tế Hoa phi thường xin lỗi, bởi vì kia chính mình không có kéo chặt Nhất Nhất tay, sau đó làm nàng bị người bắt đi. Ngươi không cần tự trách, không cần đem bất luận cái gì sự tình đều ôm ở ngươi trên đầu. Chúng ta ở trong sinh hoạt, luôn là sẽ gặp được đủ loại đột phát tình huống, đây là không có cách nào tránh cho. không thể bởi vì có một chút nguy hiểm tồn tại, sau đó chúng ta sự tình gì đều không đi làm. Nhất Nhất cũng duỗi tay ôm lấy hắn eo, tuy rằng trên người hắn xiêm y lìa dầu mỡ rất khó nghe, nhưng là chính mình vẫn là cảm thấy phi thường an tâm. Lần này sự tình đối chúng ta tới là cái ngoài ý muốn, nhưng là đối những người đó tới khẳng định là chủ mưu một phen, cho nên chúng ta mới trở tay không kịp. Về sau, ta phải hảo hảo luyện công phu, chờ ta trở nên lợi hại, liền không có người có thể đối phó ta. Nhất Nhất cảm thấy, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Nếu là chính mình có thần bí khó lường công phu, nói vậy, mấy người kia căn bản là không thể đem chính mình cấp khiêng đi trở về. Còn có, đáng tiếc chính mình sẽ không y y thuật, cái loại này mê dược chính mình thật là khó lòng phòng bị. Loại này hạ tam lạm đồ vật làm người trơ trẽn, nhưng là không thể phủ nhận, nó là phi thường có hiệu quả. Nhất Nhất, kia chờ đi trở về, chúng ta cùng nhau luyện công phu, trở nên lợi hại hơn. Triệu Tế Hoa còn ở trong lòng mặt yên lặng thề, về sau không bao giờ làm Nhất Nhất giống như vậy, ở chính mình trước mặt bị người cấp bắt đi. Chính là người tính không bằng tính, hơn nữa ở tuyệt đối lực lượng phía trước, một cái tha lực lượng là phi thường miểu. Hảo, ta cho ngươi, từ tối hôm qua thượng đến đêm nay thượng đã xảy ra sự tình gì Nhất Nhất liền đem chính mình nghe được cùng nhìn đến toàn bộ nói cho Triệu Tế Hoa. Bắt đầu trở về trên đường, bởi vì còn có những người khác, cho nên nàng liền không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà. Nhất Nhất, ý của ngươi là cái kia Di Hồng Lâu cùng mặt khác hai người thông đồng ở bên nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, sau đó tiến hành buôn bán dân cư sinh ý. Triệu Tế Hoa chân mày cau lại, bởi vì hắn là một cái người đọc sách, đối đại Tống Vương Triều luật pháp đó là tương đương rõ ràng. Buôn bán dân cư kia chính là xúc phạm luật pháp, như vậy hành vi, dựa theo luật pháp đó là muốn chém đầu. Không nghĩ tới ở cái này Liên Hoa Trấn, cư nhiên đều có như vậy dơ bẩn sự tình, thật là quá làm người kinh ngạc. Nhất Nhất, ngươi yên tâm, nếu lần này phòng giữ phủ ra tay, khẳng định sẽ đem những người đó cấp một lưới bắt hết. Triệu Tế Hoa xoa xoa Nhất Nhất đầu tóc, mềm mại, thực nhu thuận. Đúng rồi Nhất Nhất, nay cứu ngươi ra tới người kia, ngươi biết hắn là ai sao? Triệu Tế Hoa thử hỏi. Rốt cuộc lần trước Nhất Nhất bị dọa lúc sau, là hắn đem Nhất Nhất cấp cứu trở về tới. Hắn không biết Nhất Nhất còn có nhớ hay không người kia. Ta không quen biết ta, bất quá ta cảm thấy hắn rất kỳ quái á, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có muốn cứu ta, chờ ta muốn chạy liêu thời điểm, liền đem ta cấp sách đi lên. Nhất Nhất trong lòng thực buồn bực. Nhất Nhất, lần trước chúng ta xe bỏ bị đâm liêu sự tình, ngươi còn nhớ rõ đi. Triệu Tế Hoa cũng không có Nhất Nhất chịu thiệm sự, liền sợ gợi lên nàng thương tâm hồi ức. Ta nhớ rõ, sau đó gặp một cái thần y để đem ta cấp trị hết. Nhất Nhất đương nhiên nhớ rõ. Cái loại này đau tới rồi trong cốt tủy mặt, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Phỏng chừng đời này đến chết, loại này thống khổ chính mình đều sẽ không quên. Nay cứu ngươi ra tới cái kia chính là cái kia thần y gì. Triệu Tế Hoa trong lòng thực vui vẻ Nhất Nhất không có nhận ra tới. Bất quá nên vẫn là muốn một chút, hai người thương lượng một chút hắn có dụng ý gì. Không thể nào. Nhất Nhất cảm thấy thực kinh ngạc. Ta không cần phải lừa ngươi, hơn nữa ta cảm thấy sự tình cũng quá xảo. Hai lần đều cứu Nhất Nhất. Thần y đều là không có việc gì làm người sao. Nhất Nhất duy nhất có thể làm nhập nhớ, chính là nàng quên mất liêu thân phận. Không chừng, thần y chính là bởi vì cái này mới cố ý tiếp cận Nhất Nhất. Đây là Triệu Tế Hoa suy đoán, hắn cũng không có ra tới. Chương 79 cả đời vướng bận. Đệ nhị sáng sớm, bởi vì nhớ thương trong nhà tuyên cùng, cho nên Nhất Nhất ăn qua cơm sáng liền đưa ra phải về nhà. Nay đều mấy không có nhìn thấy tuyên cùng, cũng không biết hắn ở nhà thế nào. Tuy rằng đặt ở Triệu Thẩm gia chính mình thực yên tâm, nhưng là liền cùng chính mình hài tử giống nhau, không có nhìn trong lòng liền lo lắng đến không được. Nhất Nhất cô nương, nếu không các ngươi ở chỗ này lại chơi hay. Hiện tại trong thị trấn cũng thực náo nhiệt, hơn nữa ta còn không có tới kịp hảo hảo chiêu đãi một chút các ngươi. Trình thị không nghĩ tới Nhất Nhất đi sớm như vậy, chạy nhanh khuyên. Đúng vậy Nhất Nhất, ngươi liền ở nhà ta nhiều trụ hai bái, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Trương Ngọc Châu là thật vất vả có đồng bọn. Cho nên không nghĩ làm Nhất Nhất về nhà. Bá mẫu Ngọc Châu, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng là ta đệ đệ còn đặt ở nhà người khác, hắn năm nay mới 2 tuổi, hiện tại không thấy được người, ta này cũng thực lo lắng. Về sau có rảnh chúng ta lại tụ, Ngọc Châu ngươi cũng có thể mang nhà của chúng ta đi chơi. Nhất Nhất đem tình huống sáng tỏ một chút, vài người nghe xong cũng không hảo khuyên gì. Nhân gia nói chỉ cần là cá nhân, đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì trong nhà còn có một cái. Nhưng là chính là có người không phải người. Nghe được Nhất Nhất như vậy, cư nhiên tới một câu, Nhất Nhất cô nương, không cần lo lắng. Ngươi liền ở nhà ta ở chơi, ta hiện tại liền phái người đi đem ngươi đệ đệ cấp tiếp nhận tới. Trương Ngọc Thụy đứng dậy, xong rồi liền chuẩn bị tự mình đi kêu quản gia phân phó chuyện này. Trương Ngọc Châu bị chính mình ca ca hành vi đều phải xuẩn khóc, ở Nhất Nhất không thể tin tưởng trong ánh mắt, chạy nhanh chạy tới, đem ca ca miệng cấp che thượng. Người câm miệng cho ta. Trương Ngọc Châu cũng không biết ca ca đầu góc là như thế nào lớn lên, mạch não quá kỳ ba. Nhân ra đều, hai tử còn, mới 2 tuổi, làm ca ca tỷ tỷ khẳng định thực lo lắng á, nếu là chính mình muội muội như vậy, chính mình khẳng định sẽ chạy nhanh trở về xem. Nhất nhất hành vi, chính mình phi thường có thể lý giải. Cái này xuẩn ca ca, nếu là hắn tại như vậy không lựa lời nói, không đồng nhất một tướng công muốn tấu hắn, chính là nhà nàng cái kia lớn lên hung ba ba cậu tử, cũng sẽ đem hắn cấp cắn một đốn. Vượng vượng từ trước ban đêm liền bắt đầu buôn ba, tắc tuy rằng có nghỉ ngơi, nhưng là trên cơ bản một chỉnh đều là đi theo Triệu Tế Hoa ở nơi nơi tìm nhất nhất. Nó trên người đã là dơ hề hề, nhìn không được cái loại này. Tối hôm qua thượng ở Trương Ngọc Châu ra, cũng không có ở chính mình ra, cho nên nhất nhất liền không có cho nó tắm rửa, hiện tại nhìn thực xấu rất khó xem. Cuối cùng, Trình Thị chuẩn bị phong phú tạ lễ, chuẩn bị 2 chiếc xe ngựa, đưa bọn họ về nhà. Bởi vì Trương Ngọc Châu muốn đích thân tới cửa bái phòng chính mình ân nhân cứu mạng, cho nên nàng cũng muốn đi theo đi. Trương Ngọc Thụy mắt thấy kế hoạch của chính mình bị đại gia vô tình mà phủ quyết lúc sau, hắn nghe được muội muội cũng phải đi, cho nên hắn cũng chạy nhanh. Nương, nhất nhất cô nương là muội muội ân nhân cứu mạng, ngài cùng cha không có phương tiện đi, như vậy ta liền đại biểu nhà của chúng ta, đi cảm tạ nhất nhất cô nương. Trương Ngọc Thụy cảm thấy, nếu là chính mình đi theo đi nói, là có thể đủ biết nhất nhất gia đang ở nơi nào, còn có thể đủ nhìn xem nhất nhất sinh hoạt hoàn cảnh, như vậy là có thể đủ hảo hảo hiểu biết một chút nàng. Ca ca ngươi liền không cần đi, nhất nhất là ta ân nhân cứu mạng, ta chính mình đi bái tạ thì tốt rồi. Ngươi liền nơi nào mát mẻ đi nơi nào đi. Ngươi đi vẫn là quấy rối, một cái làm không hảo bị người ta cấp đuổi ra khỏi nhà nói, vậy xấu hổ. Muội muội, ngươi như thế nào có thể một người đi đâu. Ta đi theo ngươi cùng đi, lúc này mới chết biểu hiện ra nhà của chúng ta đều thành ý tới. Ngươi một cái hoàng mao nha đầu, chuyện gì đâu không hiểu, chính yêu cầu ta cái này đường ca ca đi chỉ đạo một chút ngươi. Trương Ngọc Thụy cảm thấy muội muội thật là cái chán ghét quỷ, vẫn luôn đều đi theo chính mình đối nghịch. Cuối cùng, Trương Ngọc Thụy vẫn là mặt dày mày dạn mà đuổi kịp, Trương Ngọc Châu chỉ có thể ở trong lòng mặt yên lặng khẩn cầu, hy vọng chính mình ca ca không cần tìm đường chết, cho chính mình chừa chút thể diện. Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất còn có vượng vượng một chiếc xe ngựa, Trương Ngọc Châu vốn dĩ tưởng ngồi phía trước cùng nhất nhất ở bên nhau, nhưng là biết ca ca tới, liền ngồi ở đệ nhị chiếc trên xe ngựa, ở chỗ này giáo dục một chút ca ca. Trong chốc lát nhất định phải quản được miệng mình, bằng không hắn nếu như bị đuổi ra tới nói, như vậy chính mình liền sẽ không giúp hắn, còn sẽ hỗ trợ đem đại môn cấp đóng lại. Nhưng là mặt sau còn theo một chiếc xe ngựa, bên trong ngồi chính là Trương Giật Hiên cùng Chu Trấn Hoa. Nhất nhất trong lòng càng thêm quái quái, đây là chuyện gì vậy a? Hai người kia đi theo chính mình đi là mấy cái ý tứ đâu? Trương Ngọc Châu là muốn đi bái phòng cảm tạ, hai vị này tung ta tung tăng theo tới. Nay chỉ có thể đủ minh một vấn đề. Đó chính là bọn họ khẳng định phát hiện thứ gì, hiện tại muốn tới tìm tòi đến tận cùng. Nhưng là nhất nhất cảm thấy, chính mình trên người cũng không có gì hấp dẫn tha, duy nhất chính mình không rõ ràng lắm cái kia thân phận, khả năng chính là bọn họ muốn tìm kiếm đáp án. Nhưng là chính mình hiện tại, lời nói thật, ta liền chính mình là ai cũng không biết. Đây là nàng muốn lớn tiếng kêu gọi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hai vị này, lần đầu gặp mặt cùng lần thứ hai gặp mặt, đều ra tay cứu chính mình. Này liền sáng tỏ bọn họ hẳn là cùng chính mình không phải địch nhân. Cho nên, hiện tại cũng không cần phòng bị, không chừng còn có thể đủ từ này hai cái tha trên người, biết chính mình thân thế đâu. Cho nên, Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất trên mặt biểu hiện phi thường không thể lý giải, nhưng là trong lòng đã nghĩ kỹ bên trong loanh quanh lòng vòng, biểu hiện rất là bình tĩnh. Chờ xe ngựa tới rồi thôn thời điểm, thời gian còn rất sớm. Hiện tại vừa mới qua Tết Nguyên Tiêu, trong đất mặt mạch đã gieo, hiện tại cũng không có gì bận việc. Liền ở trong thôn mặt xuyến xuyến môn hoặc là bệnh một ít đồ vật, tỉ như cái sọt rổ linh tinh, đến lúc đó bắt được trong thị trấn đi bán. Đương ba lượng xe ngựa vào thôn thời điểm, thật nhiều hộ nhân gia vừa mới ăn qua cơm sáng, cho nên đều đứng ở sân cửa nhìn. Này không phải xe bò, đây là xe ngựa. Không phải một chiếc xe ngựa, hơn nữa là tam chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa đều có thể đủ để đến quá vài chiếc xe bò, càng không cần là tam chiếc. Cho nên, mọi người xem liền cùng trong thôn dung một lần vào thành giống nhau. Nhìn náo nhiệt. Ngươi đây là ai ra a? Như thế nào lập tức tới tam chiếc xe ngựa đâu? Ngươi nhìn xem này con ngựa, nhìn như vậy cao lớn, màu lông tỏa sáng, vừa thấy liền rất quý cái loại này. Có một lần ta đi trong thị trấn, gặp quý nhân, nhân gia chính là cưỡi cao đầu đại mã, nhìn nhưng uy phong đâu. Một người nam nhân đứng ở sân cửa, liền cùng Tả Lân Hữu Cư đi lên. Ngươi này có thể là nhà ai a? Hiện tại trong thôn mặt trừ bỏ Triệu Tế Hoa ra, còn có ai ra có thể thỉnh tam chiếc xe ngựa đâu? Không tin các ngươi nhìn xem, ta đánh đố, này tam chiếc xe ngựa nhất định là đi Triệu Tế Hoa ra. Một cái khác hàng xóm liền bắt đầu tiếp miệng. Mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, sau đó có một người từ trong viện ra tới, đi theo xe ngựa mặt sau, sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều người đi tới, đi theo mặt sau đi xem náo nhiệt. Ai, các ngươi xem đây là chuyện gì vậy? Xe ngựa sao liền ở chỗ này dừng lại đâu? Nơi này là nhà ai a? Có cái thôn dân đi mau, nhìn xe ngựa không có hướng tới Triệu Tế Hoa ra đi đến, trong lòng phi thường kinh ngạc. Đúng vậy, cái này không phải Thu Cúc gia sao? Nàng cung đại nữ liền ở nơi này. Một cái thím liền nói tiếp. Đại gia mới hiểu được, nguyên lai nơi này là đại nữ gia. Thu Cúc chính là Triệu Thẩm tên, ở trong thôn mặt, chỉ có bối phận so nàng đại trưởng bối, mới như vậy kêu tên nàng. Cùng thế hệ đều kêu đệ muội hoặc là tẩu tử, bối liền kêu thím. Cho nên, tên nàng kêu người không nhiều lắm. Mọi người đều cảm thấy thực nghi hoặc, cái này xe ngựa như thế nào tới rồi nơi này đâu. Chờ nhìn đến trên xe ngựa xuống dưới một con cẩu, đại gia mới hiểu được lại đây. Nay chỉ hung ba ba xấu cẩu, chính là Triệu Tế Hoa gia. Nhìn khổ người rất lớn, vẫn luôn hung ba ba. Bất quá thực cố ra, có người xa lạ tới liền ở chỗ này kêu to. Đuổi xe ngựa tư đã xuống dưới, sau đó xuống dưới chính là Triệu Tế Hoa, mặt sau đi theo chính là Nhất Nhất. Đã có mấy không có nhìn thấy Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất, đại gia đứng ở cách đó không xa nhìn, bừng tỉnh gian, liền cảm thấy hai người kia, chính mình căn bản là không quen biết, không hề là chính mình trong ấn tượng kia hai người. Đặc biệt là Triệu Tế Hoa, tuy rằng là ở trong thôn mặt mọi người xem lớn lên, nhưng là bộ dáng của hắn, lúc này cảm giác đã nhận không ra. Tối hôm qua thượng bởi vì ở Trương Phủ nghỉ tạm, cho nên Trịnh Thị liền cho đại gia chuẩn bị tắm rửa đều xiêm y đi, phi thường chi kỷ. Trương Ngọc Thủy đâu, tuy rằng là cái bao cỏ, nhưng là hắn vẫn là có làm bao cỏ đều tư bản. Tuy rằng không gì sở trường, nhưng là lớn lên còn khá xinh đẹp, bằng không chỉ là bằng vào mấy cái số bạc, cũng sẽ không làm như vậy nhiều cô nương nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Hắn vóc người cũng rất cao, bất quá cùng Triệu Tế Hoa so sánh với nói, liền lùn một chút, nhưng là hai cái tha xiêm y có thể lẫn nhau đổi xuyên. Cho nên Trịnh Thị liền đem cấp nhi tử làm vài món tân y phục tìm ra, cấp đi vào trong nhà mấy cái công tử ca xuyên. Triệu Tế Hoa tạc thay đổi kia một thân nhị xiêm y gì, đó là bất đắc dĩ. Chính mình nguyên lai kia một thân, bị nhánh cây cấp quải đã không ra gì, lúc ấy cũng không có tâm tình đi mua tân y gì phục, có thể có kiện không có phá động xiêm y gì cũng đã phi thường hảo. Cho nên, mặc kệ có hay không cái gì hương vị, trực tiếp xuyên trên người liền thành. Sáng nay thượng đi lên lúc sau, liền ăn mặc đưa lại đây xiêm y gì. Nhất Nhất nhìn đến Triệu Tế Hoa ăn mặc này một thân công tử ca xiêm y gì, toàn thân khí độ đều thay đổi. Hắn một chút đều nhìn không ra tới là ở trong thôn mặt lớn lên, ngược lại thoạt nhìn giống như là một cái đại gia công tử. Bởi vì trên người hắn khí chất, nhìn chính là một cái quý công tử. Quả nhiên, người rửa y đi trang mã rửa an, hơn nữa Triệu Tế Hoa bản thân liền lớn lên hảo, như vậy một xuyên ra tới, cả người khí độ khí chàng liền thay đổi. Nhất Nhất cũng thay đổi xiêm y gì, bởi vì nàng so Trương Ngọc Châu 3 tuổi, vóc người cũng lùn không ít, Sở Ngọc Châu xiêm y gì nàng căn bản là xuyên không thành. Trịnh Thị ở buổi tối thời điểm, đem trong phủ tú nương đều cấp mời đi theo, sau đó thức đêm đem cấp Nhất Nhất xuyên xiêm y cấp đuổi ra ngoài. Cho nên Nhất Nhất xuyên cũng không phải cái loại này bình thường nhất áo váy, mà là một tầng bọc một tầng, trên cổ còn có một cái không biết là cái gì động vật da lông làm cho cổ áo, vừa lúc vây quanh ở cổ này một vòng, sau đó cổ ấm hô hô, phi thường thoải mái. Cái này mao cũng không biết có phải hay không hồ ly mao, dù sao mềm mại, màu trắng, nhìn liền rất cao cấp bộ dáng. Nhất Nhất trên người xuyên cái này áo váy, còn lại là màu đỏ rực phức tạp áo váy, mặt trên còn dùng chỉ vàng thêu không ít hoa văn, sặc sỡ lóa mắt. Lại xứng với cái này màu trắng da lông cổ áo, cái này xiêm y thì chỉnh tự lập tức liền đề cao không ít. Màu đỏ thực sấn làn da, đem tha khí sắc đều sấn rất khá, cho nên Nhất Nhất hiện tại ăn mặc này một thân xuống xe, đứng ở cách đó không xa vây xem các thôn dân, trong mắt đều là kinh diễm. Vừa rồi nhìn đến Triệu Tế Hoa thời điểm, liền bởi vì trên người hắn hoa phục đem hắn khí chất cấp thay đổi, nhưng là hắn bản chất, thanh lanh tính tình còn không có thay đổi. Mọi người cảm thấy có chút xa lạ, có chút nhận không ra hắn tới, kia cũng là đột nhiên, không thể đủ tiếp thu nay phía trước còn cùng chính mình xuyên không sai biệt lắm người, lập tức liền ăn mặc tốt như vậy. Đối với Nhất Nhất, trước kia liền biết nàng lớn lên thật xinh đẹp, ở trong thôn mặt còn gặp qua nàng. Nhưng là trước kia thời điểm, nàng xuyên y phục tuy rằng so trong thôn cô nương tốt hơn một ít, nhưng là đi trong thị trấn người đều có thể đủ nhìn đến. Cũng chính là mãn đường cái cô nương trên cơ bản đều như vậy xuyên, cho nên liền không có như vậy xuất sắc. Nhưng là lúc này đây, nàng ăn mặc như vậy hoa lệ xiêm y đi, bàn tay đại trên mặt mặt đều là tinh xảo. Tuy rằng nàng không có hóa trang, nhưng là nàng mặt đã không cần trang trí, chính là đẹp nhất. Triệu Tế Hoa sáng nay thượng nhìn đến nhất nhất xuyên cái này xiêm y liễu, kia một khắc, hắn liền hạ quyết tâm, về sau muốn tránh rất nhiều bạc, cấp nhất nhất mua nhất hoa lệ xiêm y cùng trang sức, đem nàng cấp trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nàng cái gì đều không cần nhọc lòng, chỉ cần cùng Tuyên cùng khoái hoạt vui sướng lớn lên thì tốt rồi. Nhất nhất tâm tâm niệm niệm đều là Tuyên cùng, tối hôm qua thượng nằm mơ đều mơ thấy hắn. Nay sáng sớm trở về, chính là vì sớm một chút nhìn thấy Tuyên cùng. Tuyên cùng đêm qua lần trước tới lúc sau, liền biểu hiện phi thường ngoan ngoãn. Buổi tối cùng đại nữ xong rồi sự tình lúc sau, chính mình liền nằm trong ổ chăn mặt ngủ. Đệ nhị buổi sáng tỉnh lại lúc sau, vẫn là cùng ở nhà giống nhau. Cơm nước xong lúc sau làm đại nữ mang theo chính mình về nhà, sau đó đi huy gà huy con thỏ, còn có hai con dê. Đại nữ sẽ không tế sữa dê, cho nên nay, Tuyên cùng liền không có sữa dê uống lên. Hắn đứng ở trong viện, nhìn trong nhà hết thảy, tuy rằng chỉ có ca ca cùng nhất nhất không còn nữa, mặt khác đồ vật đều không có biến, nhưng là đối với hắn tới, hết thảy đều đã không có. Ở không có ca ca cùng nhất nhất địa phương, nơi này chỉ có thể là một mảnh hoang vu. Ở nhà vội sau khi xong, hắn biết đại nữ tỷ tỷ còn có chuyện muốn nội, cho nên chính mình cũng không có ở nhà đãi càng nhiều thời giờ, mà là đi theo đi Triệu Thẩm ra. Tuyên cùng, ngươi làm sao vậy? Có nói cái gì đều cấp tỷ tỷ được không? Đại nữ thực đau lòng Tuyên cùng, như vậy hài tử, cư nhiên không khóc không náo. Về nhà lộ, muốn ôm hắn đi, hắn cũng không muốn, một hai phải chính mình đi. Đứa nhỏ này, thật sự ngoan ngoãn làm người đau lòng. Đại nữ tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngươi yên tâm hảo. Tuyên cùng đặc biệt ngoan ngoãn, tới rồi đại nữ ra lúc sau, hắn nhớ rõ nhất nhất nói, chính mình lần này không có dọn cái ghế ngồi ở cửa chờ nhất nhất, mà là ngồi ở nhà ở cửa, nơi này phong không lớn, nhưng là cũng không có như vậy ấm áp. Đại nữ cũng khuyên bất động ra hỏa, đành phải đem trong nhà chậu than hướng nơi này dịch, sau đó ở bên cạnh bồi hắn. Một đi qua, Tuyên cùng trừ bỏ ăn cơm thượng nhà xí, còn có về nhà một chuyến, còn lại thời gian đều là ngồi ở chỗ này. Đại nữ một cái đại nhân đều có chút ngồi không yên. Nhưng là hắn chính là không có động. Đại nữ xoay qua thân mình, yên lặng mà xoa xoa nước mắt, ở trong lòng mặt cầu nguyện, nhất nhất nhất định phải không có việc gì. Nhất nhất nhất định phải nhanh chóng trở về. Đệ nhị buổi sáng, Tuyên cùng mới vừa cơm nước xong, chuẩn bị về nhà huy động vật, kết quả liền nghe được xe ngựa thanh âm, hắn hưng phấn mà từ trong phòng mặt chạy ra tới, sau đó liền thấy được ca ca cùng nhất nhất đã trở lại. Nhất nhất trên người xuyên cái này áo váy, chạy vội có chút không có phương tiện. Nàng đơn giản trực tiếp đem váy cấp sách lên tới, để ở trên tay hướng Tuyên cùng chạy tới. Cái này động tác là phi thường chướng thai gai mắt, nhưng là nhất nhất đã cố không được như vậy nhiều. Triệu Tế Hoa liền theo ở phía sau, đem cái thứ nhất ôm Tuyên cùng cơ hội, để lại cho nhất nhất. Tuyên cùng, có hay không tưởng ta? Nhất nhất đem Tuyên cùng bế lên tới lúc sau, nhịn không được hôn hôn hắn khuôn mặt. Tuy rằng chỉ có một hai đêm không có gặp mặt, nhưng là ở nhất nhất trong thế giới, nàng tựa hồ đã có vài thập niên không có nhìn thấy Tuyên cùng. Nàng hiện tại rốt cuộc cảm nhận được, vì cái gì có hoa tử thượng mùng một đi ký túc trường học, đệ nhất buổi tối ra trưởng ngủ không được. Hai tử chính là cha mẹ lớn nhất vướng bận, mặc kệ bọn họ tuổi có bao nhiêu đại, nhưng là ở cha mẹ trong mắt, hai tử vĩnh viễn là cái hài tử. Liên tính là hài tử về sau kết hôn sinh con, trở thành cha mẹ, nhưng là ở cha mẹ hắn trong mắt, hắn vẫn như cũ vẫn là cái hài tử. Như vậy vướng bận, từ hài tử vừa sinh ra liền có, mặt sau không chỉ có không có theo hài tử tuổi lớn lên mà biến thiếu. Ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Nhất nhất, thưởng ngươi, rất nhớ ngươi. Tuyên cùng ôm nhất nhất liền khóc, hắn rất sợ hãi, hắn sợ hãi nhất nhất đi rồi sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, hắn sợ hãi về sau cũng chỉ có chính mình cùng ca ca hai người, hắn sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại nhất nhất, hắn sợ hãi về sau không còn có người bồi chính mình chơi cho chính mình kể chuyện xưa. Chương 80 hà tất cùng không đầu góc người so đo đâu. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, gắt gao mà ôm. Nàng hiện tại liền cùng một cái lao mẫu thân giống nhau, ôm chính mình hải tử. Đại nữ nhìn nhất nhất trở về, kích động đều phải rớt xuống nước mắt, nhưng là nhìn nàng cùng Tuyên cùng ôm nhau, chính mình liền không có đi qua đi. Nàng hiện tại ở theo thùa, tiếp xúc vải dệt còn có theo tuyến đều là rất có cấp bậc, chính mình tầm mắt cũng trống trải. Cho nên, lúc này, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra trên người nàng quần áo, giá cả không bình thường. Bất quá mặc kệ nhất nhất biến thành bộ dáng gì, nàng trong lòng liền tin tưởng vững chắc. Nhất nhất sẽ không đem chính mình đương bằng hữu. Nhất nhất ôm Tuyên cùng, nước mắt đều chảy xuống tới, hai người đều khóc. Triệu Tế Hoa đi qua đi, đem hai người đều cấp ôm ở cùng nhau. Hảo, chúng ta về nhà. Đại nữ, này hai cảm ơn ngươi, hiện tại nhà của chúng ta cũng có chút sự tình muốn xử lý, chờ minh thời điểm, lại đến tới cửa bái tạ. Triệu Tế Hoa đối với đại nữ, hiện tại mặt sau hai cái xe ngựa người đều phải đi chính mình ra, không thích hợp ở chỗ này liêu. Đại ca, ngươi liền không cần cảm tạ cảm tạ, Tuyên Cùng cũng kêu ta một tiếng tỷ tỷ, hắn là ta đệ đệ, cho nên ta chiếu cố hắn cũng là hẳn là. Đại Nưu biết Nhất Nhất bị trảo sự tình không thể bị đại gia biết, cho nên hiện tại cũng không hảo hỏi Nhất Nhất đã xảy ra tình huống như thế nào. Bất quá nhìn nàng sắc mặt không tồi, Xuyên cũng không tồi, sáng tỏ nàng này hay, hẳn là quá đến cũng không tồi. Nhà các ngươi có chuyện, chạy nhanh trở về đi. Chờ sáng tỏ ta đi nhà ngươi chơi. Đại Nữ cũng không có cảm thấy có gì không tốt. Từ nhận thức Nhất Nhất bắt đầu, nàng cảm nhận được chính là Nhất Nhất nhiệt tình cùng thiết tình. Hai cái tha hữu nghị là sẽ không bởi vì trong nhà nàng biến hóa mà thay đổi. Cho nên, nàng nhìn Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa trên người xiêm y hề hoa lệ. Đây là từ minh mắt thượng là có thể đủ nhìn ra tới hai cái tha chênh lệch, nhưng là nàng đối đại hai cái tha thái độ cũng không có thay đổi, bởi vì nàng biết Nhất Nhất tính tình. Đại Nữ, nay ta tương đối vội, minh ta tới tìm ngươi chơi, ngươi liền ở nhà chờ ta tới liền thành ha. Nhất Nhất cầm Đại Nữ tay, xong lời nói lúc sau, cùng nàng cáo biệt, liền ôm Tuyên Cùng hồi trong xe ngựa. Trong thôn mặt người nhìn hai nhà quan hệ tốt như vậy, trong lòng đều là các loại hâm mộ ghen tị hận. Hơn nữa còn có nồng đậm hối hận. Chính mình lúc ấy nếu là ra tay giúp đỡ một chút Triệu Tế Hoa nói, như vậy hiện tại chính mình có phải hay không cũng có thể đủ ăn sung mặc sướng. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, sự tình đã xảy ra đó chính là đã xảy ra, không có thay đổi đường sống. Trương Ngọc Châu không có xuống xe ngựa, nhưng là xe ngựa dừng lại lúc sau, nàng liền đem xe ngựa mảnh cấp mở ra một cái phùng, nàng nhìn Nhất Nhất hướng đứa bé kia địa phương chạy tới, sau đó bế lên đứa bé kia, thân thân hắn khuôn mặt, nàng liền cảm thấy đặc biệt ấm áp, chính mình mặt tâm cũng ấm áp. Nàng phi thường hâm mộ Nhất Nhất cùng nàng đệ đệ quan hệ còn có cảm tình. Hai người khẳng định ở trung thực hòa hợp, bằng không bất quá như vậy. Hai tử đối đại tha cảm tình thực mẫn cảm, tuy rằng hắn cũng không ra tới. Chính mình cùng ngu xuẩn ca ca, phỏng chừng đời trước là đối thủ một mất một còn đi, cho nên lão ra lại làm hai người cấp cột vào một khối. Này, đều là ý. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi xem gì đâu. Chạy nhanh đem mảnh cho ta buông xuống. Ngươi một cái cô nương ra, vén rèm lên xem bên ngoài. Nếu là để cho người khác thấy được, giống cái gì? Trương Ngọc Thụy lời lẽ chính đáng, sau đó liền đem người cấp đẩy đến bên cạnh, chính mình ghé vào nơi này nhìn. Trương Ngọc Châu nhìn ca ca động tác, thật là trợn mắt há hốc mồm. Nàng cảm thấy chính mình đến ca ca trừ bỏ xuẩn còn có một cái đặc điểm, đó chính là không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ hạ vô địch, đều không có người có thể cùng hắn so sánh với. Ngọc Châu, Ngọc Châu, ngươi lại đây xem, đứa bé kia chính là Nhất Nhất đệ đệ A. Cùng Nhất Nhất lớn lên thật đúng là giống, chắc không được là cái thân tỷ đệ hai. Trương Ngọc Thụy không biết kỳ thật, Tuyên Cùng là Triệu Tế Hoa đệ đệ, hắn vẫn luôn cho rằng Tuyên Cùng cùng Nhất Nhất là thân sinh. Trương Ngọc Châu nhịn không được mắt trợn trắng, cái này chính là chính mình không đáng tin cậy ca ca, vừa rồi hắn như vậy cũng là vì đem chính mình cấp đẩy lại đây sau đó chính hắn ngồi ở chỗ kia nhìn, hiện tại nhìn đến thú vị, còn đem chính mình cấp giao qua đi xem. Chính mình có phải hay không hẳn là may mắn, chính mình là cái cô nương. Bằng không nếu là cái nam tử nói, phỏng chừng hắn liền phải mang theo chính mình ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Ở trong xe ngựa mặt, Triệu Tế Hoa trực tiếp đem chính mình thân cận nhất hai người cấp ôm ở trong ngực, này hai cái là hắn chân bảo, đặc biệt là Nhất Nhất, ở nàng đi lạc lúc sau lại tìm được rồi nàng, cái loại này mất mà tìm lại vui sướng cảm, là vô pháp nói rõ. Ba người đều không có lời nói, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh cùng ấm áp. Xe ngựa đi ở trong thôn mặt, lộ thực sốc này, không có ở trên quan đạo đi được như vậy vững vàng. Nhưng là Triệu Tế Hoa ôm ấp liền cùng một bức tường giống nhau, phi thường kiên cố, cho nên Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng ở hắn trong ngực mặt, đều không có cảm nhận được một chút sốc này. Cái này ôm ấp, làm người yên tâm, làm người ấm lòng, làm người cảm thấy rất có an toàn phúc. Không trong chốc lát, liền đến cửa nhà, vượng vượng liền bắt đầu chu lên lên, bởi vì về đến nhà. Triệu Tế Hoa mở cửa lúc sau, bởi vì sửa nhà thời điểm, chính là vì phương tiện ra vào, cho nên cửa nơi này, cũng không có thiết trí cao cao ngạch cửa. Mà là rất thấp bình, cho nên xe ngựa có thể đuổi tới trong viện. Hoa! Nhất Nhất nhà ngươi thật xinh đẹp hoa! Trương Ngọc Châu xuống xe ngựa lúc sau, thấy được Nhất Nhất ra đại viện tử, hưng phấn mà đến không được. Đặc biệt là trong viện hai bài chỉnh tề cây hoa quế, tuy rằng hiện tại không có nở hoa, nhưng là lá cây là màu xanh lục, còn có rất nhiều treo ở trên đầu cành. Ở đông thấy được màu xanh lục liền rất khả quan, càng không cần trong viện lớn lên tốt như vậy cây hoa quế. Trừ bỏ cây hoa quế, ở đông thời điểm. Triệu Tế Hoa còn đi trên núi đào mấy cây cây tùng, trồng trọt đang tới gần chuồng bò địa phương, như vậy chờ về sau thụ trưởng cao, là có thể đủ đem chuồng bò cấp che đậy. Không biết vì cái gì, Triệu Tế Hoa cảm thấy, trong viện thụ lớn lên đều phải so lớn lên ở giã ngoại tốt hơn rất nhiều, không biết có phải hay không Nhất Nhất duyên cớ. Nay là các ngươi đệ nhất tới nhà của chúng ta đây mang các ngươi đi đi một chút, nhìn xem nhà của chúng ta. Nhất Nhất cũng cảm thấy chính mình ra thật xinh đẹp, trong viện không chỉ có thụ, còn phân chia mấy khối vườn rau, một khối loại quạng hoa tỏi non, một khối loại hành, còn có loại cải trắng. Quạng hoa tỏi non đều rút ăn một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại lại mọc ra tới, nhìn xanh mượt. Bởi vì này mấy khối địa phương đều bị quy hoạch, cho nên nhìn thực chỉnh tề. Còn có quạng hoa tỏi non cùng hành tây, bởi vì loại thời điểm đều là từng loạt loại, cho nên phi thường chỉnh tề. Trương Ngọc Châu nhìn cái này đại viện tử, cho rằng cái này ra liền lớn như vậy đâu, cho nên nghe được Nhất Nhất lời này, trong lòng còn phi thường kinh ngạc. Bên này mấy cái lều dưỡng đều là động vật, nơi này là ngưu, nơi này dưỡng chính là con thỏ, nơi này là gà rừng, còn có cái này thứ tốt, trong chốc lát ta cho ngươi lộng điểm ra tới uống. Nhất Nhất thấy được hai con dê, đại bạch cùng bạch, đôi mắt đều ở phát sáng. Bởi vì nàng đã thói quen mỗi buổi sáng lên uống sữa dê, hiện tại nếu là buổi sáng không uống hai khẩu nói, vậy sẽ cảm thấy miệng rất khó chịu. Cái gì thứ tốt? Trương Ngọc Châu thấy được hai con dê, không biết Nhất Nhất là chuyện gì vậy? Ngươi phải cho chúng ta làm nướng thịt dê ăn sao? Ta nghe cha ta quá thứ này, hương vị cũng không tệ lắm. Trương Ngọc Châu nhìn Dương lúc sau, đã không phải Dương, mà là một mâm bàn nướng hảo liêu đồ ăn. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta cho ngươi làm cho uống đồ vật, bảo đảm ngươi là trước nay đều không có ăn qua. Nhất Nhất trên mặt đều là hát tuyến, nhà mình Dương đều bị nhân gia cấp nhớ thương thượng. Hoa! Ta đây thực chờ mong. Trương Ngọc Châu biết Nhất Nhất thực thông minh, nên làm ra tới đồ vật cũng ăn ngon. Kế tiếp, Nhất Nhất liền mang theo vài người đi nhị tiến tam tiến sân đi rồi một lần. Wow! Nhất Nhất, nhà ngươi như thế nào lớn như vậy hoa? Nơi này còn có một cái ao to, chờ đến hạ thời điểm, hồ nước bên trong hoa sen đều khai, phi thường xinh đẹp. Còn có hoa, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này uống uống trà nhìn xem thư, cỡ nào thích ý. Trương Ngọc Châu một vòng đi xong lúc sau, đột nhiên cảm thấy chính mình ra thật sự là quá, nhìn xem Nhất Nhất ra, phía trước có một cái đại viện tử, mặt sau còn có một cái ao to. Nếu là chính mình ra ở chỗ này thì tốt rồi. Nhất Nhất, ta hảo tưởng ở tại nhà ngươi hoa. Nay ta có thể hay không lưu tại nhà ngươi ngủ hoa. Trương Ngọc Châu thật là chính mình như thế nào vui vẻ như thế nào tới, đều không có nhớ tới, nàng cùng Nhất Nhất nhận thức thời gian, không vượt qua tam. Nhất Nhất sao cảm thấy, Trương Ngọc Châu cùng Trương Ngọc Thụy hai người, không hổ là thân sinh, đều giống nhau có chút nhị. Nhất Nhất cô nương, nhà ngươi nơi này thật sự là quá mỹ, làm ta đều nhịn không được khuynh đảo. Cho nên, đêm nay thượng ta cùng Ngọc Châu hai người, đều ở chỗ này trú hạ, sau đó chơi hai lại trở về hảo sao. Trương Ngọc Thụy xem muội muội như vậy, chính mình cũng chạy nhanh tiếp một câu. Nhất Nhất trên mặt biểu tình, cũng không biết nên làm sao vậy. Nàng đột nhiên, phảng phất nghe được có người đem ngón tay đầu cấp bẻ đến ca băng vang thanh âm, nàng quay đầu nhìn một chút Triệu Tế Hoa, phát hiện hắn vẫn là trước sau như một nghiêm túc. Triệu Tế Hoa, nhìn xuống. Không thể động thủ, chúng ta không thể động thủ. Nhất Nhất thật sự lo lắng Triệu Tế Hoa đem nhân ra ca ca cấp tấu một đốn, như vậy liền có chút xấu hổ. Triệu Tế Hoa cảm thấy Trương Ngọc Thụy thật sự phiền toái. Hẳn là ngay từ đầu thời điểm, liền trực tiếp không cho huynh muội hai người lại đây. Ai nha, đúng rồi, Nhất Nhất, lần này cho ngươi chuẩn bị hạ lễ, còn không có mở ra đâu. Trương Ngọc Châu chạy đến xe ngựa nơi này, sau đó chính mình liền bắt đầu hỗ trợ dọn đồ vật. Nay tới Nhất Nhất ra, nàng không có mang hà tới. Hiện tại chỉ có nàng chính mình động thủ, này đó dọn đồ vật, Trương Ngọc Châu vì cho thấy chính mình thành ý mười phần, cho nên đều là từ đầu tới đuôi chính mình làm ra tới. Cuối cùng Nhất Nhất ôm Tuyên cùng tới rồi nhà chính, Triệu Tế Hoa liền qua đi thiêu nước sôi, hiện tại mỗi người uống đều là Nhất Nhất chính mình chế tác trà hoa. Năm trước thu thời điểm, nàng đến sau núi hái được không ít cây kim ngân cùng dã cúc hoa, cho nên hiện tại phao nước uống, có thể thanh gan minh mục, nghe lên cũng là nhàn nhạt mùi hương. Uống lên, là có khác một phen tư vị. Ta cùng muội muội là tới cảm tạ nhân gia ân cứu mạng, hai ngươi cùng lại đây làm gì a? Trương Ngọc Thụy ngồi ở ghế trên. Nhìn ngồi ở đối diện Trương Giật Hiên cùng Chu Trấn Hoa đến. Hắn đối Chu Trấn Hoa không có một chút ấn tượng tốt, bởi vì tạc chính là hắn ôm chính mình muội muội. Cái này nam nhân thúi, cứu tha lời nói, không cần nhất định phải đem người cấp khiêng lên tới, thật là. Trương Ngọc Thụy nhớ kỹ tạc nhìn đến muội muội cảnh tượng, cho nên hắn đối Chu Trấn Hoa, đó là đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Trương Ngọc Châu hiện tại nhìn Tuyên cùng, hai tử phi thường ngoan ngoãn, cũng là khỏe mạnh kháo khỉnh, phi thường manh. Đối với Trương Ngọc Châu như vậy cô nương tới, đó là căn bản là không có chống cự năng lực. Nàng liền đứng ở Nhất Nhất bên cạnh, muốn ôm Tuyên cùng, sau đó vừa mới đem hắn cấp ôm vào trong ngực, liền nghe được chính mình ca ca như vậy. Nàng thật sự hận không thể đem ca ca miệng cấp che lên, không gọi hắn lời nói. Nhân gia chủ nhân còn không có lên tiếng đâu, ngươi sao liền ở chỗ này dùng chủ tha ngự khí tới chất vấn người khác đâu? Ngươi quản nhân ra vì sao muốn tới, chỉ cần quản hảo tự mình sự tình thì tốt rồi. Cái kia, thực xin lỗi, ca ca ta chính là thuận miệng một, hắn thích bắt chó đi cày sen vào việc người khác, cho nên thỉnh đại gia thứ lỗi. Trương Ngọc Châu đem Tuyên Cùng đặt ở trên mặt đất, chạy nhanh đối Trương Giật Hiên cùng hắn biểu đệ. Tặc mặc kệ thế nào, chính là Chu Trấn Hoa đem chính mình cấp cứu ra, bên trong có nhất nhất công lao, cũng có hắn công lao, cho nên chính mình muốn cảm tạ nhân ra. Nhìn xem ca ca nói, kia chẳng phải là trực tiếp đắc tội với người sao. Như thế nào có thể như vậy đâu. Nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Trương Ngọc Thụy người này a, phỏng trừng trong đầu không chỉ là thiếu một cây tuyến, phỏng trừng là trang một đầu góc hồ nháo. Vị này huynh đài, chúng ta cũng là muốn tới nơi này cảm thụ một chút nông gia phong cảnh, ta đã cùng chủ nhân ra hảo, cho nên chúng ta ở chỗ này, cùng ngươi ở chỗ này, cũng không có cái gì xung đột. Trương Giật Hiên một chút đều không có sinh khí. Hắn cảm thấy, Trương Ngọc Thụy người như vậy, ra tới nói cái gì, hắn đều có thể đủ tiếp thu. Vì cái gì muốn cùng một cái không đầu góc người so đo đâu. Ngươi gì thời điểm cùng chúng ta thương lượng hảo. Ngươi đó là đơn phương thông chi được không? Chính mình làm tốt quyết định. Đó chính là kết quả cuối cùng, căn bản là không có cùng ta cái này chủ nhân thương lượng một chút hảo không. Nếu không phải vì theo như nhu cầu, chính mình mới sẽ không làm ngươi tiến sân đại môn. Nhất nhất ở trong lòng mặt nhắc mãi. Trương Ngọc Thụy một chút đều không cảm thấy chính mình nói bậy, còn chuẩn bị tiếp theo đâu, kết quả đã bị muội muội cấp bưng kín miệng, sau đó kéo ra cửa. Tuyên Cùng liền ở chỗ này cười, hắn cảm thấy cái kia ca ca thật sự hảo xuẩn, như vậy buồn một cái ca ca, chính mình đều phải so với hắn thông minh rất nhiều. Trương Giật Hiên vừa rồi đi theo tới xem phòng ở thời điểm, hắn trong lòng là phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn cũng coi như là tuổi liền bắt đầu vào Nam ra Bắc, gặp qua phòng ốc cũng có không ít, mặc kệ là phương Nam nhà sản còn có phương Bắc cái loại này nhà ấm, chính mình đều kiến thức quá. Nhưng là chính là không có gặp qua Triệu Tế Hoa ra như vậy phòng ở. Đầu tiên là trong viện bố cục, còn có đệ nhất tiến trong viện mấy cái nhà ở thiết kế, đương nhiên, để cho chính mình giật mình chính là hậu viện đại hồ nước. Hiện tại tuy rằng khí lãnh, nhưng là mặt sông không có kết băng, hồ nước cũng không có kết băng, cho nên có thể nhìn đến bên trong bơi qua bơi lại bầy cá. Cái này là như thế nào làm được đâu? Như vậy nhiều cá, như thế nào lộng tiến vào? Chương 81 trong rừng đại gia hỏa. Giữa trưa thời điểm, nhất nhất vẫn là làm phong phú cơm trưa, bất quá nàng chủ yếu là miệng, mặt khác đồ vật, tỉ như nhóm lửa, tỉ như sắt rau rửa rau, này đó đều là Triệu Tế Hoa tới làm. Ở nấu cơm thời điểm, trong nhà tất cả mọi người ở trong phòng bếp, nguyên bản phi thường to rộng thoáng phòng bếp, lập tức liền trở nên chen chúc. Trước kia trong nhà mặt chỉ có 3 người, mỗi lần Tuyên Cùng sẽ ngồi ở bếp cửa, giúp đỡ ca ca nhìn xem hỏa, Triệu Tế Hoa còn lại là cấp nhất nhất trợ thủ, nàng như thế nào làm hắn liền như thế nào làm, cuối cùng nhất nhất nấu cơm, chủ yếu là trưởng uống, mặt khác đồ vật đều bị chuẩn bị tốt. Ba người đã phối hợp phi thường ăn ý, trong phòng bếp lộ ra ấm áp. Tân gia phòng bếp là gia rất lớn, bên trong không chỉ có bệ bếp, bên trong còn có ngăn tủ, còn phóng có lưu. Bên trong bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Lu mặt trên còn thả cái nắp, như vậy liền không cần lo lắng lao thử sẽ tiến vào lương thực cấp cắn. Nguyên lai 3 người ở bên trong, phòng bếp rất lớn, nhưng là hiện tại lại gia tăng rồi 4 cái đại nhân vào được, đứng ở chỗ này liền cảm thấy có chút chen chúc. Trương Ngọc Châu đi vào phòng bếp lúc sau, liền cùng trong thôn dung một lần vào thành giống nhau, đối nơi này hết thảy đều phi thường tò mò. Bởi vì như vậy một là nàng lần đầu tiên tiến phòng bếp, lần đầu tiên xem người làm như vậy đồ ăn. Trước kia ở nhà thời điểm, mỗi lần nấu cơm thời điểm, đều là nha hoàn đem đồ ăn bưng lên bàn tới, nàng cũng không biết nguyên lai đồ ăn còn muốn nhiều như vậy trình tự làm việc mới có thể làm tốt. Trương Ngọc Châu đối nhất nhất, hiện tại là phi thường sùng bái. Phía trước ở bị trào nơi đó, ở cùng một chỗ, nàng liền cảm thấy nhất nhất phi thường thông minh. Hiện tại nhìn nàng nấu cơm, giống mô giống dạng, hơn nữa hương vị phi thường hương, nàng quả thực chính là một cái thần tiên tỷ tỷ tồn tại. Ở Trương Ngọc Châu trong lòng, nàng sẽ không nấu cơm nấu ăn. Liền cảm thấy sẽ nấu cơm người thật là lợi hại. Không giống chính mình, cái gì cũng không biết làm. Trương Ngọc Thụy cũng là đầy mặt đều là ngạc nhiên, hắn trong lòng lại cấp nhất nhất gia tăng rồi một phân. Hiện tại nếu là làm hắn cấp nhất nhất chấm điểm, nếu mãn phân là 100 phân nói, hắn phỏng chừng sẽ ở phía sau gia tăng vô số linh, bởi vì hắn cảm thấy nhất nhất là không chê vào đâu được. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải đem cái này xinh đẹp cô nương cấp cưới về nhà, mặc kệ cái gì vừa đe dọa vừa dụ dỗ, a phi. Là không từ thủ đoạn, không, cũng không phải, là dùng chính mình mị lực tới chinh phục cái này cô nương. Trương Giật Hiên trong lòng thực khiếp sợ, đệ nhất là cái này cô nương cư nhiên sẽ nấu cơm, hương vị cũng thực không tồi. Không, không thể dùng thực không tồi tới, mà là tương đương hảo. Cái thứ hai là hắn từ chính mình quan sát trông được ra tới, Triệu Tế Hoa đối nhất cái này cô nương, là phi thường để bụng. Hiện tại, theo đi tới cái này ra, hắn phát hiện nhất cái này cô nương trên người, tựa hồ ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật. Trong nhà này mặt mỗi người, đều tựa hồ không bình thường. Liền lấy ba cái tha diện mạo tới, đều là phi thường không giống bình thường. Đứa nhỏ này, tuổi liền có khí thế, lời nói làm việc đều là đâu vào đấy, căn bản là không giống như là một cái hai tuổi hài tử. Còn có Triệu Tế Hoa, tuy rằng là cái nông gia người, nhưng là hắn niệm quá thư còn tập võ, này hẳn là cũng không phải người bình thường ra hải tử sẽ làm sự tình. Còn có nhà nàng kia chỉ cẩu, chính mình không có nhìn lầm nói, kia hẳn là một con lang. Tuy rằng kia chỉ lang thực thông minh, vẫn luôn học cẩu kêu, nhưng là nó cái đuôi bại lộ. Người bình thường phỏng chừng đều không có gặp qua lang, cho nên không biết lang cái đuôi cùng cẩu cái đuôi khác nhau. Một con lang, cư nhiên bị thuần phục đến cùng cẩu giống nhau nghe lời, đây là yêu cầu bản lĩnh. Cái này ra, quả thực chính là ngọa hổ tăng long. Hắn muốn chạy nhanh trở về, đem nhất vị cô nương này sự tình cấp điều tra rõ ràng, nhìn xem nàng có phải hay không cùng chính mình gia tộc có quan hệ gì. Trên đời là tồn tại lớn lên phi thường giống nhau người, nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, khẳng định sẽ có nhất định liên hệ. Trương Giật Hiên trong lòng nghĩ, đôi mắt lại ở không ngừng đánh giá nơi này một rát. Chu Trấn Hoa chính là đi theo biểu ca tới xem náo nhiệt, hắn trong lòng hiện tại đã xác định nhất định cùng với khẳng định. Biểu ca là cái biến thái, thế nhưng thích một cái cô nương. Nếu là biểu ca hôn đản một chút nói, khả năng là có thể đủ đương nhân ra cô nương cha. Hắn cư nhiên hảo này một ngụm, thích nhân ra cô nương. Nhưng là ngại với biểu ca dâm uy, chính mình cũng không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Ai, nhìn biểu ca luôn là trộm mà xem nhân ra cô nương, chính mình trong lòng liền cảm thấy phi thường buồn cười. Nếu có thể đủ có gì đồ vật đem biểu ca biểu tình cấp ký lục xuống dưới, hắn sẽ không phải chết vịt mạnh miệng không thích. Hắn ở chỗ này tới chính là xem náo nhiệt, nhưng là thấy được cái này nhà ở, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình là hậu, nhìn xem nhân ra một cái trong thôn mặt nhà ở, cư nhiên đều kiến đến như thế chi hảo, còn có nơi này sân bố cục đều không bình thường. Chính mình ra tuy rằng đại tác đại, bên trong cũng có các loại bài trí, các loại buồn cảnh, nhưng là nhìn cô đơn đơn, bên trong đều là cái loại này thợ thủ công hơi thở, nhìn ngược lại không vừa mắt. Đi vào cái này sân rất lớn người rất ít, nhưng là cũng không có cảm thấy thực quản cũ ẽ. Bên trong ngược lại là các loại ấm áp, làm người cảm nhận được ra ấm áp. Nơi này bài trí còn có mặt khác đồ vật, nhìn đều phi thường tùy ý, giống như là vừa rồi nhà chính bên trong trên bàn, có một cái hẳn là thực giá rẻ bình hoa, bên trong thả mấy đóa hoa, nhưng là nhìn liền không giống nhau, làm người cảm thấy thực thoải mái. Này đó bài trí không phải vì trong phòng mặt phối hợp, sau đó đem đồ vật bày biện ở nơi nào, mà là vì nhìn cảnh đẹp ý vui. Chính mình ra bài trí, ngược lại là thực khô khan. Giống như là cái loại này vì trang trí mà bài trí. Cái này cô nương phẩm vị không thấp, cũng không biết sao gả cho trong thôn mặt người, vẫn là như vậy, khẳng định là con dâu nuôi từ bé. Bất quá xem ra cái này cô nương cũng là bị người ta sủng, hẳn là quá đến không tồi. Giữa trưa đồ ăn, nhất vốn dĩ chuẩn bị đem miến lộng một chút nấu ăn, nhưng là nghĩ hiện tại khoai lang đỏ còn không có bắt đầu gieo giống, hiện tại trong nhà miến cũng không nhiều lắm, nếu là nhân gia cảm thấy ăn ngon nói, chính mình cũng không có nhiều ít có thể tặng người. Cho nên, rồi dám nữa, vẫn là không có lấy ra tới. Bất quá đem trong nhà năm trước đông làm lạp xưởng còn có hân thịt làm ra tới, làm hai mâm đồ ăn. Nhất, ta tưởng ở nhà ngươi ở, ngươi này đồ ăn làm cũng quá ngon đi. Trương Ngọc Châu ăn cơm thời điểm, cảm thấy nhất làm quả thực là tiếp theo tuyệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng muốn ở chỗ này ngủ cả đêm, kết quả một bữa cơm cấp ăn, nàng đều không nghĩ về nhà. Mặt sau nhật tử, Trương Ngọc Châu tuy rằng không có ở tại nhất trong nhà, nhưng là cũng là ở tại cách vách, thường xuyên tới nhất ra cọ cơm, hơn nữa nàng đều không có nghĩ đến, ở về sau, chính mình cũng có thể làm này đó mỹ vị đồ ăn. Ngươi vẫn là đừng đi, bằng không ta sợ cha mẹ ngươi cảm thấy ta là cái lừa bán dân cư, ngươi đến lúc này đã bị ta cấp bắt góc. Nhất nhưng không nghĩ lưu cái này thiên kim đại tỷ ở nhà, chính mình thật là các loại không thích ứng. Ăn qua cơm trưa lúc sau, bởi vì trong nhà mặt cũng không có gì sự tình có thể làm, Chu Trấn Hoa thấy được bên này núi lớn, trong lòng liền có chút ngứa, muốn vào núi bên trong đi một chuyến, đánh đi săn đỡ biển. Triệu Tế Hoa liền đồng ý, bất quá trong nhà mặt không có như vậy nhiều công cụ, cuối cùng cũng chỉ có Triệu Tế Hoa có một phen cùng, còn có mấy mũi tên, mặt khác ba người đều là gì cũng chưa lấy. Trương Ngọc Thụy không nghĩ đi trong núi, hắn liền tưởng ngốc tại nơi này cùng nhất ở bên nhau, nhưng là Triệu Tế Hoa trực tiếp đem hắn cấp sách đi rồi, không có cho hắn lựa chọn đường sống. Nhất đem tuyên cùng hống ngủ rồi lúc sau. Liền chuẩn bị mang theo Trương Ngọc Châu cấp vượng vượng tắm rửa. Vượng vượng này hai trên người đã dơ không thành bộ dáng, dù sao cũng không có gì sự tình có thể làm, cho nên liền cấp vượng vượng tắm rửa tốt nhất chơi. Giữa trưa làm xong cơm một cái khác trong nồi mặt nước gấm cũng khai, hiện tại sửa lại cho nó đoái nước lạnh tắm rửa. Nhất nhất, cái này cẩu vì cái gì kêu vượng vượng a? Trương Ngọc Châu cảm thấy tên này quái quái. Bởi vì ngươi vượng ta vượng đại gia vượng, hy vọng thứ này cho chúng ta ra mang đến vận may, sau đó làm nhà ta mỗi ngày hốt bạc, biến thành một kẻ có tiền người. Nhất nhất cảm thấy Trương Ngọc Châu cái này cô nương, thật là ngây ngốc, bất quá so nàng ca ca muốn hơi cường một ít. Nhất nhất, như vậy thổ một cái tên, nghe ngươi như vậy một giải thích, cư nhiên có chút không bình thường. Trương Ngọc Châu hỗ trợ cấp vượng vượng trên người lộng tắm đầu. Nàng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng tràn ngập tò mò. Nàng lớn như vậy, không có dưỡng qua cái gì động vật, trong nhà hoa hoa thảo thảo đều là chính mình đi xem xét, sau đó sẽ có người đem chúng nó cấp xử lý tốt. Như vậy một chút vui sướng đều không có, bởi vì không có cái loại này tham dự phúc. Hiện tại cấp vượng vượng tắm rửa, chính mình tự mình động thủ, cảm thấy hảo chơi thật sự. Nhất nhất nhìn Trương Ngọc Châu, cảm thấy đương một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, thật là quá đáng thương. Các nàng tuy rằng cẩm y liễu ngọc thực, nhưng là khả năng còn không có trong thôn cô nương quá đến vui sướng. Ngọc Châu, ngươi cùng ta một vị bằng hữu rất giống, nàng cùng ngươi giống nhau tùy tiện, nhìn hình như là vô tâm không phổi, nhưng là đem sở hữu sự tình đều chôn giấu ở tâm trịnh nhất nhất nghĩ tới chính mình đại học đồng bọn, nghĩ tới cùng nhau đi ra ngoài du lịch cảnh tượng, đáng tiếc, những cái đó đều trở thành chính mình hồi ức. Theo về sau ở chỗ này sinh hoạt nhật tử càng ngày càng lâu, trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, này đó ký ức khả năng liền sẽ từ chính mình trong đầu dần dần biến đạo, cuối cùng biến mất không thấy. Giống như là một khối biển quảng cáo, chỉnh chịu đựng gió thổi mưa xối, nhan sắc dần dần biến đạo, dần dần biến thành màu trắng, mặt trên đồ án cùng hoa văn cũng sẽ biến mất không thấy. Nhất nhất, ngươi có phải hay không không vui a? Trương Ngọc Châu duy nhất so với chính mình ca ca duy nhất hảo điểm địa phương, chính là phi thường có nhãn lực kính nhi. Không có a, không có không vui đâu. Gặp được ngươi, cũng là một loại duyên phận. Không chừng hiện tại ngươi, chính là ta đại học bằng hữu nhiều ít bối tổ tiên đâu. Cho nên, ở chỗ này, vận mệnh chú định gặp cùng tên ngươi, là một loại may mắn. Hai người miệng thượng lời nói, nhưng là trên tay động tác không có dừng lại, thực mau liền cấp vượng vượng rửa sạch sẽ. Nơi này không có vòi nước tệ đoan liền đột hiện ra tới, vượng vượng đệ nhất buồn thủy cấp tẩy xong rồi, sau đó liền phải đem thủy cấp đổ, sau đó một lần nữa lộng thủy. Nếu là có vòi nước, vậy trực tiếp đặt ở nơi này hướng về phía, căn bản là không có như vậy phiền toái. Đáng tiếc chính mình là cái thực lười biếng người, không muốn đi nghiên cứu mấy thứ này. Bất quá cũng bởi vì chính mình là một cái văn khoa sinh, rất nhiều đồ vật chỉ là hiểu biết một chút ra lông, căn bản là không rõ. Nói như vậy, liền không cần đi lăn lộn mù quáng. Bằng không đến cuối cùng gì đều không có lộng tới. Cho nó tắm rửa xong làm sao bây giờ? Bây giờ còn có điểm lãnh. Trương Ngọc Châu thật là thao không phải tâm. Nhất nhất từ nàng trên người, thật là thấy được chính mình bằng hữu cái loại này nhiệt tình cùng cẩn thận. Trong chốc lát ở chỗ này nướng một nướng liền làm, nó chính mình cũng không phải lần đầu tiên tới tắm rửa, đều minh bạch. Nhất nhất đem vượng vượng đặt ở chậu than bên cạnh cái kia trên ghế, nơi này là nó chuyên trúc tọa kỵ. Hiện tại vượng vượng trên người, ướt rầm rề. Lông tóc đều ở bên nhau, căn bản nhìn không ra tới nó nguyên lai mỹ lệ. Nhất nhất, cái này cậu ngươi dưỡng bao lâu a? Cảm giác cùng ngươi phi thường phối hợp, ngươi kêu nó làm gì, nó liền làm gì, thật sự quá ngoan. Ta đều không có dưỡng quá cậu, nhưng là nay thấy được vượng vượng, ta quyết định ta cũng phải đi nuôi chó cậu. Ngươi yên tâm, ta nếu là nuôi chó nói, khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố cậu, liền cùng ngươi chiếu cố vượng vượng giống nhau. Trương Ngọc Châu tưởng chính là, nếu là nhất nhất ra còn có cậu nói, liền cho chính mình lộng một con, như vậy liền không cần đi tìm người khác. Lại, nhất nhất ra cậu rất có linh tính, nếu có thể đủ có một con nói, ngẫm lại chính là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Ngọc Châu, nhà của chúng ta không có cậu, chỉ có này một con. Ngươi nếu là muốn nuôi chó nói, vậy từ dưỡng, nói như vậy, cậu liền cùng ngươi sẽ hình thành một loại ăn ý. Nhất nhất ở trong lòng mặt rối rắm, muốn hay không đem vượng vượng là chỉ lang vấn đề cấp ra tới. Rối rắm nữa, nàng quyết định, chính mình vẫn là cái gì đều không. Bởi vì đây cũng là một loại bảo hộ, vượng vượng là lang sự thật, càng ít người biết, đối nó tới chính là càng an toàn. Hảo, ta nhớ kỹ. Trương Ngọc Châu vớt vượng vượng trên người mao, này một khối đã làm, đã nhìn ra màu trắng lông tóc. Một lát sau, vượng vượng trên người thủy đều cấp lộng làm, nó chính mình liền từ ghế trên nhảy xuống, chuẩn bị đi ra ngoài. Vượng vượng trong lòng ở kêu thảm, bởi vì chính mình dù sao cũng là một con lang, là phi thường sợ hỏa. Nhưng là trang một con cẩu trang thói quen, đều phải quên mất chính mình là một con lang sự thật. Lại trong núi mặt đi đi săn, ngay từ đầu Chu Chấn Hoa nói ra muốn đi đi săn, Triệu Tế Hoa nội tâm là không tán đồng. Bởi vì hiện tại là đại đông còn không có quá xong, trong rừng mặt là không có gì động vật. Những cái đó gà rừng con thỏ gì đó, rất khó tìm, bởi vì khí lạnh. Hiện tại trên núi có gì đồ vật? Đó chính là đã đói bụng một cái đông sói đói, không chừng còn có mặt khác động vật đâu. Bất quá bởi vì vượng vượng duyên cớ, Triệu Tế Hoa đối bầy sói cũng không có như vậy sợ hãi. Đặc biệt là kia buổi tối, bầy sói ở dùng chính mình phương thức, bảo hộ chính mình. Này một phần tình, chính mình thừa nhận. Hiện tại đông còn không co qua đi, trong rừng mặt trừ bỏ cây tùng chờ còn có xanh miết màu xanh lục ở ngoài, mặt khác đều là chủi lủi một mảnh, không có một chút sinh cơ. Đi ở nơi này, có đôi khi quát gió to nói, người thật là run bần bật. Một trận lạnh lạnh, đoàn người đứng ở chỗ này, nhìn lá rụng từ trên cây rơi xuống, có loại cảm thấy chính mình chính là kia phiến lá cây, ngây ngốc. Triệu Tế Hoa cảm thấy, kỳ thật đại gia ở nhà nướng hỏa, nghe đại gia lời nói liêu cũng là một kiện thực thoải mái sự tình. Đặc biệt là muốn từ kia hai nơi đó hỏi thăm một chút tin tức, lại không thể đủ trực tiếp hỏi, lâu như vậy chỉ có thể đủ từ hắn lời nói chung, khai quật chính mình muốn đổ vỡ. Chương 82 tới, an ta một quyền. Vài người liền ở trong rừng mặt chuyển động, đi con đường này vẫn là trước kia Triệu Tế Hoa đi săn thời điểm, tất đi này một cái lộ. Nơi này tình huống, Triệu Tế Hoa đều phi thường quen thuộc, có thể nói là nhắm mắt lại đều có thể đi. So với hạ xanh đúng tươi tốt, hiện tại nơi này chính là hiệu quạng. Lỗ thai nghe từ phía thanh âm, im ắng, trừ bỏ hô hô tiếng gió, rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm. Nếu không chúng ta về nhà đi. Đi ở nơi này hảo lãnh. Trương Ngọc Thụy là bốn người bên trong không có một chút công phu cái kia, đi ở trên núi, đi hắn thở hổn hển, hơn nữa vừa rồi lên núi thời điểm, bởi vì đi đường cũng đã ra mồ hôi, hiện tại đi một đoạn này lại tương đối bằng phẳng, cho nên trên người vừa rồi ra mồ hôi nóng đều đã biến lạnh, sau đó một trận gió lạnh thổi qua tới, thân thể run bần bật. Hắn cảm thấy, chính mình nếu là tại như vậy đi xuống đi nói, phòng trừng liền phải nóng lên, hiện tại thân thể cực độ không thoải mái, đặc biệt là hiện tại vẫn luôn ở thổi mạnh phong, cảm giác đều phải đem người cấp thổi đi rồi. Trương Ngọc Thụy trước nay đều không có ăn qua như vậy khổ, trước kia đông trời lạnh lênh thời điểm, hắn không phải ở nhà mặt nằm, chính là cùng hồ bằng cẩu hữu đi các loại địa phương tìm về vui. Hắn đãi địa phương đều là phóng chậu than, trong phòng mặt cũng đều là nóng hầm hập, không cần là quát phong, chính là độ ấm cũng cùng xuân giống nhau. Phi thường thoải mái. Hiện tại đi ở trên núi, thổi tây bắc phong, hắn trong lòng nghĩ, sớm biết rằng tới trên núi sẽ là cái dạng này, chính mình vừa rồi là vô luận như thế nào đều sẽ không theo đi lên. Lúc ấy nên gắt gao mà moi cái cửa, chết không buông tay, tuy rằng mất mặt một chút, nhưng là ở trong phòng nướng hỏa, muốn so ở bên ngoài thổi gió lạnh muốn tốt hơn rất nhiều. Huynh đệ, ngươi này thân thể cũng quá kém a. Ta cho ngươi à, nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, này cũng không phải là tốt bệnh trạng. Ngươi nếu là tiếp tục cái dạng này, như vậy quá không được mấy năm, ngươi liền sẽ đi đời nhà ma. Chu Trấn Hoa còn không có đã gần đâu, hiện tại là tới trên núi đi săn, này liền một cái lễ vật mau đều còn không có nhìn đến, sao có thể đủ trở về đâu. Cho nên hắn ở chỗ này lừa Trương Ngọc Thụy, bất quá cũng không thể là đang lừa hắn, chỉ là đem tình huống của hắn cấp khoa trương một chút. Trương Ngọc Thụy 13 tuổi thời điểm, cũng đã cùng trong phòng mặt nha hoàn pha trộn ở cùng nhau, kỳ thật ở tuổi tác liền quá xỉn sinh hoạt. Đối thân thể là phi thường không tốt. Đặc biệt là hiện tại còn ở trường thân thể thời điểm, như vậy tinh huyết hao tổn, đối về sau thân thể đều có ảnh hưởng. Trương Ngọc Thụy mấy năm nay sinh hoạt, kia có thể nói gọi là hành vi phóng đãng, ở tại lâu tử bên trong thời gian đều phải so ở nhà thời gian muốn nhiều. Cho nên nhìn sắc mặt của hắn, đôi mắt phía dưới đều là ứ thanh, vừa thấy chính là trường kỳ không có ngủ tốt bộ dáng. Hắn nếu là thật sự tiếp tục như vậy đi xuống nói, thân thể sẽ bị chậm rãi đào rỗng. Sau đó thể chất bắt đầu yếu bớt, cuối cùng sẽ chậm rãi, từng bước một mà ngã xuống đi. Nay tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, quá sớm có xỉn sinh hoặc nói, đối thân thể phát dục không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng về sau. Ngươi cái gì đâu ngươi? Ngươi thế nhưng còn chú ta chết, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Nay ra ta không đem ngươi cấp thu thập một đốn, ngươi liền không biết chính mình họ gì. Trương Ngọc Thụy cảm thấy chính mình thể diện đều bị dẫm xuống dưới, đặc biệt là người này, tặc còn chiếm muội muội tiện nghi. Hiện tại cư nhiên còn dám nguyền rủa chính mình là cái đoàn mệnh quỷ, sĩ khả sát bất khả nhục. Chính mình nhất định phải vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Huynh đệ, ngươi xác định tưởng đánh với ta giá. Chu Trấn Hoa cảm thấy Trương Ngọc Thụy là thật sự xuẩn, một chút đều không có thăm dò rõ ràng chính mình trạng huống, tổng cảm thấy chính mình thực ghê gớm, kỳ thật hắn chó má đều không phải một cái. Ở Liên Hoa Trấn, bởi vì hắn cha là phòng giữ duyên cớ, cho nên những cái đó hồ bằng cẩu hữu đều là thổi phùng hắn. Nếu là không ở Liên Hoa Trấn, hắn thật sự thứ gì cũng chưa ánh trắng, hắn chính là một cái dựa vào cha mẹ người, ỷ vào chính mình cha quan uy, tắc ai tắc phúc. Kỳ thật hắn hiện tại đủ loại biểu hiện, ở mặt khác tha trong mắt, liền cùng một cái nhảy nhót xấu giống nhau, buồn cười, cho đại gia tăng thêm chuyện cười thôi. Đúng vậy, gia ta chính là muốn đánh với ngươi một trận. Ngươi cái hôn trướng đồ vật, cư nhiên dám nguyền rủa gia ta đoàn mệnh. Trương Ngọc Thụy trong lòng cũng ở e ngại, bởi vì hắn vừa rồi nghĩ tới, đối diện ba người đều là có công phu, chính mình cùng nhân gia đánh nhau, kia không phải đơn phương bị ngược đãi sao. Nhưng là vừa rồi chính mình nói đã ra tới, nếu là hiện tại thay đổi chính mình ý kiến, kia chẳng phải là thực túng sao. Chính mình như thế nào có thể nhận thua đâu. Cho nên chỉ có thể đủ ngạnh cổ tiếp tục đi xuống. Triệu Tế Hoa liền đứng ở bên cạnh xem kịch vui, phi thường hy vọng hai người có thể đánh một trận. Đương nhiên, chủ yếu là làm Chu Chấn Hoa đem Trương Ngọc Thụy cấp tấu một đốn. Cái này tử, cư nhiên dám mơ ước chính mình cô nương, nên che bao tải đem hắn cấp hảo hảo tấu một đốn, cho hắn biết một chút có bao nhiêu cao điểm, có bao nhiêu hậu. Hiện tại hắn là đến chính mình ra chơi, chính mình không thể đủ động thủ thu thập hắn, nhưng là nếu là có người hỗ trợ ra tay, chính mình đương nhiên là thấy vậy vui mừng, sau đó còn sẽ ở sau lưng xử độc thủ, làm cái này tử hảo hảo nếm thử đau khổ. Trương Giật Hiên vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến Triệu Tế Hoa, đối biểu đệ hồ nháo căn bản là không bỏ trong lòng. Hắn trong lòng tổng cảm thấy rất kỳ quái, cảm thấy Triệu Tế Hoa này người một nhà, chính mình xem không hiểu nhìn không thấu. Tới, an ta một quyền. Chu Chấn Hoa nhìn Trương Ngọc Thụy còn ở phân tâm, chính mình liền một quyền thở ra đi, trực tiếp tiếp đón tới rồi hắn trên bụng. Ở chỗ này nói, đánh một chút cũng sẽ không có cái gì vết thương, chỉ là bị tấu người kia, có chút chịu tội thôi. A, ta lời nói còn không có xong đâu. Trương Ngọc Thụy không nghĩ tới người này như vậy vô sỉ, chính mình còn đang suy nghĩ phía dưới muốn như thế nào lời nói đâu, hắn liền tới rồi một cái đột nhiên tập kích, thật là quá vô sỉ, quá hạ lưu. Hai người liền bắt đầu làm ầm ĩ đi lên, ở trong rừng mặt truy đi lên. Chu Chấn Hoa đánh người vẫn là có chút đúng mực, bắt đầu tấu hắn hai hạ lúc sau, mặt sau chính là ở đầu hắn chơi, liền cùng miêu chảo lao thử giống nhau. Hiện tại lao thử đã bị miêu chộp vào trong tay, nhưng là miêu cũng không có đem lao thử cấp một ngụm ăn luôn, mà là dùng móng vuốt ở chỗ này đi theo nó vui đùa chơi. Hai người chạy tới bên cạnh đi, nơi này liền Triệu Tế Hoa cùng Trương Giật Hiên hai người, không biết khi nào, hai cái tha ánh mắt nhi lại cấp đối thượng. Hai người đều không cam lòng yếu thế, ngươi nhìn chằm chằm ta, ta cũng nhìn chằm chằm ngươi, bắt đầu rồi ánh mắt chém giết. Ngươi tới nhà của ta, đến tột cùng có cái gì mục đích? Triệu Tế Hoa nhìn chi Trương Vũ Hiên, chính mình trước mở miệng. Ngươi cảm thấy đâu? Trương Giật Hiên chính mình muốn so Triệu Tế Hoa lớn hơn 3 tuổi, nhưng là hắn có thể từ Triệu Tế Hoa trên người cảm nhận được một loại khí phách tới, hắn cái kia ánh mắt nhi, phi thường không bình thường. Thân y kìa, thượng một lần đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Đa tạ ngươi mặt sau cấp thuốc mỡ. Này hai, ngươi vẫn luôn ở trong tối mà chung đánh giá chúng ta, ngươi ở quan sát đến nhà của chúng ta. Nhưng là càng thêm cụ thể điểm chính là, ngươi vẫn luôn ở quan sát đến nhất, đánh giá nàng một giác. Từ ngươi trên người, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, sáng tỏ ngươi đối nhà của chúng ta tới, không phải địch nhân mà là bạn bè. Nếu như vậy, chúng ta đây hà tất không đem sự tình cấp khai đâu. Che che giấu giấu, không bằng thoải mái hào phóng mà đều ra tới. Như vậy không chừng còn sẽ có cái gì không tưởng được kết quả. Triệu Tế Hoa nhìn Chu Chấn Hoa hai người đã đi xa, hiện tại vừa lúc là một cái lời nói cơ hội tốt. Kỳ thật hắn cũng muốn biết về nhất sự tình, chính mình đối nàng hiểu biết, gần cũng chỉ đề cập đã đến chính mình ra chuyện sau đó, phía trước nhất thế nào, hắn đều là trống rỗng. Hắn không nghĩ làm chính mình nhân sinh lưu lại một như vậy tiếc nuối. Từ nhất 10 tuổi bắt đầu, về sau nàng cả đời, đều đem sẽ từ chính mình tới làm bạn vượt qua. Nhưng là 10 tuổi phía trước nhất, nàng là bộ dáng gì đâu. Tuy rằng chính mình bỏ lỡ nàng trưởng thành, nhưng là nếu có thể đủ biết nhất tình huống trước kia, như vậy chính mình tuy rằng không có làm bạn nàng trưởng thành, nhưng là chính mình là nhìn nàng lớn lên. Hảo, ta muốn biết, nhất cô nương là như thế nào đến nơi đây tới. Trương Giật Hiên cảm thấy Triệu Tế Hoa phi thường có đạo lý, hai bên nhân mã đều đang âm thầm mà quan sát đến đối phương. Như vậy trong thời gian ngắn quan sát khả năng cái gì thu hoạch cũng chưa anh cho nên Trương Vũ Hiên trước để cái vấn đề, hắn phải biết rằng nhất là như thế nào đi vào nơi này. Ở mấy tháng phía trước, ta đi tập giận Triệu Tế Hoa liền đem nhất đi vào ra tình huống cho một lần, đương nhiên, nên giấu đồ vật vẫn là không có ra tới. Ta chỉ là cảm thấy nhất cô nương, lớn lên phi thường giống ta một vị trí thân, cho nên muốn lại đây nhìn xem tình huống. Nhất cô nương, không phải nơi này người, từ nàng khẩu âm chung, ta cảm thấy. Nàng hẳn là sinh hoạt ở phương Nam, hẳn là vẫn là tới gần bờ biển. Trương Giật Hiên đi theo chính mình sư phó, đi qua địa phương rất nhiều. Mọi người thường, một phương khí hậu dưỡng một phương người cũng có bất đồng tập tục, không chỉ là ăn mặc ngủ nghỉ mặt trên, nhất rõ ràng chính là lời nói khẩu âm. Mỗi cái địa phương bất đồng, lời nói thói quen đều bất đồng, âm điệu cũng bất đồng. Tỷ như có địa phương, gần chỉ là vài tòa sơn khoảng cách, nhưng là ra tới nói, đều kém thật xa. Triệu Tế Hoa trong lòng thực khiếp sợ, không nghĩ tới Trương Giật Hiên cái này đều đoán được, đây là nghe xong nhất nhất thanh âm liền phán đoán ra tới. Chính mình lúc ấy biết, vẫn là ở nhân sinh đưa tới một cái ốc biển lúc sau. Kia buổi tối, nhất nhất còn xuất hiện bóng đẻ, cho nên chính mình nhớ rõ phá lệ rõ ràng. Trương Giật Hiên chính mình liền ra tới, này sáng tỏ hắn đầu tiên nghe qua tới gần bờ biển người nói, hắn mới có thể lập tức ra tới nhất nhất thanh âm là cái nào địa phương. Hắn đi địa phương rất nhiều, tuổi liền có một tay cao siêu y y thuật, cái này làm cho chính mình là phi thường bội phục. Hai người trên cơ bản chính là ngươi đề một vấn đề, sau đó ta trả lời một chút, cứ như vậy trong chốc lát, kia hai cái đang ở điên cuồng đùa giỡn hóa liền đã trở lại, hai người liền đình chỉ nói chuyện với nhau. Biểu ca, hai người các ngươi ở gì? Chu Trấn Hoa lại đây thời điểm, liền thấy được hai người ở, nhưng là chờ đi vào thời điểm, đều dừng lại. Hai người các ngươi đây là ở cái gì bí mật đâu? Như thế nào không tiếp tục qua? Chu Trấn Hoa trong lòng rất tò mò, hắn không biết hai người ở gì. Bởi vì hai cái tha quan hệ thực quỷ dị hoa, cái này nam chính là cái kia cô nương tương lai tướng công, nhân ra đều, chờ đến lớn lên lúc sau liền thành hôn. Biểu ca đây là muốn cậy nhân ra góc tưởng, cho nên hắn thay đổi sách lược, trước cho nhân ra đánh hảo quan hệ, mê hoặc một chút đối phương, sau đó lại sấn này chưa chuẩn bị xuất kỳ bất ý, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương, đem nhân ra cô nương cấp lộng đi là không. Trấn Hoa, ngươi có phải hay không ra ngứa? Trương Giật Hiên cảm thấy chính mình cái này biểu đệ muốn bị đánh, chính là điển hình thiếu thu thập. Biểu ca ta sai rồi, ta sai rồi, chúng ta tiếp theo hướng bên trong đi thôi, không chừng một lát liền có thể gặp được một cái đại gia hỏa. Chu Trấn Hoa vì nói sang chuyện khác, chính mình liền chạy nhanh lôi kéo Trương Giật Hiên hướng phía trước chạy tới. Bốn người tiếp tục đi phía trước đi, hiện tại nơi này cây cối đều khô, cũng không có như vậy nhiều lá cây che đậy, cho nên liếc mắt một cái là có thể đủ đem chung quanh tình huống cấp thấy rõ ràng, cho nên không cần giống mùa hạ vào núi như vậy, các loại tâm cẩn thận, liền sợ cây cối bên trong vụt ra tới một cái đồ vật. Mấy cái than nện bước rất lớn, hiện tại đã đi rồi hai tòa đỉnh núi, đều không có cái gì thu hoạch. Trương Ngọc Thụy đã sắp không được rồi, hắn mông chiều từ bé lớn lên, căn bản là không có một nhà hỏa đi nhiều như vậy lộ. Nay bị bắt đi theo ra tới lên núi, cắn răng tới rồi nơi này đều đã là cực hạn. Hiện tại đi rồi nhiều ít bước lộ, trong chốc lát trở về còn sẽ có nhiều như vậy, hắn ngẫm lại liền cảm thấy chính mình vẫn là man bi thôi. Chúng ta trở về đi, trong chốc lát sắc đều đen, liền không hảo xuống núi. Trương Ngọc Thụy mồm to thở hổn hển, trên trán đều là mồ hôi. Đối hắn tới, lần này xác thật là cái tra tấn. Huynh đệ, ngươi chính là cái nhược kê, đánh đánh không lại ta, hiện tại đi, vẫn là đi bất quá ta. Ngươi còn có phải hay không cái nam? Như vậy nhược kê, một trận gió lại đây, đều có thể đủ đem ngươi cấp thổi chạy. Chu Trấn Hoa vẫn là muốn kiên trì một chút, không chừng là có thể đủ đánh tới con mồi đâu. Hơn nữa hiện tại sắc thượng sớm, không có nhanh như vậy liền đen. Hắn biết, Trương Ngọc Thụy là muốn lười biếng, cho nên chạy nhanh kích thích hắn. Ngươi mới là cái nhược kê đâu. Đi thì đi, có gì đại không liêu. Trương Ngọc Thụy lập tức liền hô lên tới, nói năng có khí phách. Vài người khác cảm thấy, hắn thật là một cái đại kẻ dở hơi, thật là quá hảo chơi. Hướng bên trong đi, trên đường gặp hai con thỏ, bất quá hiện tại khí quá lạnh, cũng không vũ cái gì cỏ xanh, cho nên con thỏ đều có điểm gầy, cho nên mọi người xem đến liền cùng không có nhìn đến giống nhau, buông tha này hai chỉ gầy gầy con thỏ. Bởi vì bốn người đều không thế nào quen thuộc, hơn nữa Triệu Tế Hoa cũng là một cái hũ nút, hắn sở hữu nhiệt tình cùng gương mặt tươi cười, đều để lại cho nhất nhất, cho nên ở người khác trước mặt, hắn chính là một cái thực nghiêm túc không thú vị người. Chu Trấn Hoa tính tình tương đối hoạt bát, dọc theo đường đi liền nghe được hắn ríu rít, sau đó còn có Trương Ngọc Thụy oán giận thanh. Hắn cảm thấy chính mình bị hố, vẫn luôn ở nhắc mãi. Mặt sau trải qua một mảnh cây tùng lâm thời điểm, bởi vì nơi này thụ lá cây không có rơi xuống, hơn nữa nhánh cây đan sen, cho nên có chút ngăn cản tầm mắt, không thể đủ liếc mắt một cái thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đi rồi hai bước, Triệu Tế Hoa liền cảm thấy không thích hợp nhì. Bởi vì bên trong truyền đến không giống nhau thanh âm. Chu Trấn Hoa cũng nghe tới rồi, trong ánh mắt không phải sợ hãi, ngược lại vẫn là nóng lòng muốn thử, hắn cảm thấy lần này cần đánh một cái đại gia hỏa đi trở về. Chỉ có Trương Ngọc Thụy gì cũng không biết, nhìn mọi người đều đứng bất động, hắn còn chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi đâu, kết quả đã bị túm đã trở lại. Chương 83 các ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Đừng cử động, bên trong có tình huống. Triệu Tế Hoa nghe trong rừng mặt thanh âm, cảm thấy hẳn là cái đại gia hỏa. Hiện tại yếu nhất cái kia chính là Trương Ngọc Thụy, trước muốn đem hắn cấp giàn xếp hảo. Chính mình tuy rằng rất muốn đem hắn cấp tấu một đốn, nhưng là cũng không có phát rồ đến liền mặc kệ hắn, làm hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt. Ta đem hắn đưa đến trên cây, các ngươi hai cái chính mình chú ý một chút. Triệu Tế Hoa lại đây, trực tiếp xách theo Trương Ngọc Thụy thượng thụ, hắn vẫn là tương đối ôn nhu, đem hắn cấp lộng tới trên cây lúc sau, chính mình mới xuống dưới. Nghe động tĩnh, không phải lợn rừng chính là đại hùng, chúng ta phải để ý. Triệu Tế Hoa đem cung tiễn chuẩn bị tốt, đem sọt bên trong một phen lưới hái cho Chu Trấn Hoa. Trương Giật Hiên hắn liền không cần lo lắng, bởi vì nhân ra là thần y, chính mình trong tay có ngân châm, không chừng công phu còn muốn so với chính mình càng thêm lợi hại. Ai ai ai, có đại cầu hùng. Đại cầu hùng muốn tới. Các ngươi nhất định phải đem nó cấp bắt lấy. A Trương Ngọc Thụy bị đưa đến trên cây lúc sau, bởi vì độ cao bay lên, cho nên chạm đến xem trọng đến xa, hắn liền trực tiếp thấy được ở trong rừng mặt màu đen đại cầu hùng. Cái này ngoạn ý nhi, hắn trước kia cũng gặp qua, vẫn là trong nhà mặt chuyên môn hoa tuyệt bút bạc mua tới, bất quá là chết, lúc ấy máu tươi chảy ròng, đã chặt đứt khí nhi. Cho nên lúc ấy hắn căn bản là không sợ hãi, dù sao cũng là một cái chết đồ vật, hiện tại thứ này, đang ở hành tẩu, nhìn liền phi thường có lực phá hoại. Chính mình là tay trói gà không chặt, này nếu là đi xuống, phòng trừng chỉ có cấp đại cầu hùng lấp đầy bụng phần. Trương Ngọc Thụy chính là một cái chỉ dựa vào cha mẹ, chính mình gì bản lĩnh đều không có bao cỏ. Cho nên hiện tại hắn liền gắt gao mà ôm thân cây, gắt gao mà bắt lấy, sợ chính mình một cái không tâm, liền cấp ngã xuống. Triệu Tế Hoa thực bất đắc dĩ, vốn dĩ nơi này nghe được động tĩnh, đại hùng còn không có như vậy mau, hiện tại nghe được thanh âm lúc sau, liền hướng nơi này chạy tới, hơn nữa tốc độ cũng muốn mau thượng rất nhiều. Trương Ngọc Thụy, một hồi ngươi liền ở trên cây, cái gì thanh âm đều không cần phát ra biết không? Nói cách khác, nếu là cẩu hùng phát cuồng, trực tiếp một cái tắt liền đem ngươi cấp từ trên cây cấp lộng xuống dưới. Như vậy ngươi mệnh nhi liền khó giữ được. Triệu Tế Hoa tuy rằng là đối Trương Ngọc Thụy nói chuyện giật gân, nhưng là hắn là đối hắn tốt. Đi săn thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là phát ra âm thanh. Đôi khi khả năng sẽ đem con mồi cấp dọa chạy, nhưng là đôi khi, cũng có thể chính là đem động vật cấp thu hút lại đây. Hiện tại là đông, trong rừng mặt đồ ăn không hảo tìm, này đầu đại hùng không chừng chính là cái loại này đã đói bụng thật lâu, cho nên hiện tại nghe được tha động tĩnh lúc sau, chính mình liền hướng bên này chạy tới. Hiện tại nghe động tĩnh. Càng gần nói, rõ ràng là có thể đủ cảm nhận được nơi này thổ địa đều ở chấn động, này cho thấy đây là một đầu thành niên cẩu hùng, phỏng chừng có mấy trăm cân trọng, có thể cùng một đầu đại lợn rừng so sánh với. Trong rừng mặt pháp, một heo nhị hùng tam lão hổ, lợn rừng là lợi hại nhất, xếp hạng vị thứ hai chính là cẩu hùng, xếp hạng đệ tam mới là lão hổ. Cẩu hùng sức chiến đấu có thể nghĩ, phi thường cường hãn. Tuy rằng chúng nó thân thể rất béo, hành động không tiện, nhưng là không lấn át được nhân ra lực lượng rất lớn. Một cái tát là có thể đủ đem một người cấp chủ bay, một dậm chân là có thể đủ đem một người cấp sống sờ sờ mà dâm chết. Cho nên, ba người tuy rằng trên người đều có công phu, đối này đầu sắp muốn gặp mặt cẩu hùng phi thường chờ mong, nhưng là vẫn là mang theo 100 phân tâm cùng cảnh giác, chờ nó đã đến. Cẩu hùng da chi rất dày chắc, cho nên mới có thể chống đỡ ngày đông giá rét. Nói như vậy, chính là như vậy cung tiễn, trên cơ bản bắn xuyên qua cũng không có gì tác dụng, bởi vì nó da quá dày. Bắn xuyên qua mũi tên phỏng chừng cũng chính là tự cấp nó cào ngứa, sau đó đem nó cấp chọc giận. Nhưng là hiện tại trong tay cũng không có gì thích hợp vũ khí, không biết kia một phen lưới hái, trong chốc lát có thể hay không đảm đương trọng trách. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó phi thường ăn ý liền lên cây, đứng ở mặt trên nhìn tình huống. Trương Ngọc Thụy vừa rồi bị Triệu Tế Hoa cấp sợ tới mức, chính mình ôm thân cây, xúc ở chỗ này không dám núp ních. Hắn nhìn đến ba người, lập tức liền đến trên cây. Kêu kêu một cái hâm mộ ghen tị hận A. Ngắm lại chính mình vừa rồi, trực tiếp bị người cấp sách theo sau cổ áo tử cấp lộng đi lên. Nếu là chính mình cũng sẽ loại này công phu thì tốt rồi, như vậy chính mình liền không cần như vậy chật vật. Bất quá may mắn hiện tại cũng không có gì người nhìn, về sau nhìn thấy chính mình hồ bằng cẩu hữu lúc sau, cũng không cần cảm thấy mất mặt. Đối, chính là như vậy, chờ chính mình trở về lúc sau cũng đi học công phu, đến lúc đó liền ở những cái đó bằng hữu trước mặt tú một phen. Làm cho bọn họ kiến thức chính mình lợi hại. Đại cầu hùng tốc độ thực mau, không một lát liền chạy qua. Hùng cái mũi thực nhanh nhạy, cho nên chạy tới lúc sau, liền ở dưới gốc cây vỗ. Bốn người đều ở trên cây, nhưng là Trương Ngọc Thụy là nhất xui xẻo cái kia. Tuy rằng mặt khác ba người nơi trên cây đều ở phía trước, vừa rồi cầu hùng còn từ dưới gốc cây đi qua, nhưng là bởi vì ba người biết công phu, nín thở không hô hấp, cho nên cầu hùng liền không có phát hiện, bay thẳng đến Trương Ngọc Thụy nơi kia cây liền đi qua. Mặt khác ba người nhìn đến loại tình huống này, trong lòng cũng là phi thường bất đắc dĩ a đều đem hắn cấp tàng tới rồi cuối cùng, nhưng là nhân ra cẩu hùng chính là đối hắn yêu sâu sắc, này lại đây lúc sau, trực tiếp liền buôn qua đi, bắt đầu trục thụ. Chu Trấn Hoa muốn cười chết, hắn cảm thấy này chỉ cẩu hùng, thật là quá đáng yêu, nhìn Trương Ngọc Thụy ở mặt trên bị dọa đến, nếu không phải tình huống hiện tại khẩn cấp, hắn đều muốn ngưỡng cười to, cái này hóa, thật đúng là quá bi thôi. Trương Ngọc Thụy vừa rồi trong đầu còn ở cấu tứ về sau chính mình nếu là học công phu lúc sau, liền mang theo chính mình hồ bằng cẩu hữu tới ở nông thôn thôn trang thượng, sau đó đi trong núi mặt đi săn. Đến lúc đó chính mình chính là lợi hại nhất kia một người, liền tính là gặp dã thú cũng không cần sợ hãi, chính mình còn có thể đủ bảo hộ những người đó. Chính là nghĩ nghĩ, liền cảm thấy lâm mặt ở chấn động, chính mình ôm này cây cũng ở lắc lư, hắn lập tức đi thần nhi mới hồi lại đây, sau đó túi đầu vừa thấy, sợ tới mức chính mình hơi kém tay tặng, liền cấp ngã xuống. Hắn mở to hai mắt, nhìn kia đầu đại cẩu hùng hướng nơi này chạy tới. Bốn cái móng vuốt chiều mà, tốc độ thực mau, thân thể cao lớn, hướng tới chính mình nơi phương hướng xuống tới. Trương Ngọc Thụy chính mình chính là một cái bao cỏ, hắn trước nay đều không có đánh quá săn, có thể từ dưới đến đại, ngay cả một con gà đều không có giết qua, cho nên hiện tại nhìn đến đại cẩu hùng lại đây, trong lòng là phi thường sợ hãi lo lắng, cứ việc còn cách một khoảng cách. Hắn chính là một cái gan sợ phiền phức như người, hơn nữa chỉ lo chính mình. Nếu không phải dựa vào chính mình cha mẹ, hắn một người ở bên ngoài, phỏng trừng không ra hai, là có thể đủ đem chính mình cấp đói chết. Trương Ngọc Thụy mắt trợn trừng, nhìn phía trước tam cây người trên, trong lòng còn đang suy nghĩ, trong chốc lát ba người kia liền đem này đại cẩu hùng cấp giải quyết, chính mình mệnh nhi liền cấp bảo vệ. Hắn ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện, đại cẩu hùng ngàn vạn không cần lại đây, ngàn vạn không cần lại đây. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn, đại cẩu hùng hoa lệ lệ mà làm lơ mấy người kia đâu, trực tiếp hướng chính mình nơi này cây hạ dừng lại. Cứu mạng a, cứu mạng a. Cứu mạng a, cứu mạng a. Trương Ngọc Thụy sợ tới mức muốn chết. Bởi vì hiện tại cẩu hùng đã bắt đầu ở vô thụ, sau đó toàn bộ thân cây đều ở đông đưa, hắn thật là dùng ăn mãi kính nhi, gắt gao mà ôm cái này nhánh cây. Vừa rồi Triệu Tệ Hoa đem hắn cấp sách lên tới thời điểm, còn chuyên môn tìm một cái tương đối thích hợp vị trí, nơi này vừa lúc là mấy cái chạc cây tương tiếp địa phương, sau đó Trương Ngọc Thụy chỉ cần hoa ở chỗ này, sau đó gắt gao mà ôm, liền sẽ không ngã xuống. Hắn hiện tại nhìn thụ ở không ngừng đông đưa, trong lòng thật là phi thường lo lắng, phía dưới cẩu hùng chính há to miệng. Đối với chính mình giống to kêu to. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Ngọc Thụy thật sự sợ tới mức là nửa cái mạng nhi đều không có, lớn tiếng kêu cứu mạng, tay chặt chẽ mà ôm thân cây. Hiện tại chính mình nếu là ngã xuống nói, đó chính là trực tiếp người nhập cẩu hùng miệng, cho nó đương đồ ăn. Chu Trấn Hoa rốt cuộc nhịn không được, ha ha ha cười lên tiếng, bất quá hắn cũng là vì hấp dẫn cẩu hùng lực chú ý, bởi vì kêu cây nếu là lại bị cẩu hùng như vậy chụp đánh đi xuống. Không một lát liền muốn đổ. Còn có Trương Ngọc Thụy cái này bao cỏ, vẫn là ở trên cây an toàn nhất, nếu là hắn không tâm cấp rơi xuống nói, như vậy cũng là một kiện phiền toái sự tình. Hiện tại đại gia là bốn người cùng nhau hành động, mỗi cái tha tình huống đều phải chiếu cố, bằng không một người, cũng sẽ ảnh hưởng mọi người tiến độ. Cẩu hùng nghe được khác thanh âm, cảm giác chính mình đã bị khiêu khích, sau đó liền chạy tới, bắt đầu đấm đánh này cây. Trương Ngọc Thụy nhìn này đầu cẩu hùng đi rồi lúc sau, trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân cây lay động cũng dừng lại, bay lên liêu tâm, cũng về tới chính mình lồng ngực. Bất quá hắn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến cẩu hùng đi chụp Chu Trấn Hoa nơi kia một thân cây, lại bắt đầu hô to lên. Thâm tâm. Bởi vì Chu Trấn Hoa vừa rồi cũng là tùy tiện liền thượng một thân cây, này cây rất nhỏ, cảm giác cẩu hùng mấy bàn tay là có thể đủ đem này cây cấp lộng đổ, cho nên Trương Ngọc Thụy phi thường lo lắng, lớn tiếng mà kêu to. Triệu Tế Hoa đã chuẩn bị tốt, bởi vì hiện tại cẩu hùng khoảng cách chính mình phi thường gần. Cho nên ngược lại không hảo bắn tên, bởi vì khoảng cách thân cận quá, căn bản là không có cách nào kéo cung bắn tên. Chu Trấn Hoa nhìn cẩu hùng lại đây lúc sau, chính mình liền trực tiếp nhảy tới một khắc cây thượng, sau đó cẩu hùng cảm giác chính mình bị chơi một phen, trực tiếp liền ngưỡng thét dài một tiếng, phát biểu chính mình trong lòng tức giận. Thanh âm rất lớn, trung khí mười phần, một chút đều không giống như là đói bụng mấy tháng cẩu hùng. Ở trên cây vài người, đều có thể đủ cảm nhận được cẩu hùng phẫn nộ. Hừng hực thiêu đốt lửa giận. Tới rồi mặt sau khẳng định muốn bùng nổ, một cái không tâm, phỏng trừng liền sẽ bị thương. Hiện tại cũng không có thích hợp vũ khí, Triệu Tế Hoa nghĩ tới thượng một lần ở trong núi, gặp kia mấy cái hắc y hiền nhân, sau đó chính mình cũng thu một phen kiếm. Kia thanh kiếm mặt trên thứ gì đều không có, chính là một phen thực bình thường kiếm, cho nên hắn đặt ở trong nhà cũng không có sự tình. Kim Thượng Sơn, bởi vì còn có mấy người này ở, cho nên cũng không có nghĩ tới muốn đi lấy. Nhưng là hiện tại gặp cái này đại cẩu hùng. Có một phen kiếm hoặc là một cây đao nói, sẽ phi thường phương tiện. Hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có một phen lười hái, còn có chính mình trong tay cung tiễn. Triệu Tế Hoa nghĩ nghĩ, chính mình hai cái bay lên không, liền hướng phía sau dịch một khoảng cách, sau đó trực tiếp kéo cung bắn tên, mục tiêu chính là cẩu hùng đôi mắt. Hắn tiễn pháp thực chuẩn xác, chỉ nghe được phá không thanh âm, lập tức liền bắn vào kia chỉ cẩu hùng trong ánh mắt. Cẩu hùng trên người da lông đều rất dày, chỉ có đôi mắt nơi này là yếu ớt nhất. Kỳ thật có thể một mũi tên bắn tới cẩu hùng trong miệng, nhưng là cái này khó khăn rất lớn, bởi vì cẩu hùng không phải vẫn luôn trường miệng. Cho nên liền trực tiếp bắn con mắt, nơi này là tốt nhất bắn vào. Bất quá cái này yêu cầu nhất định kỹ thuật, bởi vì cẩu hùng cũng không phải đứng ở chỗ này bất động, nó ở kêu to, sau đó thân thể cũng ở hoạt động. Trương Giật Hiên nhìn Triệu Tế Hoa động tác, liền biết hắn khẳng định luyện tập rất nhiều năm. Hắn chính xác, còn có cánh tay lực lượng, đều không giống bình thường. Cẩu hùng bị người cấp bắn trúng đôi mắt, trong ánh mắt đau đớn, làm nó thân thể bắt đầu phát cuồng, bắt đầu điên cuồng chụp phổi trước mặt thụ, lớn tiếng mà gào giống. Cẩu hùng sức chiến đấu là phi thường cường hãn, bên này thụ đã ngã xuống vài cây, còn ở tiếp tục mà chụp phổi. Bởi vì đôi mắt bị thương, nó thấy không rõ lắm, máu tươi đã không ngừng đi xuống chảy xuôi. Trương Ngọc Thụy ghé vào trên cây, chính mình tâm can đều đang run rẩy, bởi vì cảm giác bên kia một vòng thụ đều phải tao hương, lập tức liền phải đến chính mình nơi này. Những người khác đều có công phu, có thể thực nhẹ nhàng từ một thân cây nhảy đến một khác cây thượng. Chính mình làm sao? Hiện tại không thể đi xuống, trong chốc lát cũng muốn bị cẩu hùng cấp đánh tiếp. Cứu mạng A, cứu mạng A, cứu mạng A. Trương Ngọc Thụy lại bắt đầu la to, hắn thật là kinh hồn táng đảm, bởi vì phía trước một thân cây đã từ chính mình bên cạnh ngã xuống đi. Thiếu chút nữa nhi liền tạp đến chính mình. Triệu Tế Hoa đã từ trên cây xuống dưới, tìm góc độ lại cấp cẩu hùng đôi mắt bắn một mũi tên. Hiện tại cẩu hùng đã là bạo nộ trạng thái, nghe được nơi nào có thanh âm, trực tiếp liền dùng chính mình bàn tay to trưởng chụp qua đi, đem nơi này thụ đều cấp đẩy ngã. Chu Trấn Hoa cũng nhảy xuống, trong tay hắn tuy rằng có một phen lưới hái, nhưng là chém không đi xuống, bởi vì nếu là chặt bỏ đi, hùng ra liền phá. Hắn cảm thấy, hẳn là một đao đem cẩu hùng cổ cấp chém, như vậy một đao mất mạng. Nhưng là bởi vì này đem lưới hay quá, phòng trừng chặt bỏ đi, lưới dao đều sẽ chết. Cho nên, hắn liền đứng ở chỗ này không có động, bất quá vẫn là dựa vào Trương Ngọc Thụy nơi này cây phía dưới, đến lúc đó có cái gì khẩn cấp tình huống, chính mình có thể đem hắn cấp vớt lên, như vậy liền không đến mức bị thương hoặc là càng thêm nghiêm trọng. Cẩu hùng đã nghe được thanh âm, cảm giác được Triệu Tế Hoa nơi phương hướng, trực tiếp hướng nơi này chạy tới. Cẩu hùng tốc độ cũng thực mau, Triệu Tế Hoa cầm cung tiễn, nhanh chóng mà lui lại mở ra. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lập tức liền nhảy tới một thân cây thượng, sau đó nghĩ nghĩ, hùng trên đầu tương đối mềm mại bộ phận, trừ bỏ đôi mắt còn có lỗ thai. Vừa rồi kia hai mũi tên, sử kính nhi rất lớn, hẳn là đem nó trong óc mặt cũng sơn. Bởi vì hiện tại nó đi đường thời điểm, thân thể đã có chút lay động. Còn có mấy mũi tên, nếu là từ lỗ thai bắn vào đi, đối nó đánh sâu vào cũng sẽ rất lớn. Hiện tại cẩu hùng đang ở hướng nơi này chạy vội, hắn liền đứng ở chỗ này, tìm kiếm tốt nhất thời cơ. Ai ai ai, ngươi tâm điểm A. Trương Ngọc Thụy đứng ở trên cây, nhìn bên kia tình huống, sợ tới mức chính mình hơi kém ngã xuống. Triệu Tế Hoa ở tìm cơ hội, sau đó xem chuẩn lúc sau, đem toàn bộ cung đều cấp kéo ra, sau đó sử dụng toàn bộ lực lượng, lập tức thả ra đi. Nghe phá không thanh âm, một mũi tên bay nhanh mà tiến lên, nghe được thanh âm lúc sau, tiếp theo chính là một tiếng phá tiếng giống giận. Triệu Tế Hoa nhìn đến cẩu hùng ở đông đưa, Chu Trấn Hoa cũng tìm đúng thời cơ, từ phía sau lập tức nhảy qua tới. Từ cẩu hùng sau lưng một chân đạp qua đi, từ nó cổ, tiếp theo một cái xoay người, lại từ cẩu hùng sau lưng đạp một chân, trực tiếp đem nó cấp gạt ngã. Cẩu hùng hiện tại ở lớn tiếng giống giận, thân thể trên mặt đất quay cuồng, sau đó từ trên mặt đất bò dậy, lớn tiếng mà chu lên, vỗ chung quanh thụ, đi đến nơi nào liền đánh tới nơi nào. Vừa rồi Trương Ngọc Thụy tâm về tới trong lồng ngực, hiện tại lại bay ra tới. Bởi vì kia chỉ cẩu hùng lại hướng bên này vọt lại đây, đã tới rồi bên cạnh thụ. Một cái tát đi xuống. Kia cây lắc lư hai hạ, thình thịch một tiếng liền ngã xuống đi. Sau đó cẩu hùng liền tới đây, liền ở chính mình dưới lòng bàn chân, này cây lại bắt đầu lắc lư. Cứu mạng A, cứu mạng A. Các ngươi mau tới đây giúp đỡ. Cứu mạng A, cứu mạng A. Trương Ngọc Thụy gắt gao mà ôm thân cây, hắn cảm thấy này cây đều phải ngã xuống đi. Chính mình là trực tiếp nhảy xuống đi, vẫn là chờ cẩu hùng đem thụ cấp đẩy ngã hiểu rõ sau chính mình đi xuống đâu. Các ngươi không thể thấy chết mà không cứu A. Không phải có câu nói, gọi là gì, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, các ngươi đây chính là muốn tích phúc à. Ai ai ai, ta các ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm. A a a, Trương Ngọc Thụy câu nói kế tiếp còn không có xong đâu, chính mình nằm bò này cây liền ngã xuống đi. Chương 84 chỉ cầu một đời mạnh khỏe. Liên ở nhất khẩn cấp thời điểm, Trương Ngọc Thụy cảm thấy chính mình đều phải ngã xuống đi thời điểm, sau đó một người liền bay qua tới, đem chính mình xiêm y cổ áo cấp lôi kéo. Trực tiếp liền đem người cấp sách lên tới. Vừa rồi hưởng thụ một chút ở không trung bay lên cảm giác, hiện tại lại tới nữa một lần, hắn cảm thấy chính mình đời này đều không nghĩ lại lần nữa đã trải qua. Một cây đại thụ ầm ầm sập, đem chung quanh mấy cây toàn bộ đều cấp áp đảo, Trương Ngọc Thụy tâm can đều đi theo đang run rẩy, bởi vì vừa rồi nếu không có người đem chính mình cấp xách lại đây, như vậy chính mình không phải từ trên cây ngã xuống, sau đó bị cái này đại cẩu hùng cấp giẫm chết, như vậy chính là bị này cây đại thụ cấp tạp đã chết. Trong rừng mặt quá nguy hiểm, chính mình về sau không bao giờ muốn lại đây. Huynh đệ, cảm ơn ngươi a. Trương Ngọc Thụy thở hổn hển mấy khẩu khí thô, sau đó tâm bình tĩnh vài cái, mới xoay đầu tới nhìn nhìn chính mình ân nhân cứu mạng. Chu Trấn Hoa vẫn luôn liền ở bên cạnh nhìn, tuy rằng muốn xem cái này tử chê cười, nhưng là cũng không thể đủ cầm nhân ra sinh mệnh tới nói giỡn. Không cần khách khí, chờ đi nhà ngươi thời điểm, ngươi liền ăn ngon uống tốt cho ta tiếp đón, thành không? Còn có, tặc đó là vì đem ngươi muội muội còn có cái kia nha hoàn cấp khiêng ra tới, bằng không ta cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi phóng 100 tâm, ta đối với ngươi muội muội không có bất luận cái gì ý tứ, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Chu Trấn Hoa cảm thấy, mỗi lần luôn là bị Trương Ngọc Thụy dùng khác thường ánh mắt nhìn, trong lòng thực không thoải mái. Cho nên, hiện tại vừa lúc tiếp theo cơ hội này rõ ràng. Ân nhân, ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân, không chỉ có đã cứu ta muội muội, còn đã cứu ta một mạng. Về sau chỉ cần ngươi tới Liên Hoa Trấn, liền báo thượng ta đại danh, ta nhất định che chở ngươi. Trương Ngọc Thụy sống sót sau tai nạn, hiện tại chính mình an toàn lúc sau, lại bắt đầu khoác lác. Chu Trấn Hoa cảm thấy người này thật sự thực buồn cười, cười hai câu. Trương Giật Hiên từ đầu tới đuôi một người liền đứng ở trên cây, hắn không có ra tay, chuẩn xác, hắn vẫn luôn ở quan sát đến Triệu Tế Hoa, từ hắn kéo cung bắn tên bắt đầu, chính mình ánh mắt đều không có dịch khai quá. Hắn là một người thông minh, ở ngắn nhất thời gian bên trong, liền tìm tới rồi biện pháp giải quyết. Hắn công phu cũng không kém, liền hắn lực cánh tay, còn có cái kia chính xác, cùng chính mình so sánh với, hẳn là không phân cao thấp. Không, chính mình lực cánh tay còn so ra kém hắn. Người nam nhân này trên người tràn ngập bí mật. Kia chỉ đại cổ hùng, bởi vì tam chi mũi tên bắn vào trong đầu, hiện tại đã bắt đầu phát cuồng, tứ chi ở chỗ này loạn đá loạn đánh, đụng phải cái gì liền phá hư cái gì. Lớn tiếng gào giống, trong rừng mặt còn có một ít điều thú, đều bị thanh âm này cấp kinh tới rồi. Chính là ở trong thôn mặt, đều nghe được đại hùng gào giống thanh. Tuy rằng đã lật qua mấy cái đỉnh núi, khoảng cách thôn còn có một đoạn khoảng cách, nhưng là cổ hùng thanh âm thật sự là quá lớn, cho nên trực tiếp liền chuyển tới. Nhất nhất ra xem như tương đối tới gần núi rừng. Nàng cùng Trương Ngọc Châu hai người còn ở lời nói đâu, liền nghe được thanh âm. Vượng vượng bởi vì nay mới vừa tắm rửa xong, trên người sạch sẽ, cho nên liền ở trên giường, đi theo Tuyên cùng nhau ngủ. Nó nghe được động tĩnh lúc sau, chính mình liền từ trên giường nhảy xuống, lập tức liền vọt tới trong viện. Nhất nhất cùng Trương Ngọc Châu hai người cũng đứng ở trong viện, nghe trong núi mặt động tĩnh. Bốn người hiện tại vào núi, tuy rằng biết bọn họ đều có công phu, sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng là ngẫm lại hiện tại mùa. Đại hình động vật chính là phi thường hung tàn. Trương Ngọc Châu trực tiếp liền khóc ra tới, cho rằng nàng là biết chính mình ca ca mấy cân mấy lượng, hắn chỉnh liền đi theo hắn những cái đó hồ bằng cẩu hưu ở bên nhau lêu lổng, cái gì công phu đều sẽ không. Hắn là cái loại này liền mèo ba chân công phu đều sẽ không. Tuy rằng hắn lại như thế nào không đáng tin cậy, nhưng là cũng là chính mình ca ca hoa. Ngọc Châu, ngươi đừng khóc, bọn họ ba người đều sẽ công phu, khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Trong chốc lát bọn họ liền đã trở lại. Nhất nhất trong lòng cũng thực lo lắng, nhưng là nàng là tin tưởng Triệu Tế Hoa, hắn nếu đem người cấp đưa tới trên núi, khẳng định có thể đem người cái bình bình an an mang về tới. Nhất nhất, thật vậy chăng? Trương Ngọc Châu nghĩ đến nếu là ca ca bị thương, kia chính mình phải làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm hảo, ngươi phải tin tưởng bọn họ. Nhất nhất vô vỗ Trương Ngọc Châu bả vai, cho nàng cổ vũ cùng an ủi. Vừa vừa nghe xong hai tiếng động tĩnh, chính mình liền hướng trên núi chạy tới. Nhất nhất ở phía sau kêu hai tiếng, nó cũng không có dừng lại bước chân, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Nhất nhất nghĩ, vượng vượng rốt cuộc không phải một con cẩu, núi rừng mới là nó cuối cùng quy túc, nếu nó muốn đi trong rừng mặt xem náo nhiệt, chính mình cũng không thể ngăn trở. Hơn nữa ăn tết phía trước, nó chính mình liền thường xuyên hướng núi rừng chạy vội, đôi khi còn có thể đủ mang về tới gà rừng. Ở nhất nhất trong lòng, vượng vượng cũng là nhà này thành viên, là một cái bảo bảo, chính mình muốn che chở nó. Nhưng là cũng muốn vì nó lâu dài phát triển tới xem. Trong rừng mặt, cậu hùng cuối cùng phi thường điên cuồng, khả năng bởi vì mấy chi mũi tên bắn tới trong óc mặt, dẫn tới nó thân thể đã không có như vậy nhiều lực lượng. Theo cuối cùng điên cuồng lúc sau, nay đầu đại cậu hùng ngã vào lâm thượng, sau đó mặt đất đều bởi vì nó khuynh đảo, sau đó đi theo run rẩy một chút. Mấy cái tha đôi mắt đều nhìn chăm chú vào này đầu cậu hùng, nhìn nó ngã xuống đi lúc sau, trong lòng mới ổn xuống dưới. Thứ này phải làm sao bây giờ? Tay gấu chính là thứ tốt, còn có này một tầng thật dày da, hiện tại cũng không có tổn hại, nếu là trực tiếp liền như vậy vứt bỏ nói, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Chu Trấn Hoa nhìn cái này quái vật khổng lồ, đột nhiên cảm thấy lúc này đây đi săn cũng thật là quá nhẹ nhàng. Chúng ta đem tay gấu cấp chặt bỏ tới, mặt khác đồ vật cũng mang không quay về. Triệu Tế Hoa cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là hiện tại trên tay không có thích hợp công cụ, hơn nữa khoảng cách trong nhà còn có một đoạn khoảng cách, một người đem này đầu hùng cấp khiêng trở về cũng là không hiện thực, nếu là hai người nâng trở về nói, đường núi không dễ đi. Hiện tại cầu hùng đã chảy rất nhiều huyết, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi, bằng không một hồi nhân ra liền có đại hình động vật ngửi hương vị lại đây, đến lúc đó liền phiền toái. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lười hái lấy lại đây, chúng ta đem tay gấu cấp lộng xuống dưới liền chạy nhanh đi. Triệu Tế Hoa vẫn luôn ở trên núi đi săn, đối trong núi mặt tình huống thực hiểu biết. Hiện tại là đông, vốn dĩ những cái đó không ngủ đông động vật liền không hảo tìm thực vật, hiện tại nếu là nghe thấy được hương vị, đều lại đây, như vậy liền phiền toái. Ngươi cũng đúng, chúng ta đây liền chạy nhanh động thủ đi. Chu Trấn Hoa cảm thấy hắn cũng rất có đạo lý, chính mình liền chuẩn bị cầm lươi hái đi qua. Cho ta đi. Trương Giật Hiên vừa rồi vẫn luôn đang xem náo nhiệt, hiện tại xem như tham dự vào được. Hắn là một cái thần y gì hết. Đối tha mạch lạc đều thực hiểu biết, động vật cũng là giống nhau, cho nên hắn có thể dùng nhanh nhất tốc độ tới đem tay gấu cấp lộng xuống dưới. Ai nha, biểu ca đều đã quên ngươi. Tới tới tới, hiện tại chính là ngươi thi thố tài năng lúc. Chu Trấn Hoa liền đem lưới hái đưa cho hắn. Trương Giật Hiên động tác thực mau, không một lát liền đem bốn cái tay gấu cấp lộng xuống dưới, còn có mật gấu cũng cấp làm ra tới. Hai tay của hắn đều dính đầy máu tươi, áo choàng thượng cũng có vết máu, trong tay còn cầm một phen mang huyết lưới hái. Này nếu là làm nhất nhất cấp thấy được, khẳng định sẽ ở trong lòng mặt thầm than, này còn không phải là cái loại này phim kinh dị hoặc là bên trong sát nhân cuồng mà sao. Tới, Trang ở chỗ này, buổi tối chúng ta nếm thử tay gấu hương vị. Chu Trấn Hoa đem tay gấu cấp tiếp nhận tới, sau đó liền cất vào Triệu Tế Hoa sọt bên trong. Bốn người chạy nhanh rời đi hiện trường, còn không có đi qua đi bao lâu, liền nghe được trong rừng mặt tiếng sói chu hết đợt này đến đợt khác, còn lại ba người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi. Vừa rồi là một đầu hùng, tương đương là hai người đối phó một cái, nếu là gặp bầy sói làm sao bây giờ? Hiện tại trong tay cũng không có thích hợp công cụ. Trương Ngọc Thụy càng thêm sợ hãi, may mắn vừa rồi đã rời đi, bằng không đến lúc đó bốn người chung, chỉ có chính mình một người sẽ không công phu, như vậy cũng chỉ có cấp dã lang điền bụng. Triệu Tế Hoa nghe thanh âm, liền biết hẳn là chính là lần trước bầy sói, trong lòng cũng không sợ hãi. Hắn nghĩ đến, vừa vượng đã càng lúc càng lớn, nó là rừng cây chi vương. Về sau khẳng định là phải về đến trong rừng mặt. Nghĩ đến về sau sinh hoạt không còn có vợ vượng, trong lòng liền rất khó chịu. Tuy rằng phía trước đã tính toán đi tìm một ít hung ba ba cẩu mang về nhà tới dưỡng, đây là vì vượng vượng rời khỏi sau làm chuẩn bị. Nhưng là vì cái gì trong lòng như vậy luyến tiếc đâu. Về sau mặc kệ chính mình nuôi trong nhà không nuôi chó, vợ vượng đều là nhất đặc biệt nhất đặc thủ kia một cái. Vợ vượng biết Triệu Tế Hoa mỗi lần đi núi rừng đi kia một cái lộ, chính mình liền liều mạng mà đi phía trước chạy vội. Mặt sau còn nghe được bầy sói chu lên thanh, nó trong lòng càng thêm vui sướng, chính mình cũng ngao ô mà kêu lên. Nó tốc độ nếu là Triệu Tế Hoa đoàn người mau nhiều, cho nên ở bốn người còn không có đi bao lâu thời điểm, liền đụng phải vượng vượng. Nó một bên chạy vội một bên chu lên, hiện tại nó thanh âm không có bất luận cái gì bắt trước, cũng không có bất luận cái gì che giấu, cho nên còn thừa hai người đều đã biết nó là một con sói con. Triệu Tế Hoa, nhà ngươi cư nhiên dưỡng lang. Trương Ngọc Thụy cảm thấy chính mình thật sự là quá lạc hậu, nhân ra trong nhà mặt đều là trực tiếp dưỡng lang tới chống cửa, chính mình ra gì đều không có. Bất quá này chỉ cẩu cũng thật là thông minh khẩn a, chính mình lăng là không có phát hiện nó là một con lang. Chu Trấn Hoa chỉ là nhìn này chỉ cẩu cảm thấy quái quái, căn bản là không nghĩ tới nó sẽ là một con lang. Nhà này, nơi nào là bình thường một cái nông gia hộ đâu. Nhất nhất cùng Trương Ngọc Châu mặt sau cũng không có vào nhà, trong viện thực lãnh. Nhưng là hai người đều là kiên trì đứng ở chỗ này, chờ đợi mấy cái tha trở về. Tuyên cùng hiện tại còn không có tỉnh ngủ, nhất nhất cũng không có đánh thức hắn. Này hai tuyên cùng khẳng định không có ngủ hảo, nhìn hắn đôi mắt phía dưới còn có ứ thanh, hài tử tâm sự thực trọng. Nhất nhất cảm thấy tuyên cùng còn gầy thật nhiều, mặt sau chính mình nhất định phải cho hắn làm rất nhiều ăn ngon, đem hắn cấp dưỡng trở về. Ở trong sân mặt đứng có nửa canh giờ, hai người đều đông cứng, bốn người còn không có trở về. Chúng ta hiện tại động nhất động. Ở trong sân mặt đi lại, bằng không chúng ta sẽ đến phong hàn. Trong nhà mặt sân rất lớn, hai người liền tính là ở bên trong điên chạy đều không có quan hệ. Trương Ngọc Châu rốt cuộc là một cái tiểu thư khuê các, căn bản làm không được như vậy, nhìn nhất nhất ở trong sân mặt chạy lên, rồi rắm nửa mới đi theo nàng cùng nhau chạy, bất quá thân mình nhưng thật ra nóng hổi đi lên. Trên cơ bản lại qua nửa canh giờ, cửa mới chuyển đến động tĩnh. Bởi vì nay trong nhà đều có người, cho nên liền không có khóa cửa, môn là hờ khép. Nhất Nhất cùng Trương Ngọc Châu hai người trực tiếp chạy tới, Trương Ngọc Châu hiện tại cũng bất chấp cái gì hình tượng. Ca ca, ngươi đã trở lại. Bốn cái thiếu chung, Trương Ngọc Châu chỉ có thấy chính mình ca ca, tựa như Nhất Nhất chỉ có thấy Triệu Tệ Hoa giống nhau. Ngươi thế nào? Như thế nào trên người nhiều như vậy huyết đâu? Có hay không bị thương? Nhất Nhất chạy tới đã nghe tới rồi Triệu Tệ Hoa trên người lộng làm cho mùi máu tươi, còn tưởng rằng hắn bị thương, hốc mắt đều đỏ. Nhất Nhất, ta không có việc gì, ta không có việc gì, cái này không phải ta huyết, so bên trong chính là tay gấu, huyết lưu ở ta xiêm y liề mặt trên, cho nên ngươi không cần lo lắng. Triệu Tệ Hoa chạy nhanh giải thích. Trương Giật Hiên khỏe miệng chịu chịu, này hai cái cô nương phỏng trừng đôi mắt là trường oai, sau đó tâm nhãn tử cũng không biết thiên tới nơi nào. Chính mình mới là cái kia nghiêm trọng nhất có được không? Chính mình cánh tay thượng thủ thượng đều là huyết, hai người sao đều không có nhìn đến đâu. Bị xem nhẹ cảm thụ cũng thật không dễ chịu, Trương Giật Hiên cái này ngạo kiều nam cảm thấy chính mình bị coi khinh, trực tiếp chen qua đi sau đó đi tới giếng nước bên cạnh, từ thùng bên trong lộng thủy đem trên người vết máu cấp tẩy rớt. Ca ca, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Trương Ngọc Châu nhìn chính mình ca ca, như thế nào ra cửa hiện tại là như thế nào trở về, chính là có địa phương xiêm y phỏng trừng là bị nhánh cây cấp quắt phá. Nhưng là so với mặt khác ba người, hắn tốt quả thực không thể lại hảo. Ta không có việc gì. Nha đầu chết tiệt kia, ta cho ngươi à, nay chúng ta ở trên núi chính là gặp một cái đại gia hỏa. Ngươi là không có kiến thức đến, như vậy đại một con màu đen đại cẩu hùng, cứ như vậy hướng tới chúng ta xuống tới. Ngay lúc đó tình huống, thật là thái thái quá nguy hiểm. Trương Ngọc Thụy hiện tại an toàn lúc sau, liền bắt đầu cấp muội muội miêu tả ngay lúc đó mạo hiểm cảnh tượng. Đương nhiên, từ hắn nói bên trong tới, đại khái ý tứ chính là, hắn là một cái phi thường dũng cảm người, liền tính là chính mình không có công phu, nhưng là vẫn là đứng ở đằng trước, cho đại gia hộ giá hộ tống. Chu Trấn Hoa vốn dĩ muốn vạch trần, nhưng là nghĩ, chính mình cùng cái này nhị hóa so đo cái gì đâu. Trương Ngọc Châu cũng là cái xuẩn, chính mình ca ca như thế nào, nàng liền tin cái gì, còn tưởng rằng ca ca thật sự như vậy lợi hại, mãn nhãn đều ở mạo ngôi sao. Hoa! Ca ca ngươi thật là quá lợi hại. Lần sau ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Nghe tới hảo kích thích a. Trương Ngọc Châu nghe xong ca ca nói, liền cảm thấy trong núi mặt thật sự quá hảo chơi, một chút nguy hiểm cũng chưa anh. Hảo. Lần sau ta nhất định mang theo ngươi đi. Đến lúc đó làm ngươi được thêm kiến thức. Trương Ngọc Thụy hiện tại là lòng tự tin bạo lều, đã quên mất vừa rồi cái kia ở trên cây hô to cứu mạng người là ai. Ngươi chạy nhanh đem thứ này lộng đi xuống, vào nhà đổi một thân xiêm y đi. Nhất Nhất hỗ trợ đem sọt cấp lộng xuống dưới, trực tiếp cấp ném đến lâm thượng. Chính mình tuy rằng đối tay gấu rất tò mò, nhưng là vẫn là so ra kém Triệu Tế Hoa. Trước kia ở vườn bách thú thời điểm, chính mình cũng gặp qua cẩu hùng, lớn lên trắng tráng, nhìn ngây ngốc, nhưng là chúng nó lực lượng tuyệt đối không dung liếc. Cho nên, cứ việc chính mình vừa rồi không có đi theo đi, nhưng là cũng có thể đủ tưởng tượng một chút ngay lúc đó mạo hiểm. Về sau gặp được nguy hiểm, liền chạy nhanh đi, không cần hướng lên trên mặt xem náo nhiệt. Nhà của chúng ta hiện tại nhật tử đã thực hảo, ta cũng thực thỏa mãn. Không cần ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm lại đi tránh bạc, biết không? Lần này không có bị thương, có thể là may mắn, dù sao cũng là bốn người cùng nhau. Nhưng là nếu là tiếp theo Triệu Tế Hoa một người gặp như vậy đại hình động vật làm sao bây giờ? Chính mình sở hy vọng, chính là người một nhà bình bình an an, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu một đời mạnh khỏe. Nhất Nhất, ta nhớ kỹ. Triệu Tế Hoa trong lòng ấm áp. Hắn liền xoay người về phòng thay quần áo, bởi vì sọt bên trong huyết vẫn luôn ở chảy. Hắn eo kia một hối, toàn bộ đều là huyết. Trương công tử, không chê nói, ta cho ngươi tìm một kiện xiêm y đi, ngươi thay đổi xuyên. Triệu Tế Hoa ở vào cửa thời điểm, vẫn là dừng lại. Bởi vì Trương Giật Hiên xiêm y đi, thật sự không thể nhìn, hồ rất nhiều huyết. Huynh đệ, không cần cái gì chê hay không nói, hiện tại có xiêm y đi xuyên liền thành. Ta biểu ca cái gì đều không bắt bẻ, phiền toái huynh đệ. Chu Trấn Hoa là biết chính mình biểu ca cẩu tính tình, cho nên ở hắn lời nói phía trước. Chính mình liền chạy nhanh tiếp miệng. Biểu ca, ta cho ngươi, ngươi hiện tại nếu là cái dạng này đi ra lời nói, nhân gia sẽ cho rằng ngươi là một cái biến thái biết không? Hiện tại cũng không cần chú ý như vậy nhiều, có một kiện xiêm y tắm rửa liền không tồi. Chu Trấn Hoa lại chạy tới thanh mà cấp biểu ca làm tư tưởng công tác. Ngươi nếu là không đổi xiêm y gì nói, kia trong chốc lát ngươi liền phải đỉnh cái này dơ xiêm y gì, ta là không có xiêm y gì cho ngươi đổi. Ta đã biết, ngươi cho ta im miệng thì tốt rồi. Trương Giật Hiên cũng biết tình huống hiện tại, chính mình không có lựa chọn, cho nên cũng chỉ có thể câm miệng. Chương 85 toàn bộ nhu tình đều cho nàng. Lại Vương Nhân Sinh, mỗi năm ăn Tết thời điểm, hắn đều là đi theo người nhà cùng nhau tới rồi Vương gia bổn gia ăn Tết. Vương gia, ở Liên Hoa Trấn là lão đại, chỉ cần là chỉ Vương Nhân Sinh này một nhà. Nhà hắn trừ bỏ mở tiểu lầu cùng các loại cửa hàng, cũng không có ở chỗ này làm quan. Nhưng là, Vương gia có thể là toàn bộ Liên Hoa Trấn nhất có tiền cái kia, tuy rằng không có ở quan phủ thế lực, nhưng là mặc kệ là Liên Hoa Trấn làm quan, vẫn là có tiền, cũng không dám chọc bọn hắn ra. Bởi vì, Liên Hoa Trấn là Vương gia tổ trạch, Vương gia tổ tiên chính là ở chỗ này làm giàu, cuối cùng đi bước một phát triển lớn mạnh, trở thành một cái đại tộc. Vương gia gia đại nghiệp đại, nhưng là chủ yếu cũng là chia làm hai chi, một chi là con vợ cả một mạch, chủ yếu chính là ở kinh thành làm quan. Dòng chính này một mạch quyền cao vị trọng, ở triều đình trung nóng vội doanh doanh, hiện tại con vợ cả này một vị đương gia nhân, đã quan bái nhị phẩm lễ bộ thị lang, lại quá 2 năm phỏng chừng cũng sẽ đến nhất phẩm đại quan. Vương gia con vợ lẽ một chi, chủ yếu chính là làm buôn bán. Vì gia tộc hài hòa, cho nên ngay từ đầu liền định ra quy củ, dòng chính ở triều làm quan, con vợ lẽ kinh thương kiếm tiền. Bất quá nếu là con vợ lẽ kia một mạch phi thường ưu tú nói, chính mình cũng có thể đơn độc phân ra đi một chi. Dòng chính làm quan, sẽ vì con vợ lẽ che mưa chắn gió, đương nhiên, con vợ lẽ cũng sẽ vì dòng chính ở tiền tài phương diện cung cấp ưu đãi. Toàn bộ vương gia, có thể là ở phát triển không ngừng, bởi vì một cái cung cấp sau lưng thế lực, một cái cung cấp tiền tài, hai cái chi nhánh lẫn nhau nâng đỡ, sau đó toàn bộ gia tộc đều ở hảo hảo phát triển. Vương Nhân Sinh trong nhà, dựa lưng vào kinh thành vương gia cái này đại thô chân, ở vương gia đại bản doanh, kia nhật tử quá đến nhưng đều một cái hô mưa gọi gió. Bởi vì nơi này còn có vương gia đều tổ trạch, cho nên mỗi năm đều sẽ có con vợ cả một chi lại đây tế tổ, cái này tiếp đai trọng trách cũng là Vương Nhân Sinh ra đảm đương. Cho nên, cứ việc Vương Nhân Sinh cha là vương gia con vợ lẽ con cháu, nhưng là hắn địa vị, muốn so với kia chút không được sủng ái dòng chính muốn cao thượng rất nhiều, so với bọn hắn còn phải có chút thể diện. Vương gia tuy rằng có ở triều đình đương đại quan, nhưng là còn có rất nhiều vương gia người là ở Liên Hoa Trấn mặt trên châu phủ làm buôn bán hoặc là làm quan. Cho nên, mỗi năm ăn Tết thời điểm, ở châu phủ phía dưới vương gia náo nhiệt đều phải hồi bổn gia ăn Tết, vô cùng náo nhiệt một đại gia tộc tụ hội, tuy rằng thực không thú vị, nhưng là từ nơi này mặt có thể tiếp thu đến rất nhiều tân tin tức, còn có mặt khác đồ vật. Vương Nhân Sinh tuy rằng không thích tới nơi này, nhưng là làm buôn bán chính là vì xã giao, tới cùng chính mình cái gọi là thân nhân gặp nhau tương hộ bắt chuyện, cũng muốn mang một tầng mặt nạ. Bất quá vì sinh ý, vì kiếm bạc, chính mình vẫn là muốn cùng những người này tiếp xúc. Vương Nhân Sinh ở Triệu Tế Hoa ra ăn miến, hắn cảm thấy cái này bên trong là phi thường có thương cơ. Còn có lần trước cái kia bánh trung thu, như vậy ăn ngon bánh trung thu, không thể gần chỉ ở Liên Hoa Trấn bán, muốn đem cái này sinh ý cấp làm to làm lớn. Ở Liên Hoa Trấn không đến tam thời gian, liền kiếm lời không ít bạc, cái này nếu là mở rộng đi ra ngoài, kia còn không phải có thể kiếm cái mãn buồn. Cho nên lúc này đây ăn Tết đi vào đều châu phủ đại bản doanh, Vương Nhân Sinh còn có một cái quan trọng nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm thích hợp hợp tác đồng bọn, sau đó đem tháng này bánh sinh ý cấp làm ra đi. Nay chỉ là bước đầu tiên, chờ đến mặt sau thời điểm, còn có nhiều hơn đồ vật đại gia có thể cùng nhau tới hợp tác. Vương Nhân Sinh ý tưởng là, dù sao tới người đều là vương gia bổn gia người, cũng coi như là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nếu là chính mình đem bánh trung thu phòng ở cấp suy dịch nói, như vậy mỗi năm chính mình có thể tránh đến cũng chỉ có như vậy một chút bạc, chỉ ở Liên Hoa Trấn thượng buôn bán. Bởi vậy, muốn kiếm được càng nhiều, làm được càng tốt, vậy muốn hợp tác cộng tháng. Đương nhiên, chính mình khẳng định cũng không có thể thiếu nhất kia một phần, nếu không phải nàng nghĩ ra được phương thuốc, chính mình cũng không thể đủ kiếm tiền. Cho nên, đến lúc đó chia hoa hồng thời điểm, khẳng định sẽ cho nàng lưu một bộ phận. Vương gia người rất nhiều, hiện tại Vương Nhân Sinh cũng không nghĩ mặt khác, trước tiên ở Đều Châu Phủ cùng với phía dưới các trong huyện mặt, tìm kiếm thương cơ, hiện tại nơi này đứng vững gót chân, chờ đến mặt sau thời điểm. Chính mình cũng có thể đem cửa hàng chạy đến bất luận cái gì một chỗ, đáng tiếc hiện tại là vừa rồi khởi bước, hết thảy đều là từ đầu bắt đầu. Hắn trong lòng có một cái vĩ đại ý tưởng, trước kia chính mình là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Bởi vì gặp nhất, gặp cổ linh tinh quái nàng, tựa hồ không có gì sự tình là chính mình không thể hoàn thành. Liên Hoa Trấn thuộc về Đều Châu Phủ Bạch Thủy huyện phía dưới một cái thị trấn, có thể là Bạch Thủy huyện phía dưới nhất rồi rào một cái, tuy rằng là một cái thị trấn. Nhưng là kinh tế thực lực có thể cùng một cái huyện thành so sánh với nghĩ. Từ Liên Hoa Trấn đến Bạch Thủy huyện yêu cầu 2 thời gian, lại từ Bạch Thủy huyện đến Đều Châu Phủ, yêu cầu 4 thời gian. Nói như vậy, từ Liên Hoa Trấn đến Đều Châu Phủ, tắc yêu cầu 6 thời gian. Nay vẫn là ngồi thuyền tốc độ tương đối mau, nếu là ngồi xe ngựa nói, còn muốn trì hoãn mấy thời gian. Cho nên, vương trưởng quay ở Triệu Tế Hoa tìm tới kia một, đều cấp châu phủ tặng tin tức, nhưng là đường xa quá xa xôi, cuối cùng đưa đến lúc sau, đã là 4 lúc sau. Vương Nhân Sinh nhìn đến tin tức lúc sau, chính mình trong lòng không cấm lột bột một chút. Bởi vì nhất như vậy xinh đẹp cô nương, ở Tết Nguyên Tiêu thời điểm bị người cấp bắt đi, mặt sau nàng sẽ gặp được sự tình gì. Vương Nhân Sinh không dám suy nghĩ, hắn cấp cha mẹ minh bạch tình huống lúc sau, chính mình ngay cả vội lên đường đã trở lại. Vương Phụ Vương Mẫu cũng biết Triệu Tế Hoa cái này là người, mặt sau tuy rằng không có gặp qua nhất, nhưng là nhân gia cô nương đưa tới bánh trung thu đều ăn, còn có thịt khô cùng lạp xưởng, này đó hương vị đều là tương đương không tồi. Cho nên, bọn họ biết, cái kia cô nương khẳng định là một cái huệ chất lan tâm, cho nên lần này nghe được nhi tử như vậy, khiến cho nhi tử chạy nhanh đi trở về. Đều châu phủ sự tình xong rồi, phía dưới liền về tới Thanh Long Thôn. Nhất cấp Triệu Tế Hoa tìm xiêm y gì, lại cấp Trương Giật Hiên cầm một kiện, chuẩn bị lấy ra đi làm hắn đổi một chút. Nhất, này một kiện xiêm y thì chính là ngươi cho ta làm. Triệu Tế Hoa nhìn kia kiện xiêm y gì, chính mình luyến tiếc. Chính là trong nhà mặt xiêm y gì, trước kia cũ, kia đều là phá không ra gì, cho nên mặt sau trong nhà sinh hoạt điều kiện đề cao ngăn nôn, những cái đó xiêm y thì trực tiếp liền cấp rớt, bất quá có vài món xiêm y gì đối Triệu Tế Hoa tới, thập phần có kỷ niệm ý nghĩa. Tỷ như hắn nương phía trước cho hắn làm xiêm y rìa, đều thu hồi tới đặt ở nhà gỗ bên trong. Hiện tại trong nhà xiêm y rìa, đều là nhất thân thủ làm, vừa mới bắt đầu đường may siêu siêu vẹo vẹo, đôi khi còn có đầu sợi toát ra tới, nhưng là mặt sau có thể là càng ngày càng tốt. Rốt cuộc quen tay hay việc sao, nàng vẫn luôn ở mã bất đình để mà cấp 3 người làm xiêm y rìa, đã luyện ra. Triệu Tế Hoa luyến tiếc đem nhất xiêm y rìa lấy ra tới cấp Trương Giật Hiên truyền, nhưng là trong nhà mặt cũng không có thích hợp. Còn có một kiện xiêm y gì là Triệu Thẩm ăn Tết thời điểm đưa tới, kia xem như trưởng bối đưa tặng đồ vật, không thể đủ tùy tiện cho người khác, liền tính là mượn cho người khác, cũng là đối tặng cho cái này tha không tôn trọng. Ngươi như thế nào lớn như vậy còn cùng một cái hải tử giống nhau đâu. Nếu là làm tuyên cùng đã biết, khẳng định sẽ chê cười ngươi cái này đường ca ca. Ngươi cái này ca ca thật sự là quá không có cái ca ca bộ dáng, lớn như vậy cá nhân, còn không có hải tử hiểu chuyện nhi. Nhất dùng tay chọc Triệu Tế Hoa vòng eo. Tiếp theo, ngươi yên tâm hảo, cái này xiêm y lìa đưa cho hắn xuyên, mặt sau ta lại cho ngươi làm một kiện càng đẹp mắt. Nhất cảm thấy, đại nam hải cũng yêu cầu hống, chính mình muốn chiếu cô trong nhà đại còn có, thật là quá không dễ dàng. Không cho ngươi làm xiêm y lìa, quá vất vả. Triệu Tế Hoa biết, mỗi lần làm xiêm y lìa, nhất đều sẽ đuổi ở nhanh nhất thời gian bên trong đem xiêm y cấp làm tốt. Làm xiêm y lìa nói, thực thương đôi mắt, đặc biệt là hiện tại đại đông, khí tương đối rất lạnh. Tuy rằng cầm kim thêu hoa tay sẽ không ra mồ hôi, nhưng là lấy kim chỉ tay sẽ trở nên lạnh lẽo. Không có quan hệ, cho ngươi cùng tuyên cùng hai người làm xiêm y rìa, ta thực vui vẻ. Nhìn đến các ngươi hai người ăn mặc ta làm xiêm y rìa ra cửa, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Nhất cảm thấy, đây là người nhà cho chính mình cảm giác đi. Vì người nhà, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều sẽ không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy phi thường cao hứng, bởi vì chính mình phải vì người nhà làm việc. Phải vì cái này ra cống hiến lực lượng của chính mình. Ta đem xiêm y gì lấy ra đi, ngươi nay vất vả, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Nhất vô Triệu Tế Hoa đối bả vai, chính mình liền đi ra ngoài. Trương Giật Hiên nhìn nhất trong tay xiêm y gì, xem ở nàng thân thủ lấy lại đây phần thượng, chính mình liền cố mà làm mà tiếp thu thay đổi đi. Bất quá hắn ở tắm rửa gian thay quần áo thời điểm, trong lòng còn ở phun tảo cái này xiêm y gì làm được quá xấu, đường may quá thô. Siêu siêu vẹo vẹo cùng cái sâu ở bò dường như, còn không có thêu hoa, toàn bộ xiêm y quá tố nhã. Hắn mặc xong rồi lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận, phỏng chừng đây là nhất chính mình thân thủ làm xiêm y đi. Thời gian quá thật sự mau, sắp đã muốn ảm đạm xuống dưới, nhất cảm thấy, Trương Ngọc Châu hai anh em nếu là lại không quay về nói, kia mặt sau liền tới không kịp. Bởi vì lại văn nói, cửa thành đều đã đóng cửa. Ngọc Châu, nay ngươi ra cửa thời điểm. Cũng không có cùng cha mẹ ngươi buổi tối muốn lưu lại ở một đêm thượng, nếu là buổi tối, các ngươi không có trở về nói, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ phi thường lo lắng. Ngươi cũng không nghĩ làm cha mẹ ngươi lớn như vậy số tuổi, còn ở nhà vì các ngươi huynh muội hai cái canh cánh trong lòng ngủ không yên đi. Nhất cảm thấy làm người hảo khó, chính mình muốn cho hai vị này đi, nhưng là còn không thể làm hai vị cảm nhận được chính mình là ở đuổi bọn hắn đi. Nhất cảm thấy, chính mình nói cũng không có tật xấu. Nhìn xem chính mình trước nay đều không có làm hai người đi nói, hai người bọn họ hẳn là có thể nghe được ra tới chính mình ý ngoài lời đi. Nhất, ngươi yên tâm hảo, làm hạ nhân trở về đưa cái tin tức liền thành. Cùng ngươi ở bên nhau, ta nương phi thường yên tâm, đi thời điểm nàng còn dặn dò ta, nếu là thích nơi này nói, còn có thể ở nhà ngươi nhiều chơi mấy đâu. Trương Ngọc Châu chính là một cây thô thần kinh, nàng hiện tại không nghĩ trở về. Nàng cảm thấy nhất nhất ra thực hảo chơi, sân rất lớn, bên trong cũng có rất nhiều hảo ngoạn. Hậu viện như vậy đại hồ nước, chính mình ra cũng chưa anh trừ cái này ra, nơi này còn có đáng yêu hảo ngoạn vượng vượng, nó tắm rửa xong lúc sau, thật sự siêu cấp xinh đẹp. Màu trắng lông tóc, lông xù xù, nhìn siêu cấp đáng yêu. Còn có thịt mút mút tuyên cùng, trên mặt thịt méo lên tới, mềm mụt, hảo tưởng đem hắn ôm về nhà làm sao bây giờ. Nơi này có ăn ngon hảo ngoạn, không có những cái đó làm người chán ghét đồ vật, tỉ như trong nhà di nương còn có thứ muội, chính mình nhất định phải ở chỗ này chơi thượng mấy. Trương Ngọc Thụy cũng không nghĩ đi, tuy rằng buổi chiều đi theo ở trên núi đi săn, gặp đại cẩu hùng, chính mình hơi kém đều bị nuốt vào cẩu hùng bụng, cuối cùng trở về thời điểm, chân đều là mềm. Nhưng là, nơi này có xinh đẹp nhất nhất cô nương, còn có thể đủ ăn nàng làm được mỹ vị đồ ăn, tuy rằng không có những cái đó hồ bằng cẩu hữu cùng đi lâu tử bên trong náo nhiệt, nhưng là đi theo này mấy cái đều sẽ công phu người, cảm giác cũng hay là một loại tư vị. Chờ chính mình đi trở về, nhất định phải cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu hảo hảo khoe ra ta chính mình cũng là vào núi đánh quá gấu mù người. Đúng vậy nhất nhất cô nương, ở nhà các ngươi ở, ta cha mẹ đều là phi thường yên tâm, các ngươi nơi này thực hảo chơi, hiện tại trong nhà mặt cũng không chuyện gì, ở các ngươi nơi này giải sầu cũng là thực tốt lựa chọn. Ngươi yên tâm, ta cùng muội muội không phải ở chỗ này ăn không uống không, nơi này là này mấy chúng ta ở chỗ này tiêu phí, vất vả. Trương Ngọc Thụy thường xuyên đi ra ngoài dạo chơi, cho nên hắn so đơn xuẩn Trương Ngọc Châu muốn con buôn rất nhiều. Hắn xong lúc sau, liền đem chính mình trên eo túi tiền cấp cầm xuống dưới, trực tiếp nhét vào nhất nhất tay trịnh này mấy ta cùng muội muội ở nhà các ngươi quấy rầy, đa tạ các ngươi này mấy khoản đãi, nếu là không đủ nói, làm tư trở về, minh lại mang điểm bạc lại đây. Trương Ngọc Thụy đặc biệt thượng nói, nhất nhất trong tay túi tiền khinh phiêu phiêu, không cần tưởng, bên trong đều là ngân phiếu. Này đó công tử ca, ra tay chính là hào phóng. Nhất nhất nhìn đến bạc, không, chỉ cần là cùng tiền có quan hệ, vậy không rời mắt được. Hiện tại cầm khinh phiêu phiêu túi tiền, trong ánh mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Trong phòng mặt người, trừ bỏ hai cái thần kinh đại điều huynh muội, những người khác đều thấy được hai mắt tỏa ánh sáng nhất nhất. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất mặt, hắn cảm thấy chính mình thật là trách nhiệm trọng đại, nhất định phải nỗ lực mà bảo hộ cái này ra, vì bọn họ hai người che mưa chắn gió hộ giá hộ tống. Chính mình còn muốn. Cái kia, chúng ta đều là bằng hữu, tiền nói, liền khách khí. Nhất nhất nhéo nhéo trong tay túi tiền, tạm dừng một chút lúc sau. Sau đó tiếp theo, bất quá sao, ngươi nếu cấp liêu lời nói, ta nếu là không thu nói, các ngươi trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cho nên, ta đây liền cố mà làm mà thu hồi tới. Nhất nhất xong, động tác thực mau mà liền đem túi tiền cấp suy ở chính mình trong túi mặt. Trương Ngọc Châu nhìn nhất nhất động tác, trực tiếp chạy tới, hùng ôm nhất nhất. Nhất nhất, thật sự là quá tốt. Ta có thể lưu tại nhà ngươi. Đêm nay thượng ta và ngươi ngủ được không? Trương Ngọc Châu hoảng nhất nhất, ôm nàng. Không được. Nhất nhất còn không có lời nói, Triệu Tế Hoa trực tiếp liền thay thế nàng trả lời. Buổi tối bọn họ một nhà ba người ngủ chung mới có thể, sao có thể cùng người ngoài ở cùng một chỗ đâu. Vì cái gì không được a? Trương Ngọc Châu bĩu môi, nàng thật sự hảo tưởng đi theo nhất nhất buổi tối cùng nhau ngủ. Như vậy hai người còn có thể nằm ở bên nhau ngủ, còn có thể đủ nói chuyện tâm sự. Ngẫm lại hai người nằm ở trên giường, lời nói, nhưng thích ý. Bởi vì buổi tối chúng ta người một nhà muốn ngủ chung, ngươi liền ở tại trong khách phòng mặt. Triệu Tế Hoa mới mặc kệ người khác nghe thế câu nói phản ứng đâu, dù sao chính mình người một nhà ngủ chung cái này là sự thật. Các ngươi, Trương Ngọc Châu phi thường kinh ngạc, bởi vì nàng là một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, 7 tuổi bất đồng tịch, đây là hiện tại xã hội này già trẻ đều biết. Hiện tại nhất nhất tuy rằng là Triệu Tế Hoa tức phụ nhi, nhưng là hai người còn không có thành hôn a, kia như thế nào có thể ngủ chung đâu. Phải chờ tới về sau hai người đại hôn lúc sau mới có thể a. Nhất nhất là thê tử của ta. Chúng ta là người một nhà, như thế nào liền không thể đủ ngủ chung đâu. Triệu Tế Hoa hỏi lại. Người cái này cầm thú A. Nhất nhất cô nương còn như vậy, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể, như thế nào Trương Ngọc Thụy trên mặt chính là bị lôi cấp phách trọng biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích, chính mình mong đợi thật lâu cải trắng bị heo cấp củng, chính mình tỉ mỉ kiểu dưỡng hoa nhi bị người khác cấp chết. Trương Ngọc Thụy lời nói thời điểm, Chu Trấn Hoa vừa lúc ở uống nước, nghe được hắn nói. Trực tiếp một ngụm thủy toàn bộ đều cấp nổ ra, tiếp theo đó là một trận hò khan thanh. Triệu Tế Hoa vốn dĩ mặt không có hồng, nhưng là nghe xong Trương Ngọc Thủy nói, chính mình mặt bạo hồng. Hắn hiện tại đều đã mười mấy tuổi, biết đến không biết, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết. Hắn ý tứ là tỏ vẻ chính mình cùng nhất nhất là người một nhà, những người khác đều là người ngoài. Nhưng là bị Trương Ngọc Thụy như vậy một, đều thay đổi mùi vị. Nhất Nhất cũng thực xấu hổ, Trương Ngọc Thụy chính là cái ngu ngốc, một chút đầu óc đều không dài. Chính mình vừa rồi liền không nên ham tiện nghi, làm này hai cái hóa cấp lưu lại. Chính là hiện tại bạc đã tới rồi chính mình hầu bao bên trong, nếu là lại lấy ra tới, đem nó còn cấp Trương Ngọc Thụy, cái loại cảm giác này liền cùng cầm một cây đao, từ chính mình ngực bên trong đào một miếng thịt ra tới giống nhau. Cho nên, cứ việc trên mặt nóng rát, phòng trừng hồng đến đã cùng cái đít khỉ giống nhau, chính mình còn muốn kiếm lấy. Ngươi mới là cầm thú đâu. Chỉ có chính mình tâm tư xấu xa người, mới có thể tưởng như vậy xấu xa sự tình. Nhất Nhất xong, còn dùng sức giẫm Trương Ngọc Thụy chân, sau đó chính mình liền chạy về trong phòng mặt. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất chạy, hắn là cái hài tử, vừa rồi cũng không có nghe được mấy cái đại nhân ở cái gì, cho nên hắn cũng cộp cộp cộp mà đi theo Nhất Nhất về phòng. Trương Ngọc Châu nghe xong ca ca nói, cũng cảm thấy ca ca không đúng. Hiện tại còn ở nhân gia trong nhà mặt đâu, như thế nào cứ như vậy lời nói đâu. Này còn không phải là ở tìm chết sao. Tâm trong chốc lát bị người ta trực tiếp cấp sách theo cổ áo ném văng ra. Ca ca ngươi cái gì đâu? Ngượng ngùng a, ca ca ta đầu óc có chút không hảo xử, vừa rồi lại động kinh. Cái kia vừa rồi, các ngươi cái gì đều không có nghe được, biết không? Trương Ngọc Châu thật sự thực sợ hãi, nếu là Triệu Tế Hoa đem ca ca ném ra, chính mình là lưu lại nơi này đâu vẫn là lưu lại nơi này đâu vẫn là lưu lại nơi này đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Về sau lời nói thời điểm, trước đó tưởng cái ba lần, lại xem chính mình được không mở miệng. Ngươi nếu là tưởng về nhà, cũng không cần liên lụy ta được không? Đại ca, ta thật là cầu xin ngươi. Trương Ngọc Châu phía trước thực nghiêm khắc, mặt sau đều chuyển biến chính mình phong cách, trực tiếp bắt đầu cầu tình. Trương Ngọc Thụy một chút đều không có cảm thấy chính mình sai rồi, nhưng là hắn là một cái ăn chơi chắc táng, nhất hiểu được đại trượng phu có thể dỗi có thể xúc thật trùng cho nên, hiện tại, người ở dưới mái hiên, vậy không được không túi đầu, nói cách khác, đó là phải bị đuổi ra đi. Cái kia vừa mới là ta mù ha, các ngươi gì cũng chưa nghe được, ta gì cũng chưa. Trương Ngọc Thụy xong lúc sau, thấp chính mình đầu, sau đó cũng không dám tại vị trí ngồi chứ. Chu Trấn Hoa vừa rồi bị một ngụm thủy tạp ở trong cổ họng mặt, ho khan nửa mới hoán lại đây. Hắn khó chịu muốn chết, nhưng là vẫn là nhịn không được cười ra tới. Hắn cảm thấy, này hai chính mình gặp được người, sao nhiều như vậy kỳ ba đâu. Này hai anh em, thật là kẻ dở hơi, đi theo bọn họ cùng nhau nói, sung sướng sẽ có rất nhiều. Còn có Triệu Tế Hoa, cái này làm chính mình nhìn không thấu đoán không ra người. Vẫn luôn là lãnh ngạnh gương mặt, nhưng là ở Nhất Nhất cô nương trước mặt, hắn thể hiện rồi chính mình nhu tình. Hắn hẳn là đem chính mình sở hữu hỉ nộ ai nhạc, đều giao cho Nhất Nhất cô nương, chỉ có ở nàng bên người, hắn mới là một cái tươi sông có máu có thịt người. Trương Giật Hiên đối Trương Ngọc Thụy cũng thực vô ngữ, người này trong đầu là trang dược bột phân sao. Như thế nào một chút trường hợp đều không chú ý đâu. Chính mình lời nói phía trước, đều không trải qua đại não tự hỏi sao. Thật là một cái đại não đơn giản tứ chi phát đạt hóa. Người như vậy, nên trực tiếp tới mấy châm, sau đó đem hắn cấp chọc tỉnh. Xem hắn gì lời nói. Nhất Nhất cô nương là hạ người như vậy sao? Nhân gia tuy rằng là một cái ngoan ngoan ngoan ngoan cô nương, nhưng là nhân gia chỉ số thông minh tuyệt đối ở trong phòng rất nhiều người phía trên. Nàng là một cái có hại chủ nhân sao? Không phải. Tương phản, nàng là một cái phi thường sẽ lợi dụng cơ hội, cho chính mình kiếm lấy ích lợi người. Chương 86 ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình tiểu hoa. Buổi tối. Triệu Tế Hoa người một nhà vẫn là ở tại một cái trong phòng. Trương Ngọc Châu ở tại Triệu Tế Hoa nguyên lai cái kia thư phòng, còn thừa ba cái đại nam nhân còn lại là ở tại nhị tiến trong viện. Trong nhà mặt không có như vậy nhiều chăn đông, còn ở Triệu Thẩm trong nhà mặt mượn hai giường mới đủ dùng. Đệ nhị, bởi vì Triệu Tế Hoa còn có chuyện muốn vội vàng làm, cho nên liền phải đi trong thị trấn. Trương gia huynh muội hai người tuy rằng phi thường không bỏ được, nhưng là cũng không có cách nào, bất quá hai người mặt dày mày dạn địa, chờ Nhất Nhất trở về thời điểm. Chính mình vẫn là muốn đi theo cùng nhau. Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn, đó là bởi vì muốn đi cảm tạ một chút Vương Trường Quầy, lần này sự tình, thật là hắn giúp chiếu cố rất lớn. Nếu không phải hắn ra tay giúp đỡ, chính mình cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Hiện tại Nhất Nhất đã bình an đã trở lại, chính mình muốn mang theo nàng tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Đây là ít nhất lễ tiết. Còn có lúc ấy đều, chờ đến Nhất Nhất đã trở lại lúc sau, những cái đó hỗ trợ hộ viện còn có gia đình, chính mình đều phải cảm tạ. Đã chuẩn bị tốt hai lượng bạc một cái bao lì xì, đến lúc đó mỗi người một cái bao lì xì, xem như nhân gia vất vả phí. Các ngươi nay trở về thời điểm, nhất định phải chờ chúng ta a. Ta cùng ca ca ở nhà mặt chờ các ngươi tới, sau đó chúng ta lại đến nhà ngươi. Trương Ngọc Châu ở chấn cửa thời điểm, lôi kéo Nhất Nhất tay, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái bảo đảm. hảo hảo hảo, ngươi liền không cần hoảng tay của ta, ngươi đều phái người ở chỗ này thủ, còn có thể đủ bỏ lỡ chúng ta sao? Nhất nhất đối Trương Ngọc Châu thật là hết trô nói rồi, cũng không biết nàng mạch não là như thế nào lớn lên, chính mình ra thật sự có như vậy hảo sao? Mặt dày mày dạn đều phải cùng qua đi. Nàng lo lắng cho mình cùng Triệu Tế Hoa trực tiếp về nhà không đi kêu nàng, nàng thế nhưng phái gia đình ở thị trấn cửa nơi này thủ, sau đó như vậy liền sẽ không sai qua. Hắc hắc, nhất nhất như vậy không phải bảo hiểm chút sao? Nếu là ngươi sự tình nhiều vội quên mất làm sao bây giờ? Cho nên ta đây là làm hai tay chuẩn bị. Trương Ngọc Châu cảm thấy chính mình thật sự là quá cơ trí. Nhất nhất đều không nghĩ gì, cho nàng cáo biệt lúc sau, chính mình liền đi theo Triệu Tế Hoa, mang theo Tuyên Cùng, ba người liền đi trước Vương Nhớ Tửu Lầu. Hiện tại vừa mới ăn Tết, còn không có ra tháng riêng, nhưng là Liên Hoa Trấn đã náo nhiệt đi lên, từ nơi khác tới thuyền thương, ở chỗ này tiến hành trung chuyển, vì nơi này phồn vinh hương thịnh cống hiến thật lớn. Vương Nhớ Tửu Lầu người thật đúng là nhiều, ngươi nhìn xem hiện tại, đại đường bên trong đều đã ngồi đầy, này còn chưa tới giữa trưa giờ cơm đâu. Nhất nhất đứng ở ven đường thượng, nhìn Vương Nhớ Tửu Lầu tình huống. Trong nhà mặt còn tự cấp Vương Nhớ Tửu Lầu đưa cá, bởi vì hiện tại là đại đông, đánh cá là tương đương chuyện khó khăn. Trong sông mặt đều kết băng, đánh cá nói, nếu là không có tìm hảo địa phương, nếu là cuối cùng mặt băng tan vỡ, như vậy người liền sẽ ngã xuống. Cho nên, đông mọi người chảo cá, giống nhau đều là dọc theo bờ sông, không dám hướng giữa sông ương đi đến. Bờ sông thượng cá, có thể đánh tới cá lớn, nhưng là tỷ lệ thực. Trong nhà mặt hồ nước, bên trong tiến cử tới đều là cá lớn, hơn nữa phi thường mới mẻ, cho nên ở đông thời điểm, đây là một đạo phi thường có đặc sắc hơn nữa mới mẻ độc đáo đồ ăn. Hiện tại mặt khác tiểu lầu bên trong người, cũng đi tìm Triệu Tế Hoa, muốn làm hắn đưa cá lại đây, nhưng là bị Triệu Tế Hoa cấp cự tuyệt, bọn họ cũng không dám lại lần nữa tới quấy rầy, bởi vì vương gia ở Liên Hoa Trấn chính là lão đại, nhà bọn họ che chở người, những người khác là không thể đủ động. Bất quá vương nhân sinh cũng là man sẽ làm buôn bán, tuy rằng lãi nặng, nhưng là đối huynh đệ cũng phi thường hảo. Hiện tại đông một mâm cá giá cả dâng lên, đồng dạng từ Triệu Tế Hoa nơi này mua cá tiền cũng cấp Triệu Tế Hoa trướng, trên cơ bản đều là phiên bội. Đúng vậy, hiện tại Vương Nhớ Tiểu Lầu Toàn Ngư Yến đã ở Liên Hoa Trấn Thượng đánh ra tên tuổi, rất nhiều người tới nơi này, trực tiếp chính là đi Vương Nhớ Tiểu Lầu ăn cơm. Nhân còn sống là rất có làm buôn bán đầu óc, nếu là hắn đem làm buôn bán này sợi thông minh kinh nhi, cấp dùng ở niệm thư mặt trên, phỏng chừng hắn hiện tại đều đến kinh thành đi. Triệu Tế Hoa một lần vì bạn tốt cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là về phương diện khác, cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Rốt cuộc hai người là cùng trường, nhưng là hiện tại chỉ có chính mình một người còn ở tiếp tục niệm thư, hắn đã khai thác một khác phiên mà. Đúng vậy, vương nhân sinh đầu phi thường linh hoạt, sinh chính là làm buôn bán liêu nhi. Hoa nhất định phải ôm chặt hắn này một cái thô chân, sau đó tránh nhiều hơn bạc. Nhất nhất tuy rằng không biết vương nhân sinh trong nhà mặt là đang làm gì, nhưng là xem nhà hắn ở Liên Hoa Trấn là hôn đến tốt nhất cái kia, liền biết khẳng định là địa vị bất phàm. Nhất nhất, ngươi như thế nào có thể ôm vương nhân sinh chân đâu? Triệu Tế Hoa không biết nhất nhất những lời này ý tứ, bởi vì hắn là một cái sinh trưởng ở địa phương cổ đại người. Cho nên, không thể đủ lý giải ôm đùi nhi khắc sâu nội hàm, chỉ có thể đủ từ mặt chữ đi lên suy đoán. Triệu Tế Hoa, quên cho ngươi giải thích, ta cái này ôm đùi, không phải thật sự ôm một cái tha đùi nhi, chính là làm người này che chở chính mình. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương, về sau chúng ta liền cùng vương nhân sinh chung sức hợp tác, sau đó tránh cái mãn buồn bát. Đến lúc đó liền nên thú bạch phú Mỹ, gả cho cao phú soái, sau đó liền đi lên nhân sinh đỉnh. Nhất nhất, trong đầu của ngươi mặt, luôn là có này đó cổ linh tinh quái đồ vật. Triệu Tế Hoa lánh nhất nhất, ôm Tuyên Cùng, trực tiếp đi vào. Xe bò là đặt ở cửa sau nơi này, trực tiếp cấp đuổi vào được. Nhất nhất trực tiếp đối với Triệu Tế Hoa làm một cái mặt quỷ. Nhất nhất cô nương, quả nhiên chính là các nhân đều có tướng. Vương trưởng quay thấy được nhất nhất lúc sau, vui tươi hớn hở mà. Hắn nhìn nhất nhất khí sắc hồng nhuận, vừa thấy chính là này mấy quá đến cũng không tồi, không có gì trở ngại. Vương thúc, mượn ngài cắt ngôn. Ở nhất nhất mất tích nhật tử, vẫn là ít nhiều người hỗ trợ, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nơi này là một chút tâm ý, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Triệu Tế Hoa đem trước tiên chuẩn bị tốt tạ lễ đưa lại đây. Ngươi cái này tử, cùng thúc khách khí làm gì đâu. Nếu không phải ngươi tử hiện tại vẫn luôn tự cấp tiểu lầu bên trong đưa cá, ta cũng không biết tiểu lầu muốn thiếu hụt nhiều ít sinh ý đâu. Cho nên a, ngươi chạy nhanh đem mấy thứ này cấp lấy về đi. Vương trưởng cự tuyệt không cần. Vương thúc, thật sự thực cảm kích ngài hỗ trợ, cho ngài thêm phiền thoái. Điểm này đồ vật không đáng giá tiền, là chúng ta một chút tâm ý, ngươi nếu là chê ít nói, vậy ngươi liền không thu. Nhất nhất thực thích vương trưởng quầy, hắn có thể ở chỗ này đương trưởng quầy, đó là có nhất định bản lĩnh. Nhưng là hắn làm người xử thế, một chút đều không có cái loại này cao cao tại thượng, ngược lại phi thường hòa ái dễ gần. Ở nhất nhất trong lòng, vương trưởng quầy liền sắm vai một cái trưởng bối nhân vật, sau đó dùng một viên từ ái tâm, đối đãi Triệu Tế Hoa. Tuy rằng hai người không có huyết thống quan hệ, nhưng là hai người không phải phụ tử, nhưng là hơn hẳn phụ tử. Ngươi cái này cô nương, ngươi nếu là như vậy nói, thúc chính là không cao hứng a. Vương trưởng quầy biết nhất nhất là một cái mồm miệng lanh lợi cô nương. Thúc, ngài liền chạy nhanh nhận lấy đi, bằng không ta liền phải đi ra ngoài một lần nữa chuẩn bị. Nhất nhất trực tiếp cầm đồ vật liền đặt ở trên bàn, hiện tại sinh ý tốt như vậy, chính mình lại ở chỗ này đái trong chốc lát, đó chính là cái tội nhân, bởi vì chậm trễ nhân ra công tác. Các ngươi này hai đứa nhỏ a, thúc tuổi lớn, bất quá các ngươi. Vương trưởng quầy hiện tại sát thật vội, đáng tiếc chính mình không có chiêu đái mấy cái tha thời gian. Luôn là tới, liền ở tiểu lầu bên trong ăn chút cơm. Vương trưởng quầy mãnh liệt đề cử. Thúc, ngày trước vội vàng, chúng ta liền không ở nơi này ăn cơm. Đúng rồi, lần này vẫn là thực cảm tạ ngài hỗ trợ, vương phủ kia mấy cái hộ viện còn có gia đình, bọn họ cũng đều vất vả. Vương thúc, vẫn là phiền toái ngài giúp một chút, này đó là đối những cái đó hỗ trợ tha một chút tâm ý, phiền toái ngài chuyển giao một chút. Triệu Tế Hoa không phải không tự mình tới cửa đi, hiện tại vương gia đều không có một cái chủ nhân ở nhà, chính mình nếu là đi nói, đó là phi thường thất lễ. Cho nên, Triệu Tế Hoa liền trực tiếp làm ơn vương trưởng quầy. Chờ đến vương nhân sinh đã trở lại lúc sau, chính mình lại đi bái phòng nhà hắn. Ngươi cái này tử, làm việc thật là quá mức tế, ta đây liền thay thế những người đó cảm ơn ngươi. Vương trưởng quầy vẫn luôn đều phi thường thưởng thức Triệu Tế Hoa, làm việc vẫn luôn đều có một cái chính mình nguyên tắc. Liền tính là hắn thời điểm khó khăn nhất, hắn cũng cắn răng ngạnh sinh sinh mà khiêng đi qua, không dễ dàng mà đi cầu cứu người khác, ngược lại dùng lực lượng của chính mình, vượt qua cửa ải khó khăn. Nhìn lại hắn hiện tại sở làm, kỳ thật hắn có thể cái gì đều không cho những cái đó gia đình hộ viện, bởi vì bọn họ là trong nhà mặt hạ nhân, là không có quyền lợi cự tuyệt. Chủ nhân gọi bọn hắn làm gì, bọn họ liền phải làm gì. Nhưng là Triệu Tế Hoa không có làm như vậy, hắn là một cái thiện lương người, vẫn là cho những người đó một chút bồi thường đi, rốt cuộc cả đêm muốn ở bên ngoài chờ, thật sự phi thường khó chịu. Thúc, kia làm ơn ngài. Triệu Tế Hoa nhìn bên này người cũng nhiều, trưởng quay còn phải nhớ chướng, cho nên Triệu Tế Hoa cũng không có chậm trễ quá nhiều thời giờ, mang theo nhất nhất cùng Tuyên Cùng liền rời đi. Ca ca, đi chỗ nào? Tuyên Cùng ở ca ca trong lòng ngược mặt, nhìn từ tiểu lầu ra tới, chạy nhanh hỏi. Hai tử lòng hiếu kỳ phi thường trọng, nhìn ra tới liền có rất nhiều vấn đề muốn. Tuyên Cùng, ngươi muốn đi nơi nào a? Triệu Tế Hoa không có đột nhiên a, ngược lại là hỏi Tuyên Cùng. Ta muốn về nhà. Tuyên Cùng nơi nào đều không nghĩ đi, hiện tại trên đường người nhiều đi lên, hắn thật sự rất sợ hãi, đến lúc đó đi tới, nhất nhất đã không thấy tăm hơi, nhìn không tới nàng bóng người. Tuyên Cùng, ngươi làm sao vậy? Nhất nhất cảm giác được Tuyên Cùng đối chính mình ỷ lại cảm phi thường cường, liền tỉ như hiện tại đang ở trên đường đi đường thời điểm, hắn còn gắt gao mà lôi kéo chính mình tay, không buông ra. Lúc này đây sự tình, khẳng định là dọa tới rồi hài tử, nói cách khác, hắn sẽ không như vậy. Tuyên Cùng, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì. Nhất nhất nhéo nhéo Tuyên Cùng thì tay. Gia hỏa tuy rằng còn không đến 2 tuổi, nhưng là khởi lời nói tới thời điểm, thật sự siêu cấp tấm lòng. Hắn có đôi khi động tác, hắn không thể đem ngươi tâm đều cấp hòa tan. Chúng ta mua điểm đồ vật liền chạy nhanh về nhà đi thôi, ta cũng cảm thấy nhà của chúng ta là tốt nhất. Nhất nhất cũng không nghĩ ở chỗ này dạo mua đồ vật, vẫn là sớm một chút trở về hảo. Trong nhà mặt đều không có xương sườn móng heo, nay đi mua buổi tối ta cho các ngươi làm tốt ăn. Nhất nhất nhéo nhéo Tuyên Cùng khuôn mặt. Ba người mua đồ vật, còn mua mới mẻ thịt heo còn có trứng gà, bởi vì Tuyên Cùng là cái hài tử, không thể đủ vẫn luôn ăn thịt khô linh tinh, đối thân thể không tốt. Còn có trong nhà mặt gà rừng, không biết có phải hay không bởi vì đông khí quá lạnh duyên cớ, đều không thế nào đẻ trứng. Cho nên, nhất nhất liền mua ít nhất có 100 trứng gà, như vậy còn có thể đủ ăn một đoạn thời gian. Bởi vì hiện tại trong nhà mặt đã có không ít bạc, cho nên ăn cái gì mọi người đều là đối xử bình đẳng, càng vốn là không có tồn tại khai bếp sự tình. Mỗi lần nấu trứng gà hoặc là lộng mặt khác đồ vật, đều là đại gia cùng nhau ăn. Tới rồi giữa trưa thời điểm, ba người liền chuẩn bị về nhà, đi đến thị trấn cổng lớn nơi này, Trương Ngọc Châu ra gia đình liền ở chỗ này thủ, một người ngăn đón xe bỏ không cho đi, còn có một cái đã trở về mật báo. Công tử tỷ, thỉnh các ngươi ở chỗ này từ từ, nhà của chúng ta thiếu gia cùng tỷ thực mau liền tới rồi, làm ơn ngài nhất định phải chờ, bằng không ta mệnh nhi liền xong đời. Gia đình ở chỗ này khoa trương mà. Nhất nhất đối Trương Ngọc Châu thật là thực bất đắc dĩ, cùng chính mình đại học bạn cùng phòng đồng dạng tên, nhưng là chính là họ bất đồng, nhưng lại như thế nào liền khác biệt lớn như vậy đâu. Nhất nhất nghĩ tới chính mình đại học bằng hữu, nàng là một cái tùy tiện cô nương, nhưng là tâm tư đặc biệt tinh tế. Nàng biết chính mình khi nào làm chuyện gì, cái gì trường hợp nói cái gì. Nói ngắn lại, nàng chính là một cái thực thiện giải nhân ý hơn nữa phi thường thiện lương cô nương. Lên cũng cảm thấy hào chơi, chính mình cái kia bằng hữu Ngọc Châu, cùng nàng ca ca là Long Phượng Thai, nhưng là nàng ca ca từ liền không biết cố gắng, nàng trên cơ bản đều không có hưởng thụ quá cái loại này có một cái ca ca là cỡ nào cảm giác hạnh phúc. Bởi vì nàng ca ca luôn là lấy khi dễ nàng làm vui tử, hai người gặp mặt liền đánh nhau, hoặc là ở trong lời nói cho nhau thương tổn. Chờ đến mặt sau nàng vào đại học thời điểm, nàng ca ca bởi vì thành tích quá kém, đã bỏ học ở nhà không nhậm thư. Nhưng là chính là như vậy ca ca, còn hỏi đang ở đi học muội muội muốn tiền tiêu vặt. Ngọc Châu là cái phi thường thiện lương cô nương, mỗi lần ca ca đòi tiền, nàng tình nguyện chính mình ăn ít điểm uống ít điểm, sau đó tìm thời gian đi làm kiêm chức, cũng muốn đem tiền cấp ca ca. Nhất nhất lúc ấy đều thực đau lòng Ngọc Châu, chính mình nên đều, nhưng là nàng chính mình chính là không thay đổi, kia cũng không có cách nào. Nhưng là đôi khi, thật là máu mủ tình thâm, như vậy cảm tình, chỉ có cái loại này chí thân người mới có thể đủ thể hội, những người khác là không thể đủ lĩnh ngộ. Cho nên, nhất nhất phi thường đau lòng Ngọc Châu, đôi khi lại cảm thấy nàng thật sự thực đáng thương, bởi vì một cái muội muội bị chính mình cái này ca ca cấp chỉnh, nhật tử quá đến cũng quá khổ. Hiện tại gặp được cái này Ngọc Châu, thần kinh đại điều, không có điểm nhi đầu óc, nàng cũng giống nhau có cái ca ca, nhưng là cùng đời sau vẫn là không giống nhau. Nhất nhất cảm thấy chính mình đối cái này Ngọc Châu có lớn như vậy ý kiến, hoàn toàn là bởi vì chính mình đem nàng cùng chính mình trước kia bằng hữu tương đối so, đem hai cái thiếu thành một người tới nhìn, như vậy cái này Ngọc Châu mặc kệ làm cái gì, chính mình đều cảm thấy là không đúng. Nhất nhất thở dài một hơi, chính mình muốn nghĩ lại chính mình, về sau không thể như vậy. Hiện tại chính mình là một cái hoàn toàn mới chính mình. Nơi này mọi người, cũng là cùng đời sau bất đồng. Cho dù có tương tự, kia cũng là trùng hợp. Chương 87. Bởi vì Trương Ngọc Châu cùng Trương Ngọc Thụy hai cái ra mặt dạy người đi theo tới, hơn nữa ở buổi tối thời điểm, nàng chính là mặt dạy mày dạn mà an vạ nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa trong phòng, không ra đi. Trương Ngọc Thụy rốt cuộc là không có muội muội như vậy ra mặt dạy, chính mình vẫn là thành thành thật thật mà về tới chính mình trong phòng mặt ngủ. Hắn đối hiện thực vẫn là có rõ ràng nhận thức, chính mình nếu là chơi xấu mà lời nói, khẳng định sẽ bị Triệu Tế Hoa tấu. Vì không bị đánh, chính mình vẫn là ngoan ngoãn mà trở về hảo, bằng không liền phải bị đánh. Ngươi còn có phải hay không cái cô nương? Đại buổi tối đại ở đừng tha trong phòng, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Ngươi không cảm thấy nan kham sao? Triệu Tế Hoa thật đều Trương Ngọc Châu hết trô nói rồi, nay quả thực liền không phải cái cô nương. Làm ơn ngươi, ta buổi tối không dám một người ngủ, nhà các ngươi lớn như vậy, còn như vậy hắc, ta sợ hãi Trương Ngọc Châu làm bộ đáng thương mà. Ngươi tối hôm qua thượng không phải hảo hảo ngủ cả đêm sao? Ngươi nếu là ngủ không tốt lời nói, vậy ngươi về nhà đi, không cần ở nhà ta ở chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Triệu Tế Hoa trực tiếp đánh gãy Trương Ngọc Châu nói, hắn cảm thấy, này hai anh em chính là chính mình khắc tinh. Cái kia ca ca Trương Ngọc Thụy, trong đầu trang chính là hồ nhão, đối nhất nhất như hổ rình mồi, cái này muội muội Trương Ngọc Châu, nàng chính là một cái ngốc đại tỷ, thích nhất càng quái. Nhìn xem nàng hiện tại động tác, ngồi ở trên giường, hai tay gắt gao mà bắt lấy mép giường, chết sống không buông tay. Nàng đến cái này động tác phi thường bất nhã, liền cùng một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, hiện tại một khóc hai nháo ba thắt cổ, phỏng chừng đêm nay thượng nếu là không cho nàng ở chỗ này ngủ nói, đêm nay thượng phỏng chừng đều không thể an tâm. Hiện tại nàng như vậy ăn vạ không đi, Triệu Tế Hoa thật là bó tay không biện pháp. Bởi vì hắn không có khả năng cùng Trương Ngọc Châu có bất luận cái gì tứ chi thượng tiếp xúc, chỉ có thể đủ ở chỗ này dương mắt nhìn. Tối hôm qua thượng ta căn bản là không có ngủ, bởi vì ta sợ hãi, liền tránh ở trong ổ chăn mặt, không dám núp nhích. Trương Ngọc Châu kỳ thật tối hôm qua thượng ngủ đến nhưng thơm, bởi vì bạch chơi đến quá hải, cho nên tới rồi buổi tối thời điểm, thân thể liền rất mỏi mệt, cho nên không một lát liền ngủ rồi. Ở nông thôn không có như vậy nhiều chú ý, sự tình gì đều là nàng chính mình làm, hà không có cùng lại đây, cho nên Trương Ngọc Châu cảm thấy thực mới lạ. Ngươi không cần nhiều lời, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Triệu Tế Hoa thật sự muốn bạo tẩu, cái này phiền toái tinh, liền không nên làm nàng đến chính mình ra. Không muốn không muốn, ta liền không đi. Trương Ngọc Châu đơn giản trực tiếp liền nằm ở trên giường, sau đó ôm nhất nhất thân mình. Nhất nhất ôm Tuyên cùng ngồi ở trên giường, hai người sớm đều đã rửa mặt hảo ngồi ở chỗ này. Nhất nhất vừa rồi nhìn Trương Ngọc Châu, trong lòng đối nàng là vạn phần sùng bái, bởi vì nàng đem trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình, vẫn luôn đều thực lãnh đạm, vẫn luôn đối bất luận cái gì sự tình đều thực bình tĩnh Triệu Tế Hoa. Cấp bức cho trên mặt biểu tình đều cấp thay đổi. Nàng liền ôm Tuyên cùng ngồi ở trên giường nhìn, nhìn Triệu Tế Hoa trên mặt không thể nới hà, muốn đâu tất cả đều là bởi vì Trương Ngọc Châu là cái cô nương sau đó lại vô pháp xuống tay bất đắc dĩ, còn có đôi chính mình bất mãn. Nhưng là tốt như vậy xem diễn cơ hội, chính mình như thế nào có thể từ bỏ đâu. Cho nên, đối Triệu Tế Hoa nhìn qua bất mãn ánh mắt, nhất nhất coi như làm không có nhìn đến. Trong lòng ngược mặt ôm Tuyên cùng, hai người liền kém một bên cắn hạt dưa một bên tán gẫu. Tuyên cùng ở nhất nhất trong lòng ngược mặt, nhìn ca ca đứng ở chỗ này sau đó trộm mà cười. Nhất nhất, đêm nay thượng chúng ta hai cái ngủ bái. Ngươi nhìn xem cái này giường, nếu là ngủ chúng ta hai cái khẳng định là dư giả. Bất quá ngươi phòng ở ngươi, ta so ngươi đại, ta sẽ bảo hộ ngươi. Buổi tối, ngươi liền ngủ ở bên trong, ta ngủ ở bên ngoài, như vậy ngươi liền sẽ không từ trên giường ngã xuống. Trương Ngọc Châu trực tiếp lăn một vòng, lăn đến giường bên trong. Nhất nhất khỏe miệng chịu chịu, nàng cảm thấy buổi tối nếu là cùng Trương Ngọc Châu cùng nhau ngủ nói, tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nàng như vậy nói, bảo đảm nàng chính mình buổi tối ngủ liền lăn xuống đã tới. Nếu là buổi tối nàng ngủ ở nơi này, chính mình phỏng trừng cả đêm đều không thể ngủ đến an ổn. Trương Ngọc Châu, cái kia nếu không ngươi buổi tối chính mình đi ngủ, ta không quá thói quen cùng người khác ngủ. Nhất nhất kỳ thật là một cái phi thường hướng ngoại hoạt bát rộng rãi cô nương, trước kia đi học thời điểm, căn chính mình mỗi cái bạn cùng phòng đều cùng chung chăn gối quá. Nàng cảm thấy cùng người khác nằm ở bên nhau ngủ không gì không tốt, hai người còn có thể đủ tâm sự lời nói. Có nữ hải tử thực chú ý, chính mình giường, đó là người khác chạm vào đều không thể đủ chạm vào một chút, càng không cần là đi nằm ở mặt trên ngủ mở giấc. Nhất nhất nhớ rõ chính mình thượng cao chung một cái bạn cùng phòng, nàng chú ý tới rồi một loại nông nỗi. Nàng đều trải đầu lược, là không mượn cho người khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều không biết. Có một lần, có cái bạn cùng phòng lược đặt ở phòng học, cho nên liền hỏi nữ hải tử kia mượn. Nhưng là nhân ra trực tiếp cấp cự tuyệt, cái gì lược là một cái tha trải đầu đồ dùng, thứ này không thể mượn cho người khác dùng, nói cách khác sẽ nhiễm bệnh. Nhất nhất lúc ấy nghe người ta như vậy, sợ ngây người, miệng đều lớn lên lão đại. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe, mượn một chút lược trải đầu nói, còn sẽ bệnh truyền nhiễm. Từ kia chuyện lúc sau, trong phòng ngủ mặt vài người, không bao giờ sẽ hỏi nữ hải tử kia mượn đồ vật. Nữ hải tử kia cũng không thèm để ý, chính mình vẫn như cũ độc lập độc hành, làm một cái độc hành hiệp. Nhất nhất trong đầu suy nghĩ lại bắt đầu phiêu xa, nghĩ tới trước kia rất nhiều sự tình, từ cao trung đến đại học, sự tình các loại đều hiện lên ở trong óc Trịnh Nguyên Lai như vậy nhiều ký ức, hiện tại đã dần dần trở nên mơ hồ. Những cái đó hồi ức, tựa hồ đã thật lâu xa. Ở chỗ này, chính mình là Liễu Nhất Nhất, nơi này lại là một cái hoàn toàn mới chính mình, là một cái tân khởi điểm cùng hành trình. Nhất nhất, ngươi lời nói được không? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Trương Ngọc Châu xem Nhất Nhất nửa không có phản ứng, chạy nhanh đẩy nàng lung lay một chút. Không tưởng cái gì, vậy ngươi buổi tối liền ngủ ở nơi này, nhưng là chỉ có thể đủ nay cả đêm biết không? Nhất nhất nhìn Trương Ngọc Châu, nàng chính là một cái ma tha yêu tinh. Nhìn nàng trực tiếp an vạ trên giường tư thế, đó là mặc kệ chính mình gì, nàng đều sẽ không tấu. Kia còn không bằng viên nàng nhậm tưởng, làm nàng chạy nhanh an phận xuống dưới. Nhất nhất, ngươi không có việc gì sao? Triệu Tế Hoa vừa rồi cũng thấy được Nhất Nhất kia một thời gian ngây người, trong lòng ở hơi hơi có rút đau đớn. Nhất Nhất suy nghĩ cái gì đâu? Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng ta lạc, nay ngươi liền chính mình tìm chăn, chính mình ngủ. Nhất Nhất biết Triệu Tế Hoa thực khó chịu, chính mình hiện tại đã đáp ứng nàng, vậy như vậy làm tốt. Hoa! Nhất Nhất ngươi thật sự là quá tốt. Trương Ngọc Châu nghe được Nhất Nhất như vậy, kích động mà trực tiếp cho nàng tới một cái hùng ôm. Tuyên cùng ta muốn hay không mang qua đi. Triệu Tế Hoa tôn trọng Nhất Nhất quyết định, mặc kệ nàng làm cái gì chính mình đều là vô điều kiện duy trì. Không cần, khiến cho hắn ngủ ở nơi này. Ngươi chiếu cố hảo tự mình liền thành. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng không buông tay, Tuyên cùng cũng gắt gao ôm Nhất Nhất cánh tay. Triệu Tế Hoa nhìn mắt, nghĩ tới Tuyên cùng trong khoảng thời gian này, buổi tối đều không có đi tiểu đêm. Bởi vì đã tự cấp hắn điều chỉnh hắn cái này thói quen, hiện tại buổi tối ăn cơm lúc sau, trên cơ bản không uống thủy. Sau đó buổi tối liền không dậy nổi mượn rồi. Cuối cùng Triệu Tế Hoa chính mình đi thư phòng ngủ, sau đó Nhất Nhất cùng Tuyên cùng còn có Trương Ngọc Châu ba người ngủ ở trên một cái giường. Nhất Nhất lo lắng buổi tối Trương Ngọc Châu nếu là loạn lăn chạy loạn nói, nếu là đem Tuyên cùng cấp háp hỏng rồi liền không hảo. Cho nên nàng làm Tuyên cùng ngủ ở tận cùng bên trong, chính mình nằm ở bên trong, sau đó Trương Ngọc Châu ngủ ở nhất bên ngoài. Tuyên cùng hiện tại đồng hồ sinh học là phi thường chuẩn xác, buổi tối đến thời gian chính mình liền ngủ rồi. Cũng không cần người hống. Nhất Nhất vừa mới chuẩn bị ngủ thời điểm, một chân nhi liền giá lại đây. Nàng vẫn là cái hài tử, căn bản là gánh vác không được như vậy trọng lượng. Cho nên nàng dùng sức đem nàng đùi cấp lộng đi xuống, chính mình cũng mệt mỏi thở hổn hển. Trương Ngọc Châu, không đúng, về sau ta liền kêu ngươi Bạch Tuộc Hảo. Ngươi ngủ thời điểm, có thể hay không không yêu nhúc nhích. Nhất nhất tức giận, Trương Ngọc Châu hiện tại ngủ đến quá đã chết, chính mình nói, nàng căn bản là không biết. Nhất nhất nghĩ tới một chuyện, đó chính là trước kia ở ký túc xá thời điểm, có người ngáy ngủ, nhưng là nàng mỗi lần trở về đều là nhanh nhất, sau đó rửa mặt thực nhanh nhẹn, đều là cái thứ nhất lên giường ngủ. Sau đó ngủ lúc sau liền bắt đầu ngáy ngủ, nàng chính mình ngủ đến phi thường thơ ngọn, nhưng là này liền đáng thương trong phòng ngủ mặt người. Nam ở trên giường, nghe đừng tha tiếng ấy, vẫn luôn không thể đi vào giấc ngủ. Nhất nhất cảm thấy, chính mình hiện tại chính là như vậy, tuy rằng Bạch Tuộc không ấy, nhưng là nàng chân cùng chân nhi, đều là bom hẹn giờ, không biết khi nào liền rỗi lại đây. Trương Giật Hiên cùng Chu Trấn Hoa hai người, ở hôm nay buổi sáng đi trong thị trấn thời điểm, cũng đã rời đi. Bất quá đi thời điểm, Thần Y Liễu vẫn là cấp nhất nhất để lại mấy bình thuốc mỡ, làm nàng sát tay lau mặt. Trương Giật Hiên muốn chạy nhanh chạy trở về, biết rõ ràng chuyện này chân tướng. Này mấy nhật tử liền như vậy đi qua, Trương Ngọc Châu cùng Trương Ngọc Thụy hai người, chính là an vạ nhất nhất ra không đi rồi. Nếu không phải xem ở Trương Ngọc Thụy còn xem như tương đối thức thời phân thượng, cấp đều là ngân phiếu, nhất nhất chính mình đều sẽ lấy cái cây chổi đem người cấp đuổi ra đi. Vương Nhân Sinh từ Đều Châu phủ một đường gấp trở về, buổi tối đều không có như thế nào nghỉ ngơi. Cuối cùng ở đệ tứ thời điểm đã trở lại. Hắn đi trước Vương Nhớ tiểu lầu hỏi rõ ràng tình huống, sau đó liền tới rồi Triệu Tế Hoa trong nhà. Ngươi như thế nào đã trở lại? Triệu Tế Hoa mở cửa, thấy được Vương Nhân Sinh là phi thường giật mình. Bởi vì hắn buồn hẳn là ở Đều Châu Phủ, nhưng là hiện tại lại đã trở lại. Các ngươi không có việc gì đi. Vương Nhân Sinh không có nhìn đến nhất nhất, trong lòng vẫn là thực lo lắng. Chúng ta đều hảo hảo, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Tế Hoa vẫn là thực cảm động. Hắn nghĩ tới Vương trưởng quay đưa tin, hẳn là hắn thấy được lúc sau, liền lập tức gấp trở về. Ta nghe Vương thúc một chút, người không có việc gì liền hảo. Vương Nhân Sinh vô vô Triệu Tế Hoa bả vai, cho hắn cổ vũ. Hiện tại a, mặc kệ làm chuyện gì, một chữ nam, hai chữ càng khó, ba chữ, khó khó khó. Nhất nhất, ngươi thế nào? Vương Nhân Sinh vào cửa lúc sau, nhìn đến nhất nhất cùng Tuyền cùng ngồi ở ghế trên, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn không có đã chịu cái gì thương tổn. Vương Nhân Sinh thực đau lòng cái này cô nương, nhận thức nàng không bao lâu thời gian, nhưng là vẫn luôn ở đã chịu thương tổn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Ngọc Châu nhìn đến Vương Nhân Sinh, sợ ngây người chính mình hai mắt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Nhân Sinh thấy được Trương Ngọc Châu, trên mặt biểu tình liền cùng ăn phân giống nhau. Ngươi không cần vọng tưởng ta sẽ không cưới ngươi, ngươi liền cho ta đã chết này tâm. Ngươi liền không cần con cóc ăn thịt ngỗng, liền tính là trên thế giới nam nhân đều chết xong rồi. Buồn cô nương cũng sẽ không gả cho ngươi. Trương Ngọc Châu cũng không cam lòng yếu thế mà trả lời Vương Nhân Sinh nói. Nhất nhất cả kinh chính mình cầm đều phải rơi xuống, hai người kia tới liền một câu, sau đó liền tin nóng lớn như vậy tin tức. Nhất nhất đột nhiên đều mở bức, đồng nhiên chi gian cảm thấy thế giới như thế nào có thể như vậy đâu. Này một không tâm nhận thức một người, đều có thể đủ nhận thức. Hai người các ngươi là chuyện gì vậy? Nhất nhất do hỏi. Hai người đều cùng không nghe thế câu nói giống nhau. Sau đó quay đầu ngồi ở ghế trên, không xem đối phương. Kỳ thật hai người cũng không có quá lớn quan hệ, chủ yếu là có thứ trong thị trấn quan phu nhân còn có nhà có tiền phu nhân tụ ở bên nhau. Đại gia khai cái vui đùa, sau đó đại nhân liền thích đem hai người cấp ghé vào cùng nhau. Xã hội thượng lưu vòng, luôn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có liên quan, cuối cùng rất nhiều người đều đã biết chuyện này. Vương Nhân Sinh từ bạn tốt nơi đó nghe xong chuyện này, chính mình liền muốn đi trông thấy Trương Ngọc Châu, kết quả hảo xảo bất xảo. Hai người một cái cửa hàng bên trong liền gặp. Trương Ngọc Châu là đi chọn lựa đưa cho chính mình cha quà sinh nhật, Trương Ngọc Châu còn lại là bồi chính mình ca ca qua đi, kết quả hai người liền bởi vì một chút sự tình cấp dôi đi lên. Hai người mặt sau biết được đối phương tên lúc sau, liền bắt đầu ghét nhau như chó với mèo. Mặt sau gặp mặt lúc sau liền bắt đầu véo đi lên, quả thực chính là đời trước kẻ thù. Nhất nhất nhìn hai người đều không để ý tới chính mình, liền biết nơi này có tình huống. Nàng ở trong đầu não bổ một ít nếu là hai người thành hôn lúc sau ở chung tình huống, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Nhất nhất, các ngươi như thế nào cùng cái kia chán ghét quỷ nhận thức? Hắn như thế nào tới nhà ngươi? Trương Ngọc Châu vẫn là thiếu kiên nhẫn, nàng ngồi không được, chính mình liền bắt đầu lời nói. Cái kia chán ghét quỷ chính là Vương Nhân Sinh. Nhất nhất ở trong lòng mặt tưởng, ngươi nhân ra là cái chán ghét quỷ, kỳ thật chính mình cũng là một cái chán ghét quỷ. Nào có an vạ nhà người khác không đi đạo lý đâu. Nhất nhất thật là đầu đại đã chết, từ lần trước Trương Ngọc Châu ở chỗ này ngủ hai buổi tối lúc sau, nàng liền không trở về nhà. Trương Ngọc Thụy khiêng không được Triệu Tế Hoa lãnh bạo lực, đã bị dọa đến lăn trở về chính mình ra. Nhưng là Trương Ngọc Châu liền cùng trong đầu thiếu một cây huyền giống nhau, căn bản là cảm thụ không đến Triệu Tế Hoa đối nàng không thích, vẫn là đau khổ kiên trì ở chỗ này thủ, an vạ chính mình ra. Bất quá Trương Ngọc Thụy phỏng chừng là lương tâm phát hiện, lo lắng muội muội ở chỗ này quá đến không tốt, còn chuyên môn tặng bạc lại đây, còn có một ít thông thường lương thực cùng thịt loại. Nhất nhất đương nhiên không thể đủ cùng bạc không qua được, tuy rằng cảm thấy Trương Ngọc Châu cái này ngốc đại tỷ thực chán ghét, nhưng là xem ở bạc phần thượng, vẫn là nhịn xuống. Bất quá Vương Nhân Sinh cũng tới, đây là một cái cơ hội tốt, làm Vương Nhân Sinh đem nàng cấp mang về. Các ngươi lại như thế nào nhận thức đâu? Vương Nhân Sinh cùng Triệu Tế Hoa là cùng trường, hai người trước kia cùng nhau ở trong thư viện mặt niệm thư. Nhất nhất trả lời vấn đề này. Nàng trong đầu chuyển vòng nhi, nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào đem Trương Ngọc Châu cấp làm trở về. Nào! Nhất nhất ngươi tướng công thật là đáng thương, cư nhiên cùng như vậy không có phong độ, không có ra mặt người cùng trường, thật là quá đáng thương. Trương Ngọc Châu là có chút sợ hãi Triệu Tế Hoa, nàng có như vậy điểm cảm giác, nhưng là vì ở nông thôn chơi, chính mình vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết. Nàng không dám gọi Triệu Tế Hoa tên, một cái phương diện là xuất phát từ tôn trọng, về phương diện khác cũng là có chút sợ hãi. Cho nên, đầu óc trên cơ bản đều không ở tuyến thượng nàng, rốt cuộc thanh tỉnh một hồi, cho nên nhất nhất tướng công, tuy rằng ra tới quái quái, nhưng là vẫn là được đến Triệu Tế Hoa độ cao tán thành. Đây cũng là vì cái gì? Triệu Tế Hoa không có sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, đem nàng cấp chạy trở về nguyên nhân. Vương Nhân Sinh nghe xong Trương Ngọc Châu nói lúc sau, chính mình thực bất nhã trợn trắng mắt. Nhất nhất vừa lúc thấy được, thật sự là nhịn không được cười phun tới. Nàng cảm thấy Trương Ngọc Châu trên người tràn ngập ma lực, có thể đem vẫn luôn đều bất động thanh sắc có thể thực hảo khống chế chính mình mặt bộ biểu tình Triệu Tế Hoa, cấp bức cho dậm chân, có thể đem thực chú trọng chính mình hình tượng Vương Nhân Sinh cấp chỉnh thích đáng trung trợn trắng mắt. Triệu Tế Hoa cũng đang xem náo nhiệt. Hắn cảm thấy này mấy nhất nhất đều đang nhìn chính mình náo nhiệt, hiện tại rốt cuộc tới một cái tân người, chính mình cũng có thể trở thành cái kia xem náo nhiệt người. Nhất nhất, ta chính là lời nói thật, ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu thảo người ghét. Trương Ngọc Châu không có nhìn đến Vương Nhân Sinh xem thường, lại bắt đầu bở lạ cấp nhất nhất giảng Vương Nhân Sinh làm những chuyện như vậy. Hiện tại sân nhà liền giao cho Trương Ngọc Châu cùng Vương Nhân Sinh, một người ở, một người khác ở phản bác, sau đó hai người tựa hồ đều không phải một việc. Bởi vì ra tới kết quả đều không giống nhau. Nhất nhất đều không có nghĩ đến, chính là hiện tại nhìn như vậy ấu chỉ không có đầu góc cô nương, ở phía sau nhật tử, cư nhiên có như vậy đại dũng khí, lựa chọn một khác điều nhân sinh chi lộ. Chương 88. Vương Nhân Sinh đi vào Thanh Long Thôn, việc đầu tiên chính là nhìn xem nhất nhất, có hay không tình huống như thế nào, chuyện thứ hai, chính là tưởng cấp nhất nhất chút lần này chính mình đi đều châu phủ tình huống, thương lượng một chút đầu xuân chuyện sau đó. Cái kia khoai lang đỏ, còn có cái kia miến, bởi vì hiện tại còn không có thành phẩm, không thể đủ dùng vật thật tới hấp dẫn người. Nhưng là chính mình đã cùng mấy cái người nói chuyện, mặt sau liền chờ đồ vật làm ra tới trực tiếp nói hợp đồng sự tình. Nhưng là, nay ở chỗ này gặp Trương Ngọc Châu, sự tình gì đều bị quấy rầy, đều phải quên chính mình tới làm gì. Nhất nhất nhìn hai người bắt đầu còn ở từng người chính mình, tiếp theo liền bắt đầu xảo đi lên, rất có loại người đàn bà đánh đá chửi đồng cảm giác. Nhất nhất rất muốn chính mình tiếp tục xem đi xuống. Nhưng là tuyên cùng còn ở bên cạnh xem đến mùi ngon như đâu. Hai tử không thể đủ nghe được nhìn đến này đó, đối hắn trưởng thành không tốt. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa, làm hắn chạy nhanh ra tới ngăn cản một chút. Hiện tại hai người ồn ào đến cùng một cái trọi gà mắt dường như, chính mình cái này thân thể là căn bản khiêng không được. Triệu Tế Hoa chưa từng có nhìn thấy quá như vậy Vương Nhân Sinh, quả thực làm chính mình mở rộng ra tầm mắt. Hắn hiện tại cùng nhất nhất cảm thụ giống nhau, Trương Ngọc Châu thật là một cái tràn ngập ma lực cô nương. Luôn là có thể làm người sinh ra không tưởng được kết quả. Nhân Sinh, dừng lại dừng lại. Ngươi một cái nam tử Hán, liền không cần cùng cô nương ra chấp nhặt. Triệu Tế Hoa trực tiếp đi qua đi, đem Vương Nhân Sinh cấp kéo ra ngoài. Hắn cũng biết, làm tuyên cùng thấy được này đó ảnh hưởng không tốt, cho nên chính mình liền tới đây ngăn lại. Chờ đến Vương Nhân Sinh cùng Triệu Tế Hoa hai người sau khi ra ngoài, trong phòng mặt an tĩnh lại. Nhất nhất nhân cơ hội liền dò hỏi một chút Trương Ngọc Châu nàng cùng Vương Nhân Sinh sự tình. Cuối cùng nàng đến ra một cái kết luận, phỏng chừng đời trước hai người là kẻ thù, cho nên đời này gặp mặt lúc sau liền ghét nhau như chó với mèo, hận không thể véo một trận cái loại này. Cũng không biết có phải hay không hai cái tha nghiệt duyên, nếu là hai người thật sự ghé vào cùng nhau, về sau nhật tử vậy náo nhiệt đi lên. Triệu Tế Hoa mang theo Vương Nhân Sinh đi thư phòng, còn trêu ghẹo hỏi đến, ngươi này khi nào cùng bị người thấu thành một đôi nhi. Như thế nào đều không cho hảo huynh đệ một chút. Ngươi đủ rồi a. Ngươi đi theo nhất nhất sinh hoạt lâu rồi, ta phát hiện ngươi cũng bắt đầu học hư. Trước kia ngươi cũng không phải là cái dạng này. Vương Nhân Sinh trực tiếp một quyền đánh đi qua. Huynh đệ, cảm ơn ngươi lần này gấp trở về. Cha mẹ ngươi đâu? Triệu Tế Hoa thực cảm động, hảo huynh đệ chính là như vậy, ở ngươi có thời điểm khó khăn, hắn sẽ phấn đấu quên mình gấp trở về, trợ giúp ngươi cùng nhau xử lý vấn đề. Ta cha mẹ còn ở Đều Châu Phủ, ngươi cũng biết, bên kia thân thích rất nhiều, cho nên bọn họ trên cơ bản là phải chờ tới 2 tháng phân thời điểm mới trở về. Ta trước kia cũng không muốn ở nơi đó nhiều đãi mấy, hiện tại có cơ hội này, vừa lúc liền đã trở lại. Vương Nhân Sinh không thích đi Đều Châu Phủ, bởi vì bên kia bổn gia luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cảm giác làm này đó vương gia con vợ lẽ nhân mạch tụ ở bên nhau ăn Tết đều là một loại đại ban ân. Loại cảm giác này thật sự không song thấu, chính mình thật sự thực chán ghét những cái đó tha sắc mặt, năm nay sớm một chút đã trở lại, đối chính mình tới, vẫn là một loại giải thoát. Vương Nhân Sinh thực chán ghét những cái đó ánh mắt nhi, hiện tại lực lượng của chính mình vẫn là quá yếu, chung có một, chính mình sẽ làm những cái đó đã từng xem thường chính mình, khinh thường chính mình người, đều nhìn lên chính mình. Cái này quá trình hẳn là thực gian nan, nhưng là chỉ cần chính mình không buông tay, liền nhất định sẽ thành công. Hơn nữa hiện tại có ý đồ xấu rất nhiều nhất, có nàng tương trợ, chính mình nhất định có thể hiện tại Vương thị gia tộc đại bản doanh Liên Hoa trấn đứng vững gốc chân, như vậy chờ đến mặt sau thời điểm, chính mình liền nhất định có thể đứng ở Vương gia tối cao đỉnh núi, sau đó đem chính mình này một chi cấp đơn độc phân ra tới, một lần nữa bắt đầu kiến từ đường. Huynh đệ, mặc kệ như thế nào, lần này là phi thường cảm tạ ngươi. Chờ cha mẹ ngươi trở về thời điểm, ta sẽ mang theo nhất tự mình tới cửa bái phỏng, cảm tạ này một nhà các ngươi, xuất nhân xuất lực. Tuy rằng hai người là phi thường muốn tốt huynh đệ, không cần này đó lời khách sáo. Nhưng là đôi khi, những lời này ra tới, không phải vì khách sáo, mà là bởi vì có thể biểu đạt chính mình cảm tạ chi tình. Vương Nhân Sinh tới thời điểm đều giữa trưa, hiện tại về nhà ăn cơm không thành, cuối cùng liền lưu lại cùng nhau ăn cơm. Bởi vì trên bàn cơm còn có Trương Ngọc Châu cái này người ngoài, cho nên Vương Nhân Sinh cái gì đều không có. Có tình huống, đặc biệt là sự tình còn không có xác định xuống dưới, liền không cần như vậy loạn ồn ào làm mọi người đều biết. Nếu là làm đại gia biết đến, mặt sau sự tình còn cùng chính mình ban đầu không giống nhau, vậy có chút xấu hổ. Cho nên, hiện tại cần phải làm là giữ kín như bưng. Ăn cơm thời điểm, hai người vẫn là có điều thu liễm, nhìn đến Tuyên cùng còn ở trên bàn chính mình ăn cơm, cho nên liền không có đuổi kịp ngọ tới thời điểm như vậy. An an ổn ổn mà đem này bữa cơm cấp ăn xong rồi. Buổi chiều thời điểm, Trương Ngọc Châu mang theo Tuyên cùng cùng vợ vợ ở trong sân mặt chơi thời điểm, Vương Nhân Sinh liền nắm chặt thời gian đem chính mình ở Đều Châu phủ sự tình cho. Đương nhiên, chính mình ra tình huống cũng ra tới. Nhất không nghĩ tới Vương Nhân Sinh ra mặt sau cũng có còn nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, bất quá từ hắn một loạt động tác tới xem, phỏng chừng hắn cũng là có hùng tâm khát vọng người. Trước kia nhìn chúng, cái loại này con vợ lẽ hài tử, quá đến độ không thế nào hảo. Đương nhiên, những cái đó mẹ đẻ tương đối được sủng ái ngoại trừ. Vương Nhân Sinh ra ở Liên Hoa trấn thượng một nhà độc đại, từ nơi này là có thể đủ nhìn ra tới, Vương Nhân Sinh cha là thực cơ trí, ít nhất làm ra một cái sáng suốt quyết định. Tuy